ta đi ngoài vòng tròn. Trầm mặc hồi lâu sau, Thác Bạt Tiểu Thảo không nói tiếng nào địa xạ lên giữa không trung. Linh Lung thở dài, ta nhưng bồi cùng nàng đi. Vùng cấm chi đảo vẫn luôn là mười vương muốn mở ra địa phương. Đột nhiên đã không thấy tăm hơi, Tiểu Thảo đại khái cảm giác được tương đương trình độ thất lạc. Triệu Nam gật đầu một cái nói, xem chừng điểm nàng đi. Linh Lung đi rồi, Hứa Dương rất là tò mò hỏi, toàn cầu hệ thống đã có thể để cho hai cái thế giới trùng điệp, thậm chí thay đổi nhạc viên thế giới sự tình như. Chẳng lẽ còn không đủ để trực tiếp giết chết duy nhất thần sao? Nhất định cần cũng không phải là ở nhạc viên thế giới sinh ra chúng ta để hoàn thành. Có thể như quả dựa theo Tiểu An Nhã nói tới như thế, cần ở duy nhất thần ý chí ở ngoài tồn tại tài năng có thể có được chân chính giết thần độ khả thi. Nhưng chúng ta hiện tại thông qua hệ thống thu được kỹ năng lực, còn không phải như thế là thu được từ khi nhạc viên thế giới chạy ra toàn cầu hệ thống người sáng tạo tay sao. Trên bản chất nói, chúng ta kỳ thực đã không lại xem như là duy nhất thần ý chí ở ngoài sự tình như chứ. Không. Từ trên bản chất nói, có một thứ là tuyệt đối ở này ở ngoài. Triệu Nam khẳng định địa đạo. Mấy người tò mò nhìn. Chăm miệng một lời hỏi, cái gì? Linh hồn. Bất luận chúng ta trên người có chứa bao nhiêu toàn cầu hệ thống cái bóng cũng được, chúng ta linh hồn xưa nay đều là sinh trưởng ở địa phương. Không thuộc về thế giới này. Nhưng mà đối với mọi người mà nói, linh hồn đến cùng là cái gì? Liên quan với ít lờ thế giới chân tướng thảo luận, cuối cùng lấy không hề kết luận làm mà đến kết thúc. Đồng thời từ khi lần đó sau khi, mọi người liền không còn tiến hành tương quan thảo luận. Đoàn người chỉ là đang kinh thế chiến hạm chữa trị khoảng thời gian này, càng chặt chẽ địa ở ngoài vòng tròn vô giết đến từ toàn cầu hệ thống tiêu diệt giả. Mà Triệu Nam cũng chỉ là yên lặng mà quan tâm ít lờ thế giới động thái, chờ mong có thể tìm ra một ít lờ thế giới đón lấy hướng đi manh mối. Đồng thời mượn do ít lờ thế giới thu được nhạc viên thế giới tin tức. Không đủ có ngoài ý muốn, Yêu La công chúa còn có Triệu Nhị bị đoàn vào thần điện liên minh truy nã danh sách bên trong, truy nã khen thưởng ở ngoài, vì là trong lịch sử số 1. Long Chi quốc phương diện, từ khi Yêu La công chúa lưu vong sau khi, sẽ không có chọn lựa ra tân người thứ 5 nguyên lão. Ngoại trừ lưu lại một nhóm người tìm tòi người chết tổ chức, cùng với mất tích thánh nữ điện hạ ở ngoài, còn lại 4 cái nguyên lão lại một lần nữa dẫn theo bộ đội mở ra đối kháng hải tộc phía trên chiến trường. Chỉ có điều lần này Cổ Thiên Nguyên, Tây Môn Vũ, Lạc Hà cùng với Quan Thanh Phong đã không phải quân chia thành 4 đường, mà là tổ hợp trở thành một nhánh càng khổng lồ bộ đội. Tương đương tục khí nhưng cũng tương đương bá đạo mệnh danh là Long Chi quân đoàn. Cho tới Thính Phong Thành, lần này nhưng chưa cuốn vào lần này trong nước xoáy. Nếu như nói vẹn vẹn bởi vì hai tên thần tuyển giả động tác, liền di chuyển nộ cùng một toàn bộ thần tuyển chi thành mặt trên, đại khái chính đang đối kháng với hải tộc hiện ra đại lục thần tuyển quân đoàn, sẽ có rất nhiều bất mãn chứ. Có điều, căn cứ vào tội phạm truy nã rất có thể trốn ở nghe trong phong thành này nhìn qua điểm, trên thế giới duy nhất cấp 6 thần tuyển chi thành. Chẳng biết lúc nào tựa hồ thêm ra rất nhiều khuôn mặt mới. Vậy mà lúc này, điên cuồng hải tộc, nhưng là hướng về trên đường thế giới, tuyên bố một cái khiến người ta không tưởng tượng nổi tin tức. Nếu như trên đất quốc gia đồng ý đầu hàng, sẽ bị nhét vào hải tộc bảo vệ bên trong, chưa xong còn tiếp. Chương 792, đa nguyên biến tấu, 2. Chương 792, đa nguyên biến tấu, 2. Tiểu thuyết, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, trở lại một nhánh đại. Đại liên minh. Hải tộc nhất định đã là bên trong thực lực chống vắng, cho nên mới dùng loại này phân hóa đại lục chiến lược, chỉ phải kiên trì, thắng lợi chính là thuộc cho chúng ta. Hải tộc, chúng ta chỉ là không muốn trên lục địa thổ địa đụng phải quá mức nghiêm trọng phá hoại, tứ hải chiến sĩ ngàn tỷ, thật sự mạnh hơn đẩy thiên đường, nơi này đem sẽ không lại đứng hạ một người sống. Cũng mặc kệ làm sao cũng được, song phương va chạm kịch liệt nhưng tương đương hí kịch hóa địa tiến vào rằng co giai đoạn. Đương nhiên, quy mô nhỏ chiến đấu từ đầu đến cuối không có đình chỉ quá. Nếu tạm thời không cách nào tự mình xử lý nhạc viên thế giới sự tình, Triệu Nam cũng là một lòng một dạ địa vùi đầu vào cá thể năng lực tăng cường bên trong. Kinh thế chiến hạm chữa trị tiến độ so với dự bên trong phải nhanh hơn một chút. Mà lúc này, chiến hạm khoang thuyền một gian to lớn lập thể trong phòng, Phệ Nệ Nạ đang đứng ở trung ương vị trí, cầm kiếm đứng yên. Cùng lúc đó, bên cạnh nàng càng thêm có hơn 100 cái chỉ có to bằng nắm tay nho nhỏ kim loại cầu, đang lấy vượt qua tốc độ âm thanh tốc độ ở bên cạnh nàng không ngừng đến qua lại địa bay lượn. Những kim loại này cầu có thể thả ra một loại chùm sáng công kích, giết không được người thế nhưng bị bắn trúng một hồi, loại kia chua thoải mái vẫn tính là vô cùng có thể. Vốn là Triệu Nam là dự định để Phệ Nệ Nạ mặc vào một cái cảm ứng y liề, sau đó kim loại cầu bắn ra phổ thông tia sáng thì thôi. Thế nhưng chấp không cưỡng được bên dưới, chỉ có thể trực tiếp súng thật đạn thật. Ở những này cao tốc phi hành kim loại cầu bên trong, Phệ Nệ Nạ không thích dùng bất kỳ sở kỳ hiệu, thậm chí ngay cả linh tử kỹ cũng không cần. tồn thuần túy chính là dùng bản năng của thân thể đến né tránh những kim loại này cầu công kích, đồng thời đem những kim loại này cầu từng cái đánh rơi. Từ vừa mới bắt đầu 20 viên bắt đầu, hiện nay đã tăng cường đến 108 viên. Đây là chiến hạm chuyên môn vì huấn luyện những kia cải tạo chiến sĩ mà mở đi ra phòng huấn luyện. Nếu như kinh thế đã bị Triệu Nam giữ lấy, loại này thuận tiện đồng thời hiệu suất cao đến lạ kỳ gian phòng, tự nhiên bị Đường Hoàng chiếm dụng. Tương ứng phòng huấn luyện cũng không có thiếu, tỉ như giả lập chiến đấu thất, đưa vào cụ thể số liệu là có thể sản sinh thành chiến đấu nhân vật, thậm chí còn có thể sửa chữa cùng một người số liệu, là đối thủ trở nên càng thêm mạnh mẽ, nơi này cơ hồ bị Thác Bạt Tiểu Thảo giữ lấy. Tỉ như trọng lực thất, ở siêu cường trọng lực trạng thái bên dưới duy trì cao tốc vận động. Thính Phong Thành Thính Phong Học Viện kỳ thực cũng có tương tự nắm giữ trọng lực gian phòng, thông qua nghiên cứu cho thấy, thần tuyển giả thuộc tính điểm, đặc biệt là thể chất phương diện ở cực kỳ cao áp thân thể rèn luyện dưới tình huống, cũng sẽ xuất hiện tự mình tăng trưởng tình huống. Vốn là thần tuyển giả cũng hữu dụng, phàm là thân thể, nếu như thông qua rèn luyện cũng sẽ không cường hóa, vậy thì thật sự có chút không còn gì để nói. Miêu nữ một cách lạ kỳ yêu tha thiết ở trong trọng lực thất ở lại. Diệp Nhược Phong chấp niệm với phòng ngự luyện tập bên trong, ở một gian nắm giữ khủng bố tốc độ ánh sáng công kích trong phòng, đẩy lên phong trướng, thời gian duy trì không phải lấy phút tính toán, mà là dùng giờ đến tính toán. Cái khác người cũng tương ứng điệu tiến hành một ít thích hợp huấn luyện. Mặt khác tiểu Uni tồn tại, ngoại trừ Triệu Nam cùng với Sắc Vi Hoa Tiên ở ngoài, hiện tại lại thêm một người người. Cụ thể tới nói hẳn là một viên đại não mới đúng. Kinh thế đầu mối hệ ly sệ. La la lạc, nói cho ta làm sao hợp thành hiền giả chi thạch đi. Kinh thế chiến hạm bên trong, thừa dịp mọi người không hiểu ra sao liền nóng lòng ở rèn luyện khoảng thời gian này, Hắc công chúa chính thức chuyển chức trở thành luyện kim thuật sư. Theo lý thuyết luyện kim văn minh cũng không phải thứ 8 kỷ nguyên kết quả, bởi vậy là không nên xuất hiện nắm giữ nghề nghiệp mới đúng. Thế nhưng ngày đó ở hệ cổ sở bẹn phòng dưới đất nhưng là phát hiện hiểu được luyện kim thuật kỹ thuật thiên dược người. Triệu Nam có một loại suy đoán là, nếu như hai cái văn minh nắm giữ so sánh tiếp cận địa phương, hay là thật sự có thể ở tân văn minh bên trong tái hiện cựu văn minh kỹ thuật. Nói thí dụ như ở nhạc viên thế giới phục sinh minh hà ác ma, bởi vì có thể nuốt chửng sinh linh, hơn nữa có thể sử dụng bị thôn vệ sinh linh năng lực, tài năng có thể làm bàn đạp, tiện đà tiếp tục ở thứ 8 kỷ nguyên bên trong tồn tại chứ. Đại tiểu thư của ta coi như nói như ngươi vậy, có thể ngươi hiện tại nhiều nhất có điều là một cái học đồ cấp luyện kim sư khác. Hiện giả chi thạch đối với ngươi mà nói thực sự là có chút sớm. La La Lạc là ngày ấy bị Triệu Nam từ ác ma cứ điểm bên trong cứu ra luyện kim bộ tộc gia hỏa. Sớm định ra ý nghĩ là thông qua hắn trợ giúp đi tìm những kia kỳ dị trạm trổ tồn tại địa phương. Không ngờ đột nhiên xuất hiện kinh thế chiến hạm cùng với sau đó chuyện đã xảy ra. Cũng là để kế hoạch đã định tạm thời gác lại. Cái này luyện kim thuật sư mệnh có thể nói không phải lớn một cách bình thường. Cùng tác ni tộc trong chiến đấu, Triệu Nam hầu như quên người này tồn tại. Nhưng mà ở chiến đấu kiểm kê thời điểm, lại phát hiện người này lại bị tác ni tộc tàu chuyên trở nắm lấy. Kinh thế tạm thời mở bất động, cần dừng lại ở tại chỗ. Sau đó La La Lạc liền thuận lý thành trương địa trở thành tiểu Uni luyện kim thuật chỉ đạo giả. Đối với một cái một tuổi nữ anh không chỉ có thể nói chuyện, thậm chí còn nắm giữ khủng bố trí tuệ điểm này. La La Lạc đang cảm thán sinh mệnh thần kỳ đồng thời, cái gọi là luyện kim sư chi hồn đột nhiên liền bắt đầu cháy rừng rực, muốn phải cố gắng nghiên cứu một phen. Thế nhưng cũng không phải là phụ thuộc luyện kim chiến sĩ hệ thống La La Lạc, làm sao địch nổi quỷ thần khó lường dạ chi đế quốc hoàng nữ, hồn một trong tộc người truyền thừa. Đại khái mỗi một quãng thời gian liền có thể nghe thấy cố ý cho tiểu Uni vẽ ra đến phòng nghiên cứu bên trong. Truyền đến La La Lạc tiếng kêu rên. Làm lão sư loại nhân vật này tới nói, La La Lạc phòng trường xem như là so sánh đau đớn thê thảm đi. Mặt khác đang đối mặt La La Lạc thời điểm, tiểu Uni nhưng ngoài ý muốn lộ ra làm hoàng nữ ngang ngược. Ngươi dám chống đối ta? Chém ngươi đầu ác. Quả nhiên công chúa bệnh cái gì, vẫn là nắm giữ à? Thực sự là tương đương thần kỳ vật chúng đây, tên tiểu tử này. Đống nhiên một âm thanh êm ái xuất hiện ở Triệu Nam bên tai. Đang giải thích cách nói này trước, có thể hay không phiền phức ngươi đem hai tay từ trên cổ của ta lấy ra, mặt khác không muốn treo ở trên người ta. Nơi này là phòng điều khiển chung, cũng là Triệu Nam ngoại trừ gian phòng ở ngoài đợi đến nhiều nhất địa phương. Không có cách nào sự tình, chỉ có ngươi cùng ta tinh thần đồng điệu, vì lẽ đó phía trên thế giới này ta duy nhất có thể chạm tới thực thể chỉ có ngươi mà thôi. Cải chính một hồi, cũng không phải là chạm đến, mà là xuất hiện ở tinh thần trên cảm giác mà thôi. Không có gì, ngược lại ta đã làm tốt bất cứ lúc nào cùng ngươi vụng trộm đồng thời trở thành ngươi lòng đất tình nhân chuẩn bị. Tùy tiện ngươi nói thế nào. Tắc Ni tộc có vẻ như nắm giữ sinh vật khoa học kỹ thuật, có thể chế tạo khắc long người, mặt khác luyện kim văn minh cũng có tương tự thân thể sáng tạo kỹ thuật. Triệu Nam xoa xoa mi tâm, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi làm một cái có thể cấy ghép thân thể, sau đó ngươi liền giải trừ loại này tinh thần đồng điệu đi. Hơn nữa kinh thế coi như không có ngươi làm đầu mối cũng như thế có thể hành động, chỉ có điều không có như vậy linh hoạt mà thôi. Ngươi trước khi rời đi ta sẽ đem quyền hạn thiết trí vì ta, như thế có thể không cần dị năng liên tiếp là có thể khống chế kinh thế. Không phải đã nói, đã cùng ngươi đồng điệu quá một lần, ta đã không ai thèm lấy. Hơn nữa, ngươi không cảm thấy vừa loại kia phương pháp giải quyết, quả thực chính là phụ lòng hán cách làm à? Triệu Nam lắc lắc đầu nói, không thích chính là không thích, hà tất miễn cưỡng. Cảm tình có thể bồi dưỡng. Hệ lì xệ hoa nước địa xuất hiện ở Triệu Nam trước mặt, chỉ vào cái kia trên màn ảnh đối diện đông đảo phòng huấn luyện hình ảnh. Hơn nữa người đàn bà của ngươi đều nhiều như vậy, nhiều ta một cái liền không được sao. Triệu Nam đứng dậy, ngón tay điểm điểm nói, cái này là muội muội ta, nắm giữ huyết thống em gái ruột. Dạ Nguyệt là An Nhã hình người sủng vật, nhưng đây chỉ là văn tự trên lời giải thích, chân chính khái niệm là cùng nàng kết làm không thể phân liệt ràng buộc người theo đuổi, lại như là nàng chị gái như thế, vì lẽ đó như thế là em gái của ta. Còn có cái này, là nàng chị họ, như thế là em gái của ta. Cái này cùng cái này là người yêu tốt cơ bằng hữu, ăn thua gì đến ta. Lạc Khắc cùng Quế Tư Tư là người yêu người tạo sao. Cái này tài năng là thê tử của ta, cái này là ta cùng thê tử ta con gái. Hệ lì xệ hầu như tức giận đến mặt đều tái rồi, tức giận chỉ vào Hứa Dương nói, cái này đây. Chị nuôi. Triệu Nam không mặn không lặt nói, vì lẽ đó nhiều một mình ngươi thực sự là quá hơn nhiều. Hệ lì xệ nhất thời hoa nước đến ngồi trồm hôm trên mặt đất gào khóc khóc giống lên. Hệ lì xệ. Triệu Nam kêu nhỏ một câu. Làm gì? Hắn nhìn nàng nói, ngươi cái gọi là tộc quy, thật sự trọng yếu như vậy sao? Hệ lì xệ nhưng hỏi ngược lại, ngươi cho rằng đến tín ngưỡng của chính mình có trọng yếu không? Triệu Nam đưa tay vô vô hệ lì xệ đầu, nghe, ngươi tuổi không lớn lắm, vì lẽ đó tạm thời không muốn lo lắng vấn đề này. Chờ ngươi chân chính thành thục, sẽ ý thức được có một số việc so với cái gọi là tín ngưỡng còn trọng yếu hơn. Đến vào lúc ấy, ngươi trở lại xem kỹ chính mình hôm nay ý nghĩ làm sao? Dựa theo quy củ, ta đã thành niên. Hệ lì xệ cường điệu nói, giống ta cái tuổi này nữ hài, rất nhiều đều đã trở thành mụ mụ. Nghe nói dị năng tộc nhân tuổi thọ so sánh ngắn. Quả nhiên là nhân là tiên thiên thiếu hụt sao. Triệu Nam đúng là ý thức được một chuyện khác. Hắn lắc lắc đầu, không có cùng hệ lì xệ tiếp tục tranh luận liên quan với có hay không thành niên vấn đề. Tránh nặng tìm nhẹ nói, ngươi mới vừa nói, thần kỳ vật chủng, rốt cuộc là ý gì? Ngươi chuyển đi linh hào hồ sơ nhìn một cái đi. Hệ lì xệ đạo. Triệu Nam gật gật đầu, nhắm hai mắt tựa ở trên ghế ngồi, không cho đang len lén địa treo ở trên thân thể của ta đối diện. Bất thình lình để chính ở trong hành động nho nhỏ thiếu nữ lung túng thu lại trên đất ngồi. Ta nói rồi, chờ ngươi có thể chân chính xem kỹ hiện đang ý nghĩ thời điểm, ra quyết định sau. Trước lúc này, liền yên phận đi. Hắn tựa hồ như là ngủ thiếp đi như thế, nói mê bình thường nói, ngươi biết. Vì thế mà hủy diệt thế giới sao? Hồi lâu, Triệu Nam đã hoàn toàn chìm vào kinh thế chiến hạm đầu mối bên trong, lật xem cái kia cái gọi là linh hào hồ sơ. Bại liệt tọa giống như địa ngồi dưới đất ghế lì xệ, theo bản năng mà đưa tay vướt chính mình gò má. Ta! Đây là làm sao? Quấn quanh ở cũng không chân thực ngón tay bên trên, cũng là không chân thực nước mắt. Tắc ni tộc ở vùng đất bị vứt bỏ nhiều năm như vậy, bởi vì văn minh đặc biệt tính nguyên nhân, so với cái khác sáu tộc liên quan với sinh vật bản nguyên thăm dò đều muốn tới đến thâm nhập cùng chăm chú. Cái gọi là đến linh hào hồ sơ, kỳ thực chính là tác ni tộc liên quan với vùng đất bị vứt bỏ 6 đại chủng tộc gen số liệu. Đương nhiên, cũng có đến từ đại liên minh, thứ 8 kỷ nguyên sinh vật một ít gen số liệu. Chương 793, đa nguyên biến tấu, tam. Chương 793, đa nguyên biến tấu, tam. Tiểu thuyết, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, trở lại một nhánh đại. Lượng lớn những chủng tộc khác số liệu thống kê qua đi. Tắc Ni tộc đạt được liên quan với nhạc viên thế giới trước sau 8 cái kỷ nguyên sinh vật khởi nguyên làm ra kết luận là hết thể sinh vật trong thân thể đều được một tổ hoàn toàn tương đồng gen tin tức. Mặc kệ cái khác gen phát sinh biến hóa gì đó cũng được, mặc kệ là trải qua cái kia một cái văn minh cũng được, tổ này gen tin tức đều không có phát sinh thay đổi. Hay là bởi vì tổ này gen tin tức tồn tại, tài năng là mỗi một cái kỷ nguyên đều thất bại nguyên nhân. Đây là Tắc Ni tộc được kết luận. Nhưng tựa hồ chỉ là giả thiết giai đoạn kết luận. Có hay không có thể thông qua nghiệm chứng cũng không cách nào nói rõ. Hiện nay, Tắc Ni tộc chính đang toàn lực địa phá giải tổ này gen tin tức. Nói là toàn lực, kỳ thực từ khi Tắc Ni tộc tiến vào vùng đất bị vứt bỏ, gặp phải sau đó trốn nơi này sinh linh sau khi, cũng đã bắt đầu rồi. Không sai, Tắc Ni tộc. Nó vị trí văn minh, chính là nhạc viên thế giới đệ một kỷ nguyên, cái thứ nhất sinh ra văn minh. Nhưng mà, ở này khổng lồ gen kho số liệu bên trong, lúc này nhưng là thêm ra vài loại không có được loại này gen tin tức số liệu. Những này số liệu khởi nguồn phân biệt là Triệu Nam, Hứa Dương, Diệp An Nhã, Diệp Lực Phong, Quế Tư Tư cùng với Linh Lung. Số liệu vật hái là hệ ly sẽ lén lút tiến hành. Ngược lại các nàng đều ở phòng huấn luyện, có thể hái được hàng mẫu cơ hội thực sự quá nhiều. Triệu Nam trên người bọn họ không có được nhạc viên thế giới bất kỳ sinh linh đều nắm giữ cái kia một khoản đồng nhất gen tin tức. Còn phế nệ nạ còn có dạ nguyệt nhưng là đồng dạng nắm giữ. Cuối cùng Hạ Tiểu Ưu Nhi cũng được loại này gen, nhưng tựa hồ cùng nguyên bản có chút không giống. Vẹn vẹn là tương tự, nhưng kỳ thực đã phát sinh một chút biến dị. Này rất có thể là Triệu Nam cùng phệ nẹ nạ trong lúc đó gen dung hợp, tạo thành đi, khác nhau với người địa cầu và thiên đường dân bản địa hoàn toàn mới một cái chủng loại. Đồng thời Tiểu Ưu Nhi tổ này gen mức độ phức tạp, so với Tác Ni tộc phát hiện còn muốn bảng lớn mấy lần. Triệu Nam có một loại có hay không con lai liền so với tính toán điều cảm giác. Biết rõ hệ lỷ sệ cái gọi là hoàn toàn mới vật chủng sau khi, mặt khác một hạng hệ lỷ sệ lén lút vật hái hàng mẫu sau khi đo lường cũng đồng thời gây nên Triệu Nam chú ý. Tựa hồ đám người chuyến này bên trong, ngoại trừ Lạc Khắc ở ngoài, tất cả mọi người trong thân thể đựng một loại kỳ dị vi hạt. Loại này vi hạt nắm giữ nhẹ nhàng năng lượng phản ứng, đồng thời tựa hồ còn có một chút sinh mệnh phản ứng. Loại này vi hạt đang kinh thế kho số liệu bên trong hoàn toàn tìm không được. Thậm chí ngay cả Tác Ni tộc đã từng thu thập quá đại liên minh các tín đồ, cũng không có thứ này. Như vậy có thể tiến hành suy đoán. Thân tuyển giả trên người đều nắm giữ loại này cố ý vi hạt. Sau đó ra Quế Tư Tư ở ngoài, người còn lại đều là ít lờ thế giới tờ layer. Có thể Quế Tư Tư trên người cũng được loại này vi hạt, tức là nói đây cũng không phải là toàn cầu bên trong thế giới ít lờ thế giới tờ layer đặc hữu. Vì lẽ đó, cái này có thể là hết thảy thần tuyển giả đều thứ nắm giữ. Nay thậm chí khả năng chính là, đại sau tai nạn, địa cầu nhân loại có thể sử dụng các loại sở kỳ hiệu, có thể sử dụng thuốc, có thể không ngừng thăng cấp nguyên nhân căn bản. Nếu như, từ thần tuyển giả trên người lấy ra loại này vi hạt đi ra, thần tuyển giả liệu sẽ có biến thành một người bình thường. Lúc này, hiếm hoi còn sót lại ở Triệu Nam trong đầu, chỉ có như thế một ý nghĩ. Nơi này đến cùng là nơi quái quỷ gì nói, lấy ngươi cùng tốc độ của ta. Đi rồi hơn nửa tháng đều không nhìn thấy một người sống. Hắn miêu ở đầu ta nha. Cứ việc nói bất mãn, nhưng là bất mãn trên mặt vẫn như cũ vẫn là một bộ ung dung khuôn mặt tươi cười. Quả nhiên, số một ta vẫn là chỉ có thể cùng ngươi làm chuyện gây sao. Cút. Bị gọi là số một gia hỏa. Cả người bước lên từng trận sắc ý, bản tôn là hết cách rồi, thế nhưng giết ngươi và ta là nửa điểm gánh nặng cũng không có. Mặc kệ là tư tưởng trên vẫn là trên thân thể. Nay cho ăn, nói như ngươi vậy ta sẽ rất thương tâm A số 1. Được rồi. Vừa nhưng đã thoát ly, đồng thời là hoàn toàn mới sinh mệnh. Chúng ta liền nên có chính mình hoàn toàn mới tên mới đúng. Ngươi là Triệu 1, sau đó ta là Triệu Tam sao. Không, thứ hôm nay trở đi tên của ta gọi là Triệu Phi Đạo. Cứ hung ác phi đạo à tên còn lại nhưng là khổ não địa cao mày, vậy ta cũng cải một cái được rồi. Này này, chờ ta a, số một đừng như vậy nhanh mà. Triệu. Không phải. Đạo. Là. Tiểu ti cách đặt tương. Đồng thời đi. Gọi là tiểu ti cách đặt tương, cả người bao trùm 73 hào hợp kim gia hỏa, lúc này nhưng là thẫn thờ mà gật gật đầu. Cũng không có nằm ngoài dự đoán của hoàng hôn. Ở Lâm Ban Yêu xuất ra đến tòa kia tử vong chi thành chậm đợi mấy ngày thời gian sau khi, khác một nhánh tìm tòi tử vong chi thành đội ngũ cũng đi vào đặc biệt hướng dẫn tổ trong tầm mắt. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Từ khi thần tuyển chi thành thăng cấp bí ẩn mở ra sau khi, những kia dần dần trôi qua thành viên thành nhỏ thành chủ. Liên vô cùng nóng lòng với tìm kiếm tử vong chi thành. Bọn họ cũng không phải là hy vọng thông qua tử vong chi thành linh hồn thủy tinh để cho mình thành thăng cấp, mà là đem loại này linh hồn thủy tinh làm một loại hàng hóa đến buôn bán. Lén lút, toàn bộ thế giới thậm chí có một bộ liên quan với tử vong chi thành linh hồn thủy tinh cân nhắc tiêu chuẩn. Thủ lĩnh, đám người kia đã thành công thu được thủy tinh, hiện tại Miêu Tể đang đem bọn họ đưa tới nơi này. Hoàng hôn gật gật đầu, đưa tay lau lau rồi một phen trong tay rách nát trường kiếm liền nhắm hai mắt lại, nhẹ giọng nói, ta ngủ một hồi, người sau khi đến liền gọi tỉnh ta đi. Tốt được. Đại khái trăm người, đầy mặt hung thần ác sát. Cho dù tướng mạo bình thường nhất vị nào, ánh mắt cũng giống như rắn độc xảo quyệt. Thân ở như vậy đoàn thể bên trong, Lâm Ban Yêu chỉ có thể cuộn mình ở một góc, hoàn toàn không hợp. Đám người kia còn giữ chính mình, đại khái là nhân vì chính mình tương đối quen thuộc chung quanh đây địa hình đi. Bọn họ thật sự dự định phục kích mặt khác một con đội ngũ sao. Vậy cũng là thật sự giết người a. Thật sợ hãi. Ngươi, đợi lát nữa cũng đừng nhàn rỗi, có thể động thủ làm chút gì liền làm chút gì đi. Một gã đại hán lúc này đi tới Lâm Bán Yêu bên người, đưa tay khác nào xách con gà con như thế mà đem hắn toàn bộ nhi cho xách lên, xem dáng dấp của ngươi hẳn là pháp sư chứ. Cái gì hệ? Thần thuật sứ giả Lâm Bán Yêu ấp a ấp đúng địa đạo. Đại hán ngạc nhiên nói, thần thuật sứ giả mặc dù là vô cùng bình thường nghề nghiệp, nhưng đang ở là giàu cao vàng kim, hầu như nghề nghiệp gì đều có thể phối hợp hạ xuống, theo lý thuyết coi như là độc hành tổ giã đội cũng so sánh quý hiếm mới đúng. Ta biết mấy cái thần thuật sứ giả liền dũng manh đến ép một cái, làm sao đến trên người ngươi liền nhược kê như thế. Ta là công đoàn bên trong hậu cần đội ngũ Lâm Bán Yêu lắp ba lắp bắp nói, cái kia. Hảo hán năng lực buông ta xuống sao? Này nói chuyện có chút. Khắc khắc, có chút khổ cực. Thiết, đồ vô dụng. Đại hán tiện tay địa đem Lâm Bán Yêu nhưng ở trên mặt đất. Khuôn mặt một cái mông về phía sau bình xa lạc nhạn Lâm Bán Yêu, lúc này nằm ở trên mặt đất, ngửa đầu nhìn lại. Vừa vặn nhìn thấy một cái tóc ngắn nữ tử. Nữ tử ăn mặc tương đương nóng bỏng. Mơ hồ bên trong Lâm Bán Yêu tựa hồ xem thấy cái này nữ tử một số. Không được nữ tử nhưng không ngần ngại chút nào địa túi xuống thân đến, đưa tay ở Lâm Bán Yêu ngực thống trên hơi một đâm, khẽ cười nói, thần thuật sứ giả bản thân có thể mọc ra cánh chim lại như là thiên sứ lông chim như thế mỹ lệ, tỷ tỷ ta thích nhất. Tiểu đệ đệ, không lộ ra đến cho ta nhìn một chút không? Nha nha nha, này bờ lách phải đảo nhện góa phụ đen lại muốn gặm non nớt thảo a. Ha ha ha. Bốn phía nhất thời truyền đến lớn tiếng cười nhạo. Nhưng mà nữ tử nhưng nửa điểm cũng không thèm để ý giống như, chỉ là tàn nhẫn mà bất mãn bốn phía người một chút sau khi, nhưng là đem mặt càng thêm địa gần kề đến Lâm Bán Yêu trước mặt. Tiêu mị đến khác nào yêu tinh như thế, a, để ta xem một chút à. Hiện tại giai đoạn này, có thể không cần nói cho tỷ tỷ ta ngươi không có đạt đến hoàng kim giai a. Cái kia có chút khó khăn. Lâm Bán Yêu ấp úng địa đạo. Để ta xem một chút mà. Hầu như là cả người kề sát tới Lâm Bán Yêu trên người như thế, kinh người co giãn để cả người hắn đều cứng ngắc lên. Tình cảnh này rơi vào mọi người trong mắt, lại là đưa tới từng trận cười vang. Đại hán kia tựa hồ bất tận cô quạng, đưa tay lần thứ hai đem Lâm Bán Yêu toàn bộ nhi điệu nâng lên, nhà chúng ta hắc đại tỷ nói để ngươi lộ cánh. Ngươi không nghe thấy sao? Muốn lao tử đem ngươi chứng vạn bạo a? Chúng ta đây chính là có mấy cái có đặc thù ham muốn đây. Ha ha ha. Lâm Bán Yêu hoảng sợ bưng chính mình hạ bộ, liều mạng mà lắc đầu một cái. Trong lòng hoảng sợ nghĩ đến, những thứ này đều là những người nào a? Quả thực so với hắn đã từng tỉnh cờ gặp quá người phụ nữ kia còn muốn ác liệt ngàn vạn lần. Người thả hay là không thả? Thấy Lâm Bán Yêu còn đang chống cự, đại hán nhất thời tàn khốc hét một tiếng, đồng thời bàn tay lớn hướng về hắn chậm rãi duỗi ra. Không, không được. Hét lên một tiếng. Lâm Bán Yêu nhận mệnh giống như vậy, thật chặt cóng lấy con mắt, ta thả. Nói. Chỉ nghe bồng một tiếng, một cái bóng liền xuất hiện ở Lâm Bán Yêu phía sau. Đó là dĩ nhiên là một đôi. Thuần hắc giống như mực giống như cánh chim. Nay cho ăn, tiểu tử ngươi sai ta đúng hay không? Đại hán sững sờ sau khi, nhất thời cả giận nói, ta nói chính là thần tộc bản thân có thể mọc ra cánh, không phải trang bị đạo cụ cánh. Màu đen cánh cùng duệ đúng hay không? Chờ đã. A hổ, thần tộc bởi vì có chính mình cánh. Nhớ là không thể giả bộ chuẩn bị nhân loại đăng ký chủng tộc mới có thể sử dụng đạo cụ cánh mới đúng được gọi là hắc đại tỷ nữ tử, lúc này tự động địa đạo. Thật sao? A hổ lại là sướng sở, đưa tay nắm bắt Lâm Bán Yêu hắc dực, xảy ra chuyện gì, tiểu tử chính ngươi nhiễm sao? Không không không, không phải. Lâm Bán Yêu bị đau nói, khinh, nhẹ chút. Chiếc cánh này nguyên lai đúng là màu trắng, thế nhưng sau đó không biết chuyện gì xảy ra, chính nó biến thành màu đen. Hắc đại tỷ bỗng nhiên nhìn A hổ. A hổ gật đầu một cái nói, xúc cảm là thật sự có thịt cảm, không phải đạo cụ loại kia hàng giả. Hắc đại tỷ nheo mắt lại nhìn Lâm Bán Yêu, đống nhiên nhẹ giọng cười nói, à, tiểu đệ đệ, ngươi đến cùng là nghề nghiệp gì, nhất định sẽ không thần thuật sứ giả chứ. Nói cho tỷ tỷ ta thế nào? Ta nha, nhưng là thích nhất thực lực mạnh mẽ người. Nàng nhẹ nhàng ở Lâm Bán Yêu lỗ thai bên cạnh thổi một hơi, trực làm cho đối phương cả người kê ra rát đạt đều mạo lên. Lâm Bán Yêu hầu như khóc tang bình thường nói, ta đúng là thần thuật sứ giả a. Cái kia ngươi cùng ta tổ cái đội, để ta nhìn ngươi một chút tư liệu thôi. Hắc đại tỷ nhún nhún vai nói. Loại yêu cầu này, Lâm Bán Yêu nửa điểm không có từ chối liền đáp lời đi. Hắc đại tỷ thoát ly đội ngũ của chính mình sau khi, rất nhanh sẽ cùng Lâm Bán Yêu hai người tạo thành một đội. Lúc này A hổ nhưng là tập hợp quá mặt đến, tò mò hỏi, đại tỷ, tiểu tử này có hay không nói dối? Không được Hắc đại tỷ nhưng là một mặt sắc mặt quái lạ. Trong ánh mắt mơ hồ có chứa nửa điểm hoảng sợ giống như, xác thực là thần thuật sứ giả. Thế nhưng cái gì? 71 cấp. Hắc đại tỷ hít một hơi thật sâu, hoảng sợ nói, sao có thể năng lực? coi như thủ lĩnh cũng tài năng 68 mà thôi, chưa xong còn tiếp. Chương 794, đa nguyên biến tấu, 4. Chương 794, đa nguyên biến tấu, 4. Tiểu thuyết, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, trở lại một nhánh đại. Làm sao có khả năng? Hắc đại tỷ dùng sức mà lắc lắc đầu, cảm giác mình tựa hồ là nhìn lầm như thế. Nàng theo bản năng muốn đi nhiều xác nhận một lần, đồng thời bản năng cũng vâng theo đại nào ý nghĩ. Nhưng mà lần này lại nhìn thời gian, đẳng cấp nhưng vẹn vẹn chỉ là 51 cấp mà thôi. Hả, nhìn lầm, hóa ra là 51. Lâm Bán yêu hắc dực không biết chợ đêm đã thu hồi trong thân thể, cục xúc bất an địa nhìn nữ nhân này trước mắt. Hán tâm biết mình loại này kẻ mềm yếu đại khái sẽ không có cái gì nữ nhân duyên loại hình, coi như có cũng là tương đương ác liệt loại kia. Lâm Bán yêu cẩn thận từng ly từng tí một địa giơ tay lên, cái kia. Ta đã thả ra, vị đại ca này sẽ không, vạn, vạn bảo ta chứ. A hổ hơi trương đã mở miệng, hắn cũng không có hắc đại tỷ nghi hoặc, nghe vậy phản ứng lại đây sau khi, nhất thời liền cười vang dâng lên, vạn, làm sao không vạn A. Ha ha ha. A, ngươi không giữ lời hứa. Người yếu có tư cách gì nói tín dụng hai chữ này. A hổ cười ha ha, trên mặt mang theo trào phúng giống như biểu hiện, hướng về Lâm Bán yêu chậm rãi đi tới. Lâm Bán yêu nhất thời hoảng sợ ôm đầu tồn đề phòng, không muốn đánh ta. A hổ nhất thời vô vị địa ói ra nước bọn. Đột nhiên một cái âm thanh từ sau lưng của hắn truyền đến, được rồi, đừng đậu người này. Thủ lĩnh nói giữ lại hắn, đừng dọa choáng váng. Tốt được. A hổ nước nha y y nở nụ cười, nhún nhún vai chậm rãi rời đi. Cái kia nói chuyện thanh niên lúc này đi tới Lâm Bán yêu trước mặt, đăm chiêu nói, ngươi sẽ không phải là bởi vì bộ dạng này, cho nên mới không dám gặp người chứ. Trốn ở phòng hầm, cho nên mới tránh thoát một kiếp. Lâm Bán yêu cười khổ nói, đại khái đi. Khi ta lộ ra chiếc cánh này thời điểm, rất nhiều người cho rằng ta là cái gì lợi hại nghề nghiệp bí ẩn tới. Nhưng tự mình biết việc của mình tình, không muốn mất mặt liền chỉ có ẩn nút. Thanh niên lắc lắc đầu, đợi lát nữa chiến đấu ngươi liền ẩn nút đi. Chính mình chăm sóc chính mình. Có điều, tuyệt đối không nên nghĩ đào tẩu. Người nơi này hung ác là hung ác điểm, có điều không có ngươi tưởng tượng bên trong như vậy xấu. Lâm Bán yêu gian nan vạn phần cười cợt, cái kia. Ta nên ngài gọi như thế nào? Ta. Thanh niên khẽ cười nói, gọi ta Tôn Chí Cương đi. Cảm tạ. Lâm Bán yêu đứng lên nói. Tôn Chí Cương mỉm cười cười một tiếng nói, lại sẽ đối với bắt cóc người của mình nói cảm tạ, cũng thật là một cái kỳ quái gia hỏa. Lâm Bán yêu lung túng quấy nhiêu đầu, một mặt cười khúc khích không có gì để nói. Tôn Chí Cương lắc đầu một cái, đột nhiên sầm mặt lại. Xoay người nói, được rồi, miêu tể đem lang dẫn lại đây. Đem thủ lĩnh đánh thức đi. Hoàng hôn mở trong nháy mắt. Lâm Bán yêu chẳng biết vì sao đột nhiên liền ngẩn người, tự lẩm bẩm, hiếm thấy hắn cũng có thể đi bên kia à. Ồ, ta tại sao có thể có cái cảm giác này? Lúc này, hoàng hôn từ trên mặt đất đứng thẳng lên, vẹn vẹn chỉ là khoác một cái không có chụp lấy quần áo, lộ ra trên người tảng lớn bắp thịt rắn chắc. Hắn đứng cái này mai phục vách núi treo leo bình trên đài, cầm trong tay này thanh rách nát trường kiếm khiêng ở trên vai, nhìn xuống phía dưới một đám đang đến gần bóng người, một mặt cười gằn, như vậy. Mở giết. Đột nhiên một tiếng to lớn tiếng gầm gừ xuất hiện. Trước mắt mọi người. Chỉ thấy một cái lớn vô cùng bóng đen từ giữa không trung xuất hiện, sau đó đập xuống mặt đất. Mặc dù là ở cao mấy chục mét vách núi treo leo bên trên, vẫn như cũ có thể cảm nhận được loại kia mãnh liệt rung động. Mà lúc này, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nhưng là một con cao 10 mét cự thú. Sư tử giống như đầu, cự hùng giống như thân thể, tứ chi cuối cùng móng vuốt, càng là đen kịt tỏa sáng, vô cùng sắc bén. Hoàng hôn không nói tiếng nào địa tự bình trên đài nhảy xuống, rơi vào con này cự thú trên vai, không nói gì. Con này cự thú liền tứ chi địa, điên cuồng hướng về trước chạy trốn mà đi. Bất luận xem bao nhiêu thứ, thủ lĩnh con này sủng vật đúng là hùng hổ không đủ bằng hữu A. Đại khái ngoại trừ thành chủ đại nhân sủng vật ở ngoài, cũng không có bao nhiêu cái so với được với đi. Tôn Chí Cương nhẹ nhàng nở nụ cười, phất tay một chiều, cũng là cưỡi lên một cái hình thể trung đẳng phi hành sủng vật bên trên. Đáp xuống. Lâm Bán yêu trước mắt, này một nhóm trăm cái ra hỏa, lúc này trong mắt đều triển lộ ra tương đương cùng nhiệt, một đám tiếp theo một đám. Hoan hô. Giơ vũ khí trực tiếp đi xuống xung phong mà đi. Phía trước một nhóm rụ rỗ mà đến đội ngũ, nhân số khoảng chừng ở khoảng 200 người. Rõ ràng là đột nhiên xuất hiện kẻ địch gấp đôi số lượng, nhưng mạnh mẽ địa đem đặc biệt hướng dẫn tổ người một trận xung phong, triệt để mà tách ra trình hình. Ở trong mắt Lâm Bán yêu, vị nào thủ lĩnh dường như giống như sát thần, chém giết kẻ địch tốc độ, khiến người ta trong lòng run sợ. Chẳng biết lúc nào, Lâm Bán yêu sau lưng một đôi màu đen vũ đạn nhảy ra ngoài. Hai mắt của hắn trong chớp mắt liền bao trùm một tầng quái dị hồng quang, phát hiện kinh nghiệm nguyên. Phát hiện kinh nghiệm nguyên. Chiến đấu dự bị. dự bị. Tiêu diệt giả 95 số 273. Điều động. Ác chiến bên trong, Hoàng Hôn đột nhiên cảm giác được một cái cực kỳ mãnh liệt nguy hiểm, hắn bản năng xoay người lại nhìn xung quanh. Một đạo màu đen to lớn tia chớp, giờ khắc này cũng đã từ cái kia vách núi treo leo trung đoạn, vô thanh vô tức địa phong tới. Sau một đòn, trước mắt đã xuất hiện một cái lớn vô cùng, không nhìn thấy phần cuối to lớn lửa bị ngân. Trong chiến đấu hai phe địch ta, trong nháy mắt giảm mạnh một nửa. Trước mắt một bóng người trí cao bay lượn mà đến, cực hạn mở ra cánh chim màu đen, giờ khắc này chính đang giải rắc từng mảng màu đen lông chim. Một mảnh lông chim nhẹ nhàng bay xuống, rơi xuống trọng thương ngã xuống đất á hổ trên người, trong nháy mắt nổ tung. Rầm rầm rầm. Huyết sắc nước mưa, tùy cơ sóng đến Hoàng Hôn trên mặt. Xuất hiện ở trước mặt hắn, càng là cái kia kiếm về nhu nhược ra hỏa, Lâm Bán Yêu. Đỏ như màu máu ánh mắt đống nhiên rơi vào Hoàng Hôn trên người, chỉ nghe Lâm Bán Yêu đông cứng nói, phát hiện. Bệnh độc nguyên. Tiêu diệt. Phát hiện bệnh độc nguyên. Thanh trừ thể thức khởi động. Kinh thế chiến hạm đầu mối toàn bộ nhi vụ sáng hốt sáng lên đến, sau đó rất nhanh có lắng lại quá khứ. Phong điều khiển bên trong, Triệu Nam đăm chiêu địa nhìn trên màn ảnh số liệu, bên người an phận thủ thường rất nhiều hệ lì xệ nhưng là nhữ mày nói, đây là ngày hôm nay bên trong lần thứ ba. Công chiếm đầu mối thời điểm là hạn chế hết thể loại phong thích, tắc ni tộc bản bộ nên còn chưa phát hiện kinh thế đã đổi chủ sự tình mới đúng. Triệu Nam đạo. Hệ lì xệ gật gật đầu nói, xác thực không có phát hiện. Phá giải loại này mã hóa tín hiệu sau khi, kỳ thực chỉ là tắc ni tộc yêu cầu kinh thế báo cáo mệnh lệnh mà thôi. Tựa hồ kinh thế ở mặt trước thời gian, mỗi một quãng thời gian sẽ cho tắc ni tộc chủ trung ương đầu mối báo lại hàng hàng tư liệu. Ồ, trong này còn có mặt khác một tầng chỉ lệnh ư? Hệ lì xệ kinh ngạc nói. Triệu Nam quay đầu lại, hệ lì xệ thân vung tay lên, một đạo khá nhỏ di động màn ánh sáng lập tức di động đến Triệu Nam trước mắt, thật giống là liên quan với Minh Hà ác ma bộ tộc. Xuất hiện một cái biến dị mạnh mẽ cá thể, chủ trung ương đầu mối hy vọng ti cách đạt có thể nhào nắm bắt cái này cá thể tiến hành nghiên cứu. Triệu Nam nhíu nhíu mày. Minh Hà ác ma bên trong mạnh mẽ biến dị cá thể. Chẳng lẽ nói chính là phía trước ác ma đề cập quá khủng bố đại ma vương sao? Dựa theo tình huống trước mắt, kinh thế còn bao lâu mới có thể khôi phục hành động? Triệu Nam bỗng nhiên nói. Nếu như muốn đi đồng thời có năng lực chiến đấu, nhanh nhất cần 30 ngày thời gian. Có điều vẹn vẹn chỉ là đi, 10 ngày là có thể. Khoang thuyền bên trong không người chiến đấu cơ không phải lưu lại rất nhiều hoàn hảo sao? Ta nói chính là chiến hạm bản thân hệ thống vũ khí. Mặt khác phản ứng lô phá hủy, ngươi cũng không phải không biết chúng ta là dỡ xuống nhiều chiến đấu đơn vị năng lượng nguyên đến hữu dụng. Cũng còn tốt trên chiến hạm này đối diện tác ni tộc thân thể bên trong năng lượng nguyên phản ứng vật cùng phản ứng lô là đồng nhất loại. Không phải vậy muốn chữa trị kinh thế, quả thực thiên hoang dạ đàm. Có thể coi là như vậy, hoàn toàn chữa trị cũng là không thể, hơn nữa coi như khôi phục năng lực chiến đấu, kinh thế chủ pháo chúng ta cũng là phóng ra không nổi. Triệu Nam trầm ngâm chốc lát, đột nhiên nói. Ti cách đạt đã nói trí nhớ của nó ở chủ trung ương đầu mối có chuẩn bị phần quá, dù cho tử vong cũng có thể tái tạo thân thể. Tắc ni tộc chỉ là yêu cầu hồi phục đi ghi chép, có hay không biểu thị ti cách đạt đã tử vong tin tức tắc ni tộc còn không biết. Có khả năng này. Có điều cũng có thể đối phương đã biết rồi, một khi hồi phục tin tức sẽ bị khóa chặt vị trí loại hình, đây là cạm bẫy loại hình cách làm chứ. Triệu Nam gật gật đầu. Vậy thì từ chối tất cả hồi phục đi. Chờ chiến hạm có thể khôi phục đi năng lực cùng với ngược tra xét hệ thống là có thể, mau chóng rời khỏi nơi này. Nếu như kinh thế lúc trước vẫn có tín hiệu trở về, lâu dài không thông tin, tắc ni tộc sẽ bởi vì nghi hoặc mà phái ra bộ đội điều tra đi. Đại khái, tình huống tựa hồ cũng không thế nào thấy dễ dàng. Kinh thế vào tay, bắt đầu mặc dù là một cái vô cùng đáng giá ăn mừng sự tình. Nhưng này dù sao cũng là vùng đất bị vứt bỏ tắc ni tộc chỉ có 4 trận đầu hạ một trong. Có thể tưởng tượng ở cái này tài nguyên thiếu địa phương. Mất đi một chiếc chiến hạm tắc ni tộc sẽ có cỡ nào khó có thể tiếp thu. Rất có thể tình huống chính là, Triệu Nam sẽ gặp đối với tắc ni tộc còn lại 3 chiếc chiến hạm vây công. Trước lúc này, làm sao cũng phải cũng đánh một cái mới được. Ngược lại đã làm người xâm lược, như vậy liền làm đến triệt để một điểm đi. Đi tới vùng đất bị vứt bỏ thời gian 7, 8 tháng, tạo sự tình đại khái lại như là tiểu gợn sóng như thế chứ. Ừm. Vật thí nghiệm 102 hảo trong đầu ảnh hưởng đã lấy ra xong xuôi. Hệ lì xệ đứng lên nói, muốn nhìn ngay lập tức sao. 102 hảo là kinh thế chiến hạm đối với cải tạo chiến sĩ đánh số. Mà cái này đánh số thân phận kỳ thực chính là Vân Á. Ngày đó phản ứng lô hủy diệt, Vân Á quá một kiếp, nhưng mà sau khi tỉnh lại băng tuyết nữ vũ thần nhưng rơi vào điên trạng thái. Dù cho là sử dụng ma ngôn cũng không cách nào từ trong miệng nàng thu được cái gì tin tức hữu dụng. Thế nhưng tác ni tộc loại này trong đầu tin tức lấy ra kỹ thuật đúng là có thể làm được. Có điều hình ảnh so sánh hỗn loạn. Ngươi đại khái cần chính mình não bù một hồi trước sau liên quan. Như vậy, băng tuyết nữ vũ thần một đời, liền khác nào cắt hình như thế, ở người nào đó trước mắt bay lượn mà qua. Hừ hừ. Một vũng máu tươi từ trong miệng phun ra. Hoàng hôn lấy tay bên trong tàn kiếm chống thân thể đứng lên, hắn xương sườn phỏng trừng là hết mức gãy vỡ, bên người chiến đấu sủng vật đã ngã xuống. Phía trước khắp nơi thương di, mà tạo thành tất cả những thứ này thủ phạm, lúc này một mặt mờ mịt đứng đại địa bên trên, ngực chính vị trí trung ương, nhưng là một cái tương đương nhìn thấy mà giật mình vết thương. Trên đất, duy hai người này vẫn là đứng. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vẽ tháng, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Thủ cơ người sử dụng mời đến xem. Chương 795, đa nguyên biến tấu, ngũ. Chương 795, đa nguyên biến tấu, ngũ. Tiểu thuyết, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, trở lại một nhánh đại. Phảng phất là giật mình tỉnh lại như thế. Lâm Ban yêu hoảng sợ nhìn ngã trên mặt đất không biết sinh tử rất nhiều người, đánh run lên một cái. Hắn chính diện đối nghịch tự hoàng hôn ánh mắt, theo bản năng mà nói, không. Không phải ta. A ba. Hoảng sợ rít gào lên, Lâm Ban yêu vọt thẳng lên giữa không trung, hoảng loạn bỏ chạy. Trầm mặc ít lời đến cơ hồ không nói như thế nào hoàng hôn, giờ khác này là cũng không khỏi nói tiếng, thảo. Có điều, nếu như tiếp tục đánh nhau, ai sống ai chết cũng thực sự là không rõ ràng. Hoàng hôn thở ra một hơi, từ cá nhân trong không gian lấy ra một bình thuấn hồi huyết tề uống xong, liền trực tiếp ngồi trên mặt đất. Thương thế có thể trong nháy mắt khôi phục, thế nhưng thể lực tiêu hao cũng chỉ có thể thông qua nghỉ ngơi. Còn sống về câu nói, tồn tại tối tới gần hoàng hôn một người, chính là Tôn Chí Cương. Tồn tại một, có vẻ như không chết được. Khắc khắc, đau chết ta rồi. Chỉ chốc lát sau, mọi người lảo đảo địa hướng về hoàng hôn đi tới, hơn trăm người đặc biệt hướng dẫn tổ. Giờ khác này chỉ còn lại 15 người không tới. Còn một phe khác cái kia chi đoàn đội, càng thêm là triệt để đoàn diệt. Tên kia, đến cùng là lai lịch gì? Tôn Chí Cương sắc mặt tái nhợt, nhìn cái kia đã biến mất không còn tăm hơi bóng người, trong mắt lóe ra một tia vẻ sợ hãi. Không phải nói nhóm người này rất sợ chết. Trái lại phải nói đám người kia đều là tên côn đồ, liều mình không sợ chết mới đúng, không đúng vậy sẽ không hưởng ứng loại này đặc thù hướng dẫn tổ hiệu triệu, từ bỏ ở Thính Phong thành thư thích sinh hoạt. Tập trung vào thế giới các loại hiểm địa bên trong. Bọn họ cũng cố tình gây sự giống như địa gặp người liền giết, máu trên tay tinh đã sớm kiếm lời được rồi có thể đánh vào tầng 18 địa ngục. Nhưng vừa nhưng đã trầm luân ở này điều không đường về bên trên, cũng không có quay đầu lại tâm ý, càng lún càng sâu. Đại khái kết quả cuối cùng chính là không biết chết trận ở nơi nào, một lần hiểu rõ tội ác một đời. Nhưng mà mấy phút đồng hồ trước một màn, đối mặt loại kia mang tính áp đảo uy lực, nhưng vẫn để cho đám lưu manh sản sinh một loại sâu sắc cảm giác vô lực. Bọn họ hẳn là không di vật lưu lại. Không bao lâu sau khi, hoàng hôn đứng lên đến, lãnh đạm nói, lập một cái ý địa quan chủng, viết xuống tên là được. Không có ai đề cập có hay không muốn chuyện báo thù, cũng không có ai nhắc đến muốn hết sức đi tìm Lâm Bán yêu sự tình. Bọn họ phải đi vẹn vẹn chỉ là tiếp tục cuộc sống như thế. Ngày sau tình cờ gặp, cũng chính là lại chém giết một lần. Tan xương nát thịt chôn xác hoang dã cũng được. Đem người giết chết tiếp tục gieo hại ngàn năm cũng được, chỉ đến thế mà thôi. Lướt qua đường cảnh giới, đi một lần hải tộc khống chế khu đi. Bên kia e ít tờ nhiều. Hoàng hôn thanh kiếm khiêng trên vai trên, lặng lẽ tiến lên. Từng ngụm mà thở gấp khí, nơi này là không biết tên bên cạnh hồ. Bởi vì tới gần hưởng vô đại băng nguyên nhân, bốn phía nhiệt độ thấp hơn, đồng thời hoang thụ liền thiên. Lâm Ban yêu kinh ngạc mà nhìn cái bóng trong nước, mộ nhiên dùng mình một cái. Điên cuồng dùng thủy sợ đánh khuôn mặt của chính mình. Gần nhất chẳng biết vì sao, hắn đều sẽ làm một ít tương đương huyết tinh ngộng. Trong ngộng hầu như là thế giới màu đỏ ngòm, hắn có thể nhìn thấy từng cái vặn vẹo dữ tợn khuôn mặt, cùng với vô số trong thiên hạ nhất là ác độc nguyền rủa ngôn ngữ. Loại ngôn ngữ này, dù cho là sau khi tỉnh lại đều sẽ nghe thấy. Tất cả những thứ này, hết thảy đều là từ khi chính mình làm đăng ký thần tộc bản thân cánh nhuộm thành màu đen bắt đầu. Nhưng mà đến cùng là lúc nào nhuộm thành, đến cùng làm cái gì mà nhuộm thành, hắn nửa điểm không biết. Trong thân thể, phảng phất còn tồn tại một cái khác chính mình như thế. Không phải ta. Không phải ta hắn liền như vậy ngồi yên ở bên hồ, hoàn toàn không có thống trị vết thương trên người ý tứ. Thế nhưng làm thần tuyển giả tới nói, chỉ cần không phải trực tiếp thanh hết rồi HE, chỉ cần vết thương sẽ không vượt qua tự mình hồi phục tốc độ, dù cho mặc kệ nó, vết thương cũng là sẽ chậm rãi khôi phục. Chỉ cần ngươi không cảm thấy thống còn có khổ cực. Đốt. Ồ. Lão sư, bên kia có người. Ừm. Vết thương trên người có chút trọng A. Trong chớp mắt, một nam một nữ âm thanh xông vào Lâm Bán Yêu trong tai. Hắn theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn tới. Nhìn thấy chỉ là một đôi diện mạo tương đương bình thường nam nữ hướng về chính mình đi tới. Cái kia nam trên đầu biểu hiện tên của chính mình, LV70 triệu mục. Cho tới cô gái kia, tuổi cũng không lớn, nhưng là không đủ có tên tuổi biểu hiện. Cũng là thần tuyển giả sao? Vừa cô bé này tựa hồ gọi vị này dân bản địa triệu mục là lao sư sao? Thần tuyển giả bái dân bản địa làm lao sư sao? Tuy rằng không thông thường, thế nhưng ở nhạc viên thế giới, cũng có tương tự nghe đồn. Hoặc là nhiệm vụ loại hình, hoặc là cùng nghề nghiệp dân bản địa cùng thần tuyển giả trong lúc đó trên dưới truyền thừa quan hệ. Người dễ dàng. Xin hỏi, ngươi cần giúp một tay không? Cô bé kia lúc này mỉm cười nói, ngươi cũng là thần tuyển giả chứ? Tổn thương thành tình trạng như thế này. Có phải là trên người hồi phục thuốc dùng hết? Ồ, không không đây Lâm Bán Yêu sững sờ, vội vã từ cá nhân trong không gian lấy ra một nhánh thuấn hồi huyết tề uống xong, ta chỉ là đang suy nghĩ một số chuyện. Thân thể thương thế trong nháy mắt khôi phục nguyên trạng, Lâm Bán Yêu vội vã đứng lên đến, hoảng loạn nói, ta không liên quan, không cần phải để ý đến ta. Nữ hải rõ ràng sững sờ, lập tức ít cười một tiếng, không có chuyện gì là tốt rồi. Lúc này Triệu Mục đánh giá Lâm Bán Yêu chỉ chốc lát sau, ôn hòa nói, xin chào, ta là Triệu Mục, có chuyện đi ngang qua nơi này. Không biết xưng hô như thế nào. Lâm Bán Yêu. Ồ, thật đẹp trai khí tên. Triệu Mục cười cười nói. Lâm Bán Yêu lung túng hôn loạn đầu, chẳng biết vì sao thấy này dân bản địa cùng thần tuyển giả tổ hợp, nội tâm dần dần mà vững vàng đi, cái kia. Ta cũng là tên năng lực đáng sợ mà thôi. Tên có thể dọa người đã rất tốt. Ngươi không biết một số thời khắc tên không đáng sợ tài năng bi ai. Ngươi nói nếu như rõ ràng dài đến đẹp trai mỹ lệ, lại cứ đẩy mao nhân ái a loại hình tên, cái kia nhiều lắm phiền muộn. Mặc dù nói chế nhạo cá nhân được gọi tên chữ có chút không tốt lắm, có điều người có lúc chính là như vậy, ngươi cũng chớ trách. Làm người sao, đương nhiên là muốn tự tin một điểm, huống chi ngươi còn gọi làm nửa yêu. Lời này không biết lúc nào mới có thể nói xong, Triệu Mục bên người nữ hại nhưng là ho nhẹ một tiếng, Triệu Mục tài năng giới giam địa cười cười nói. Xin lỗi, ta người này một số thời khắc so sánh rông dài. Lâm Bán Yêu mỉm cười nở nụ cười, thành thật mà nói ta cũng thường thường yêu nói chuyện, trước đây cũng là bị người ghét bỏ là cái đối thoại lao tới. Thật sự, Triệu Mục cười ha ha, xem ra chúng ta là có thể trở thành bạn rất thân. Bằng hữu, Triệu Mục khẽ cười nói, tương phùng là duyên phận. Nơi này chung quanh hoang vu, ngươi và ta ở đây gặp gỡ, lẽ nào liền không hiếm thấy sao? Có thể. Nhưng ta nếu như người xấu làm sao bây giờ? Triệu Mục sờ sờ mũi nói, ta không biết cái gì người xấu không xấu người. Chỉ là biết, coi như khắp thiên hạ kẻ xấu nhất, cũng sẽ có đối với người mỉm cười thời điểm. Vâng, như vậy phải không? Lâm Bán Yêu như tin như không địa nhìn phía Triệu Mục. Sinh mệnh vẻ đẹp ở chỗ, ngươi giờ khắc này vẫn có thể hô hấp không khí. Triệu Mục khẽ cười nói, ngươi còn sống đã cực kỳ mỹ hảo, chuyện trên đời nếu như có thể giải quyết dĩ nhiên là có thể giải quyết. Nếu như không thể giải quyết, ngươi buồn phiền cũng là không có tác dụng. Lâm Bán Yêu lung túng cười cợt, loại này đạo lý hắn hiểu, thế nhưng thật sự có thể làm được người đến cùng có bao nhiêu. Có thể chẳng biết vì sao, luôn cảm giác từ người này trong miệng nói ra, bất ngờ không có cảm giác đến phiền chán. Thật giống, hơi hơi năng lực cái lắng xuống. Lâm Bán Yêu nhẹ giọng nói, cảm tạ. Nữ hài lúc này đỡ lấy đối thoại đến, Lâm tiên sinh là này cư dân phụ cận sao. Hả, đúng thế. Lâm Bán Yêu cười khổ nói. Có điều hiện tại đã không nhà để về. Ta thành quang thời gian trước đã bị quái vật công phá. Hiện tại lại còn có bị quái vật công phá thần tuyển chi thành. Triệu Mục sững sờ kinh ngạc nói. Đại khái ta xem như là dường như bất hạnh loại kia loại hình đi. Lâm Bán Yêu tự rêu đạo. Nói đến chúng ta cũng coi như là không nhà để về người. Triệu Mục nhẹ giọng nói, cùng là thiên nhai lưu là người. Ta nghĩ chúng ta lại tìm tới một cái điểm giống nhau. Lâm Bán Yêu không tỏ rõ ý kiến. Nữ hài đột nhiên hỏi. Lâm tiên sinh có biết hay không tiến vào hưởng vô đại băng nguyên tương đối gần đường? Cái này đúng là biết. Có điều chỗ đó tương đương nguy hiểm à, bình thường cơ trung công đoàn cũng không dám tùy tiện đi vào, hai người các ngươi. Chúng ta có chút việc, muốn phải xuyên qua nó, ngươi coi như làm là nhiệm vụ của chúng ta đi. Nữ hải cười cười nói, nếu như Lâm tiên sinh biết đến đối thoại, có thể hay không báo cho. Đương nhiên chúng ta cũng sẽ dành cho ngươi thù lao, sẽ không bạch muốn tình báo của ngươi. Thù lao cái gì? Chỉ là chỉ cái đường mà thôi. Lâm Bán Yêu lắc lắc đầu nói, không cần. Tựa hồ có thể càng ngày càng an bình dâng lên, Lâm Bán Yêu có loại nhà không muốn cứ vậy rời đi một nam một nữ này cảm giác. Theo bản năng nói, hai vị nếu như không chê, không bằng để ta dẫn đường đi. Ngược lại thành đã phá. Ta hiện tại cũng không biết ứng nên đi chỗ nào tài năng dễ dàng. Triệu Mục cùng nữ hải đối diện một chút, lập tức vui vẻ nói, vậy thì phiền phức ngươi, Lâm tiên sinh. Gọi ta nửa yêu đi. Mà, không chê. Lâm Bán Yêu ngại ngùng địa cười cợt, nhìn nữ hải hỏi, vị tiểu thư này, không biết xưng hô như thế nào. Gọi ta tiểu yêu đi. Năng lực tăng thêm bạn tốt sao? Tiểu yêu ấy này nói, xin lỗi. Phía ta bên này bạn tốt danh sách đã đầy. Lâm Bán Yêu cũng không thế nào chú ý, như hiện ở thời đại này, trừ phi là tương đương không quen cùng người giao lưu ra hỏa ở ngoài, bạn tốt danh sách đủ quân số hầu như đều là thái độ bình thường, vậy thì lên đường thôi. Bên này, Triệu Nam thật dài địa thở một hơi. Từ đông đảo lộn xộn ảnh hưởng bên trong, muốn chắp vá ra băng tuyết nữ vũ thần một đời, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nhưng mà chắp vá xong xuôi sau khi, nhưng không khỏi có loại thổn thức cảm giác. Đại khái là đáng trách người chắc chắn có thể linh chỗ đi. Bên người hệ lì xệ đã từng viên lớn nước mắt đi xuống hạ thấp đến, nàng quay đầu lại nhìn Triệu Nam, chất vấn bình thường nói, nữ nhân lẽ nào chính là một đời số khổ sao? Triệu Nam nhưng là không có gì để nói. Trong thiên hạ có năng lực phản kháng mệnh vận bất công nữ tính, dù sao chỉ là số ít. Tất! Cảnh báo đột nhiên vang lên. Triệu Nam theo bản năng có một loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm, to lớn màn ảnh bên trên biểu hiện chính là một nhánh khổng lồ Minh Hà ác ma đội ngũ. Luyện thần vòng tay bên trên, cũng có vài lượng không ít lam sắc quang điểm biểu hiện. Vậy cũng là ôm cây đợi thỏ thành công ví dụ đi. Triệu Nam đứng lên đến, hê lì xệ, đem phòng huấn luyện đình chỉ, chuẩn bị săn thú. Đừng trốn tránh vấn đề của ta a. Hồn nhạt nhỏ ba. Chưa xong còn tiếp. Chương 796, đa nguyên biến tấu, 6. Chương 796, đa nguyên biến tấu, 6. Tiểu thuyết, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, trở lại một nhánh đại. Thông cáo toàn thể thuyền viên, kinh thế đã khôi phục đi năng lực, sau 30 phút bắt đầu lên không, các vị mời lập tức đến trong phòng điều khiển tập hợp. Yêu lệ chút thanh âm không chứa điều mà vang lên lên. Chẳng bao lâu nữa thời gian, phòng điều khiển cửa lớn mở ra. Cái thứ nhất xuất hiện ở Triệu Nam trước mặt nhưng là Hắc Thương Vương. Trên cổ mang theo một cái khăn lông, chỉ là mặc một bộ áo lót nhỏ. Thác Bạt Tiểu Thảo gãi đầu một cái, yêu. Từ khi lần kia thảo luận xong tất ít lờ thế giới hệ thống sự tình sau khi, này xem như là Triệu Nam cùng Thác Bạt Tiểu Thảo trong lúc đó lần thứ nhất chính thức gặp mặt đi. Thời gian còn lại Hắc Thương Vương nhưng là tương đương điên cuồng ở phòng huấn luyện cùng với ít lờ thế giới ngoài vòng tròn qua lại. Bên kia là trên chiến hạm tầng pháo khống chế, có hứng thú liền tọa đi lên xem một chút đi. Triệu Nam phất tay chỉ tay đạo. Thác Bạt Tiểu Thảo gật gật đầu, lạ kỳ không có quá nhiều ngôn ngữ. Chỉ là ngồi xuống, yên lặng mà nhìn màn ảnh bên trên, các phòng huấn luyện tình huống, thoáng nhíu nhíu mày, quả nhiên ngươi đây là vẫn luôn đang rình coi sao. Tắm rửa thời điểm ta đóng màn hình. Thiết! Ánh mắt của nàng tả di động, nhìn thấy một cô thiếu nữ đang ngồi ở chiến hạm ghế dựa bên cạnh một chỗ hình tròn nền bên trên, tò mò đánh giá nói, cái này chính là hệ lì xệ. Đúng, có chuyện gì không? Thác Bạt Tiểu Thảo nhún nhún vai nói, nheo mắt lại đến, ừm. Thiếu nữ xinh đẹp cái gì ta thích nhất, rảnh rỗi đến ta gian phòng vui đùa một chút làm sao. Hệ lì xệ sắc mặt bất biến nói, xin lỗi, coi như ngươi muốn chơi cũng không có cách nào có thể đụng tới ta. Ngươi nếu như yêu thích làm trừng mắt mắt, ta đến không đáng kể. Ác miệng công lực xem ra là tận đạt được người nào đó chân truyền A, đúng không, hạm trưởng đại nhân. Thác Bạt, sao rồi? Ngươi Triệu Nam trần chờ chốc lát, trên đầu có con ruồi. Bao lâu không đủ rửa giấy? Được. Thác Bạt Tiểu Thảo nhất thời thụ một ngón giữa, vội vã lao ra có thể khống chế thất. Nào đó phòng huấn luyện bên trong. Phế nẹ nạ nhẹ nhàng vung hạ thủ bên trong danh kiếm, quấn quanh ở bên người nàng. Số lượng đã nhiều đến 360 cái kim loại xạ kích viên cầu, trong nháy mắt hết mức từ trung gian một nửa phá tan, té ngã trên đất. Cao Linh kiếm cơ chậm rãi thở ra một hơi, nhắm mắt lại thu kiện vào vỏ. Khẽ mỉm cười, đi ra phòng điều khiển. Năng lượng đẳng cấp 170 vạn. Toàn phương vị xạ kích. Phòng huấn luyện bên trong, vượt qua 20 cây nòng pháo đối diện đứng ở trung ương thiếu nữ tàn nhẫn mà nổ súng. Nhưng mà đòn đánh này đủ để đem một tên lam quang cực hạn cao cấp hôi thân thể người đánh xuyên qua trùng sáng, lại bị vô tình từ chối ở một tầng mỏng manh màn ánh sáng màu xanh ở ngoài. Diệp Nhược Phong xoa xoa mồ hôi trên trán, hừ nhẹ nói, cuối cùng cũng coi như đúng lúc xong thành. Phòng ngự tuyệt đối. Tiểu chủ nhân, uống ngụm nước đi. Ung ngủ cùng ngủ cùng ngủ cùng ngủ. Dạ Nguyệt, ta là cao lớn hơn một chút sao? Hừm, nên có một ly mét đi. Diệp An Nhã xoa xoa chẳng biết lúc nào đã xén đến bên thai tóc bạc. Ngón tay tùy ý ở dựng đứng đàn cổ trên vạch một cái mà qua, trước mặt mấy chục mô phỏng đi ra, có thể so với cải tạo sau khi băng tuyết nữ vũ thần người như, dồn dập nổ tung. Diệp An Nhã khép cười một tiếng nói, đi, ta đi xem hiện tại đến ca ca vai không có. Thánh giả Thánh Huy mọt game cung. Đây chính là 12 sao giai trước. thánh giả cuối cùng năng lực. Liền đem ngươi mệnh danh là yêu ma quỷ quái giáng lâm được rồi. Linh Lung đưa tay ra mời lại eo đi ra phòng huấn luyện, phía sau nàng vô số cùng hung cực các khác nào như ma quỷ đồ vật. Dần dần mà biến mất không còn tăm hơi. Đi thôi là khác, không nên để cho tiên sinh chờ lâu. Được rồi. Kinh thế. Lên không chuẩn bị, đếm ngược, 10, 9, 8. Đi mục tiêu, Đông Bắc Thiên Bắc Thập Thất Độ. Xuất phát. Vùng đất bị vứt bỏ liên quan với Minh Hà Ác Ma thảo phạt, đã kéo dài vượt qua thời gian 7 tháng. Cái này làm nhiều việc các chủng tộc phảng phất đã bị mệnh vận phỉ nhổ như thế, mấy khối to lớn địa bàn đã bị triệt để công hãm. Ác ma chạy trốn tứ phía, hầu như không lấy dung thân, cuối cùng chỉ có thể toàn bộ rùa rụt cổ ở mệnh danh là Huyết Hà Địa Ngục địa phương. Huyết Hà Địa Ngục là ác ma tiến vào vùng đất bị vứt bỏ khối thứ nhất địa bàn, bây giờ chúng nó lần thứ hai trở lại khối này mở đầu nơi. Chúng nó lấy lỗ đánh cướp mà đến các tộc tộc nhân vì là áp chế. Vừa nhưng đã triệt để mà không nể mặt mũi, đồng thời vẫn còn chủng tộc sống còn thời khắc. Đám ác ma cũng sẽ không chú ý làm như vậy sẽ càng làm tức giận khắp nơi thảo phạt bộ đội. Ngược lại, chỉ cần nhìn thấy có cái kia một nhánh thảo phạt đội ngũ dám tiến công, ác ma sẽ bị người chất trực tiếp chém giết ở phía trên chiến trường. Qua nhiều năm như vậy, bị ác ma lô đánh cướp nhân số cũng không ít. 6 trong tộc ngoại trừ Tác Ni tộc không chịu đến ác ma hoang nên có thể không đếm xỉa đến ở ngoài, còn lại 5 cái chủng tộc có thể nói tương đương bị động. Này 5 cái loại trong tộc, lại lấy ma thú bộ tộc gánh nặng dễ dàng nhất. Ma thú chủng loại đa dạng, làm theo ý mình, không có thống nhất chính quyền, dù cho là cái gọi là thảo phạt bộ đội, đều là không tán cực kỳ, có chút thậm chí một con ma thú liền chính mình tiến hành thảo phạt. Còn những kia bị lỗ cấp ma thú con non, chết rồi sẽ chết đi, ngược lại cường giả sinh tồn, người yếu đào thải. Cho tới hôi thân người bộ tộc, chủng tộc này năng lực sinh sản có thể so với Minh Hà Ác Ma, đồng thời lại không giống như là Minh Hà Ác Ma như thế cần dùng đến tàn nhẫn phương thức mới có thể sinh sôi nảy nở đời sau, bởi vậy có thể trở thành vùng đất bị vứt bỏ hoàn toàn xứng đáng số lượng đệ một. Bị lô đánh cướp hôi thân người mặc dù nhiều, thế nhưng đối với khắp cả hôi thân nhân chủng tộc tới nói cũng có điều là như mối bỏ bể. Bởi vậy chân chính quan tâm con tin, cũng chỉ còn sót lại bộ tộc số lượng so sánh ít ỏi dị năng tộc. Luyện kim bộ tộc còn có ngự thú ma nhân bộ tộc, cùng với mang theo chính nghĩa tên đại liên minh khắp nơi thảo phạt bộ đội. Cứ việc các ma hiện tại đã bị khắp nơi thảo phạt đội ngũ khốn, thế nhưng dùng người chất làm áp chế, không trọng thị con tin cùng coi trọng con tin khó tránh khỏi sẽ xuất hiện xung đột. À, trước mắt chính là cái gọi là Huyết Hà Địa Ngục. Cái gọi là Huyết Hà kỳ thực chỉ chính là che kín dung nham một chỗ to lớn chỗ trũng. Có như vậy một loại truyền thuyết, vậy thì là ác ma sơ sơ sinh ra thời điểm. Chính là ở dung nham bên trong. Chúng nó vừa bắt đầu lấy dung nham làm thức ăn là có thể sinh tồn được, sau đó ở tiến hóa trong quá trình tài năng dần dần mà nắm giữ nuốt chửng sinh linh năng lực. Nhưng mà nuốt chửng dung nham có thể sống thiên tính vẫn chưa tiêu trừ. Bởi vậy dù cho đã đánh mất lượng lớn sinh linh khẩu phần lương thực sau khi, quy tụ ở đây cũng không đến nỗi chết đói, còn có lưu lại sức chiến đấu. Ghét! Ngươi đã đứng ở chỗ này hơn nửa ngày rồi, đến cùng đang nhìn cái gì? Hoàng tử điện hạ không quay đầu lại, lạnh nhạt nói. Đang suy nghĩ vượt qua mảnh này dung nham khu độ khả thi. Phía sau chính là một cô gái, nàng tò mò nói, nguyên lai ngươi là chủ công phái chứ. Vẫn không thấy được a. Hoàng tử điện hạ nhưng lắc đầu nói, không có cái gì chủ công không chủ công, dưới cái nhìn của ta coi như là ác ma lấy con tin vì là bia đỡ đạn, cũng như thế có biện pháp giải quyết. Nữ tử cười khổ một tiếng. Chỉ về đằng trước nói, xem đi, trong này dựng nên rất rất nhiều cự trụ bên trên đều cột các tộc con tin. Trong này không chỉ có luyện kim bộ tộc, dị năng tộc, cũng có chúng ta đại liên minh người. Một khi chúng ta lướt qua giới tuyến, bọn họ liền phải chết. Hơn nữa còn không phải chết những này, mà là chết xong một nhóm lập tức liền thay đổi mặt khác một nhóm. Ác ma hùng cứ vùng đất bị vứt bỏ đầy đủ một cái kỷ nguyên thời gian, chúng nó đến cùng lỗ cướp bao nhiêu sinh linh, căn bản là không biết được. Bọn họ đã thần trí không rõ. Sống không bằng chết. Coi như có thể cứu được, cuối cùng cũng chỉ có thể lưu lại bi thương mà thôi. Coi như nói như ngươi vậy, nữ tử thở dài nói, nếu như đối với ngược lại bị cột thì có thân nhân của ngươi, coi như cứu sau khi trở về chỉ là một kẻ tàn phế cũng được, lẽ nào ngươi cũng sẽ thấy chết mà không cứu sao? Đúng là nếu như vậy, ta có thể làm được chăm chú là kết thúc sự đau khổ này, mà không phải lưu lại sự đau khổ này. Hoàng tử điện hạ thấp giọng khẽ lẩm bẩm đạo. Nữ tử hơi thay đổi sắc mặt, nghĩ thầm người đàn ông này so với tưởng tượng bên trong còn lãnh khốc hơn một ít. Nhưng hắn nói tới cũng xác thực không có sai, ngữ khí lưu lại bi thương. Còn không bằng mau chóng kết thúc, cùng với song phương đều chịu đến bi thương giàn vặt. Chẳng bằng để một phương được giải quyết, chính mình nhưng gánh chịu đón lấy hết thảy. Ghét! Ngươi, không nên như vậy được chứ? Nữ tử đột nhiên từ phía sau lưng ôm hoàng tử điện hạ. Đây là thuần túy bản năng hành động. Song khi nàng phản ứng lại thời điểm, trong lòng vi hoàng thời điểm, nhưng là càng dùng sức mà báo khẩn một chút. Hoàng tử điện hạ lúc này nhíu nhíu mày, không có nửa phần do dự đưa tay đem giam ở trước ngực hai tay mở ra. Lạnh nhạt nói, đế pháp, rất xin lỗi. Ta có tự mình nghĩ chuyện cần làm, ngoài ra sẽ không cân nhắc những chuyện khác. Này xem như là từ chối sao. Đế pháp cúi đầu, âm thanh mang theo vô hạn thất vọng. Coi như làm đúng không? Lẹt gật đầu một cái nói. Ta có thể chờ ngươi đem muốn phải hoàn thành làm xong chuyện sau khi. Tùy tiện ngươi. Hoàng tử điện hạ lạnh nhạt bay khỏi này nơi trên vách đá, dù cho bên người đế pháp chính đang lớn tiếng địa nói mấy lời. Hắn cũng chỉ cho rằng là không có nghe thấy. Lẹt ở dung nham khu vực biên giới đi khắp một vòng, gần như sắp muốn rời khỏi đại liên minh khắp nơi bộ đội tập kết khu vực không biết. Cách đó không xa đã là ngự thú ma nhân bộ tộc lần này tập kết địa bàn. Hôm nay trước, đã tổ chức một lần lâm thời hợp tác hội nghị. Khởi xướng mới là tác ni tộc, mà hội nghị cử hành địa phương, chính là đại liên minh địa bàn bên trong. Vẫn không có kết quả hả? Đã một ngày một đêm. Gẹt đăm chiêu, hạ thấp ở trên mặt đất. Đông nhiên hắn chân mày cau lại, phất tay một luồng ánh kiếm tự đầu ngón tay bắn ra. Chỉ nghe phịch một tiếng, một bóng người chật vật từ đá tảng sau khi trốn trốn ra, đồng thời hoảng sợ nhìn Gẹt. Không muốn, giết ta. Ta là Hàn Phong băng bảo người, ta không phải hữu tâm trốn ở chỗ này. Xuất hiện ở hoàng tử điện hạ trước mặt, nhưng là một vị có vẻ tương đương nhu nhược, mặt không có chút máu nữ nhân, đại khái có thể dùng thuần mỹ để hình dung. Hàn Phong băng bảo. Lần này tập kết tựa hồ không có băng tuyết thần điện tín đồ. Hoàng tử điện hạ không nhìn phần này mỹ lệ, đứng chắp tay, ánh mắt sắc bén. Chúng ta thảo phạt bộ đội gặp nạn, ta là thiên tân vạn khổ tài năng vượt qua rất nhiều khu vực, tìm tới nơi này đến. Nữ nhân biểu hiện chán nản nói. Gẹt nhíu nhíu đầu, bất thình lình hỏi, người tên là gì? Khắc Lộ Tư. Chưa xong còn tiếp. Chương 797, trăm vạn năng lượng chiến sĩ. Chương 797, không vạn năng lượng chiến sĩ. Tiểu thuyết, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, trở lại một nhánh đại. Phía trước phát hiện rất nhiều tác ni tộc vũ trang phi thuyền, ngoài ra còn có lượng lớn sinh vật phản ứng. Không cần Triệu Nam nhắc nhở, Elise đã ở màn hình bên trên rút ngắn hình ảnh. Cái gọi là vũ trang phi thuyền, nhưng là thể chất chỉ có kinh thế một phần ngàn không tới một loại nhỏ tác ni tộc chiến đấu binh khí. Mặt trên như thế là chuyên trở không ít tác ni tộc người, cùng với một phần không người thời cơ chiến đấu vân vân. Tương tự vũ trang phi thuyền đang kinh thế mặt trên cũng không có thiếu. Lúc này, không chỉ là tác ni tộc vũ trang phi thuyền, còn có to lớn dung nham chỗ trũng, lượng lớn hôi thân người, luyện kim bộ tộc, dị năng tộc chờ còn lại 6 loại tộc, cùng với đại liên minh người. Cũng dồn dập địa xuất hiện đang khống chế thất màn hình bên trên. Thậm chí còn có bị vây ở trụ đá bên trên, mỗi một người đều biểu hiện dại ra con tin. Không cần hỏi cũng biết Minh Hà Ác Ma đang làm những gì. Điều khiển trên đài, Thác Bạt Tiểu Thảo hừ lạnh một tiếng, áp chế A. Đều bị đánh tới cái này mức, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào cũng là đương nhiên. Triệu Nam sắc mặt hơi hơi nghiêm nghị lên. Từ kinh thế chữa trị lần thứ 2 đi bắt đầu, đến Minh Hà Ác Ma mới bắt đầu nơi, dọc theo đường đi có thể nói ăn hết ngân hạnh. Không cần nói là Minh Hà Ác Ma, liền ngay cả cái gì khác cũng không nhìn thấy. Xem ra vùng đất bị vứt bỏ Minh Hà Ác Ma, cũng đã bị vây ở nơi này. Đương nhiên cũng không phủ nhận sẽ có chạy trốn Minh Hà Ác Ma nặc dấu ở vùng đất bị vứt bỏ nơi nào, thậm chí lần này tiêu diệt sau khi vùng đất bị vứt bỏ còn có thể có tương đối dài một quãng thời gian đối với chạy trốn Ác Ma tiến hành đuổi bắt chờ chút tình huống. Tắc Ni tộc lần này không có phái ra chiến hạm sao? Không có. Nếu như còn tồn tại mặt khác một chiếc chiến hạm, kinh thế cũng ẩn giấu không đứng lên. Bốn chiếc chiến hạm năng lực trị số hầu như là như thế. Kinh thế ngược tra xét hoàn toàn tránh né không được cùng loại chiến hạm tra xét. Hệ lì xệ lắc lắc đầu nói, chính là bởi vì như vậy, chúng ta mới có thể như vậy dễ dàng ở đây thảo luận các tộc người binh lực bố trí a. Phế nẹ nạ lúc này mặt hướng Triệu Nam nói, như vậy chúng ta không tốt hành động chứ. Hiện tại mỗi cái thảo phạt bộ đội đến cùng muốn hành động như thế nào đều không rõ ràng. Đi xuống đi. Triệu Nam trầm tư chỉ chốc lát sau nói, như thế nào đi nữa nói, chúng ta cũng còn đẩy chiến thần điện tên tuổi không phải. Vâng. Muốn lẫn vào đại liên minh trong trận hình sao? Hứa Dương tò mò hỏi một câu. Không phải đã phát hiện hoàng tử điện hạ hình bóng sao? Triệu Nam nhưng chỉ vào trên màn ảnh nơi nào đó, khẽ cười nói, chúng ta làm sao cũng phải đánh một cái bắt chuyện. Một phen sau khi thương nghị, ngoại trừ Lạc Khắc còn có Quế Tư Tư bị sắp xếp ở trong chiến hạm lưu thủ ở ngoài, người còn lại đều lặng lẽ hạ xuống ở trên mặt đất. Bắt đầu hướng về đại liên minh trụ sở nhích tới gần. Cho tới kinh thế, lúc này nhưng là ẩn giấu ở trong đám mây. Nay mặc dù là vô cùng cường lực siêu cấp vũ khí, Thế nhưng nếu Triệu Nam đoàn người có thể thành công cướp đoạt kinh thế, như vậy liền biểu thị cũng sẽ xuất hiện bị người mạnh mẽ tấn công rơi dụng tình huống. Nói thí dụ như Thánh Long kỵ sĩ thần thường, ở lướt qua kinh thế lồng phòng hộ sau khi, liền có thể dễ dàng xé rách tầng ngoài cái cả bản. Đại liên minh sẽ không cũng chỉ có một cái Thánh Long kỵ sĩ nắm giữ như thế thực lực cường đại. Nói đi nói lại, nếu như đụng với cái kia Thánh Long kỵ sĩ làm sao bây giờ? Hắn chuyện tốt biết kinh thế rơi vào rồi trong tay ngươi. Linh Lung thoáng lo lắng nói. Đã kiểm tra, không có phát hiện Tristan Martin còn có gì sản sinh mệnh phản ứng. Bọn họ hẳn là không đến tập hợp lần này náo nhiệt. Triệu Nam dậm chân nói, huống hồ chúng ta cũng không phải nhất định phải tham dự đại liên minh tất cả hành động, đại thể làm rõ bọn họ lấy cùng cái khác sáu tộc ý tứ là có thể. Còn một người khác phương diện. Cái kia chính là cách rời đi vùng đất bị vứt bỏ thời gian đã càng ngày càng ít, làm sao mới có thể trước lúc ly khai càng khả năng nhiều địa thu được thần hồn kết tinh mảnh vỡ, cũng là một cái vấn đề lớn. Đứng lại, các ngươi rốt cuộc là ai? Level 66 tạp tạp mễ. Một đội đại liên minh tuần tra chiến sĩ, tự giữa không trung mà rơi, vũ khí đối diện Triệu Nam mấy người. Sau đó, Triệu Nam sẽ phát hiện ở đại liên minh bên trong, tuy rằng tách ra rất nhiều thần điện còn có tín đồ. Nhưng bất kể như thế nào bọn họ đều có thống nhất mặc, vẹn vẹn chỉ là trang phục bên trên nắm giữ đánh dấu chính mình thần điện ký hiệu. Đám người chuyến này tự nhiên vẫn là ăn mặc chính mình trang phục, bởi vậy sẽ đưa tới đại liên minh tuần tra chiến sĩ cảnh giới cũng là lẽ thường bên trong sự tình. Không cần xuất sáng, chúng ta không tính là kẻ địch. Triệu Nam tiến lên trước một bước, ngoại trừ trang phục loại này có thể tùy ý mô phỏng theo phân tích rõ biện pháp ở ngoài. Kỳ thực còn có mặt khác một loại càng thêm hữu hiệu đồng thời có thể tin lực phương pháp. Vậy thì là luyện thần vòng tay, mặt trên mang vào các nơi thần điện đánh dấu. Vâng. Chiến thần điện. Tạp tạp mễ rõ ràng ngớ ngẩn, thái độ nhất thời hòa hoãn lên. Hắn để thuộc hạ của chính mình thu hồi vũ khí, không mặn không lạt nói, chiến thần điện bộ đội không nên là trời vừa sáng liền đặt đến, các ngươi vì sao như thế chỉ. Hơi có chút sự tình lùi lại. Triệu Nam nhẹ giọng nói. Tạp tạp mễ gật gật đầu, vậy cũng tốt, làm phiền các vị theo ta. Ta sẽ dẫn các ngươi đi chiến thần điện vị trí khu vực. Ồ. Làm phiền. Triệu Nam cười cợt, nhìn chung quanh một vòng, đi theo tạp tạp mẹ phía sau, biết mà còn hỏi, nghe nói ác ma đang dùng con tin áp chế, thật sao? Tạp tạp mẹ gật đầu thở dài nói, đúng đấy, các đại thần điện chấp hành quan hiện tại đều ở khổ não đây. Mặc kệ là còn lại sáu tộc cũng dễ dàng vẫn là đại trong liên minh bộ cũng được, liên quan với tiến công hay là không vào công quyết định trước sau đều không có làm ra lựa chọn. Nay không, mấy ngày nay đều ở chúng ta đại liên minh khu vực tiến hành rồi một lần các tộc chiến lược hội ngộ. Nhưng như thế không có đến ra kết quả cuối cùng. Triệu Nam sửng sốt nói, ngươi là nói, cái khác thổ chủng tộc phái người đi tới đại liên minh nơi đóng quân bên trong. Đúng đấy. Đều là chút luyện thần vòng tay mặt trên cho thấy màu tràm sắc ra hỏa, còn tác ni tộc phòng trừng cũng gần như, những kia cục sắt vụn đến hiện tại ta vẫn là không hiểu chúng nó là làm sao tồn tại. Điện sắc. So sánh một hồi kinh thế trên chiến hạm liên quan với năng lượng đẳng cấp số liệu, còn có luyện thần vòng tay đối với vùng đất bị vứt bỏ cá thể phản ứng. Cùng với nhạc viên thế giới thực lực phân chia, Triệu Nam đại khái biết rõ này bên trong quan hệ. Nói thí dụ như, 100 vạn năng lượng cấp bậc chính là một cái tiêu chuẩn, cũng là luyện thần vòng tay bên trên từ màu lam đánh dấu chuyển hóa thành điện sắc đánh dấu yêu cầu thấp nhất. Có lời trở thành chức nghiệp giả giai đoạn, vậy thì là vượt qua sử thi giai trình độ. Đại thể là màu lam đánh dấu, tương đương với chức nghiệp giả sử thi giai, sau đó năng lượng đẳng cấp ở 100 vạn bên dưới. Còn Long Vương hình thái dung hợp chân lý chi nhãn thu được sức chiến đấu số liệu. Trên căn bản cùng tác ni tộc tra xét năng lượng đẳng cấp là nhất trí. 100 vạn năng lượng đẳng cấp sau khi đại khái chính là thần linh 12 sao giai trình độ. 1 triệu đến 2 triệu đẳng cấp là đệ một tinh giai tiêu chuẩn phạm chủ. Đương nhiên cũng có ở cái trình độ này có thể bùng nổ ra vượt xa 2 triệu lượng tình huống. Nhưng này không phải bí pháp chính là vũ khí bổ trợ loại hình. Cũng không ở cái trò này giai đoạn tính toán trị số bên trong. Còn lại 2 triệu đến 3 triệu nhưng là 2 sao giai. 3 triệu đến 400 vạn nhưng là 3 sao giai. 400 vạn đến 5 triệu nhưng là 4 sao giai. Mà 5 triệu bắt đầu ngàn vạn đẳng cấp trong lúc đó nhưng là 5 sao giai. Vượt qua ngàn vạn đẳng cấp năng lượng trị số, mới có thể xem như là 6 sao giai. Cũng chính là nắm giữ phong hào á vị thần linh giai đoạn. Hiện nay, Triệu Nam đang trang bị lượng tấm huy chương cùng với tiến vào Long Vương hình thái, tính cả linh tử kỹ cường hóa tác dụng. Khoảng chừng có thể duy trì ở thần linh 3 sao giai trên dưới, trị số 3 triệu nhiều điểm sức chiến đấu. Nhưng này dù sao cũng là đeo huy chương. Phổ thông dưới tình huống, vẹn vẹn là đạt đến đệ nhị tinh giai trình độ. Tựa hồ sát thần giả huy chương. Ngụy tăng lên 10 lần sau khi, đối với năng lượng đẳng cấp tính toán có chút sai lệch loại hình. Triệu Nam cho rằng, vậy thì như là tiền kỳ vô địch thuốc như thế, này vẹn vẹn chỉ là một cái đối lập giai đoạn bên trong vô địch. Mà huy chương tác dụng, cũng sẽ theo bản thân hắn năng lực trị số tăng cao, mà dành cho càng ngày càng ít lần hóa tăng lên. Thậm chí có một ngày, huy chương sẽ ở cũng không cách nào dành cho Triệu Nam bất kỳ trợ giúp nào. Thật là muốn đến vào lúc ấy. Phòng chứng đã là tuyệt đối không phải người tồn tại đi. Có điều có một chút cần thiết phải chú ý chính là, tựa hồ đang vùng đất bị vứt bỏ nhiều như vậy thời kỳ, cũng không có phát hiện có sinh vật cá thể thái độ bình thường năng lượng đẳng cấp vượt qua ngàn vạn trị số. Cũng chính là luyện thần vòng tay bên trên, cũng căn bản không hiện thực chân chính màu tím đánh dấu. Mà điện sắc đánh dấu, cũng được gọi là các tộc cường giả trí tôn. Không nghĩ tới những chủng tộc khác cường giả trí tôn cũng tới a. Triệu Nam gật gật đầu. Nhìn Tạp Tạp Mễ nói, Tạp Tạp Mễ tiên sinh, đúng là vô cùng cảm tạ ngươi báo cho. Không có gì, đại gia đều là liên minh huynh đệ. Tạp Tạp Mễ cười cười nói, huống hồ ổ chủ tu đại nhân vẫn là lần này đại liên minh đóng giữ tổng bộ đội đệ nhất cao thủ. Ta nhưng là sùng bái đến mức rất a. Huynh đệ mấy người là chiến thần điện người, nếu là có cơ hội, giúp ta nắm cái ký tên cái gì, vậy thì là không thể tốt hơn. Ha ha. Ổ chủ tu. Danh tự này Triệu Nam đã không phải lần đầu tiên nghe được. Chiến thần điện thủ tịch chấp hành quan các hạ, lại hoàng tử một cái khác lão sư. Đồng thời tương truyền vẫn là duy nhất một cái không thuộc về Long thần điện, nhưng có thể điều động Thánh Long Thánh Long kỵ sĩ. Một cái được xưng thần linh bên dưới, thế giới trí tôn trí cường nữ tính. Á vị thần trở xuống cực hạ. Đúng là có hứng thú muốn gặp gỡ một hồi. Triệu Nam yên lặng mà nhìn dần dần tới gần đại liên minh nơi đóng quân. Bách tộc đại chiến sau khi, trên thế giới á vị thần linh hết mức biến mất. Như vậy thần linh năm sao giai đại khái là làm nhạc viên thế giới lúc này mạnh nhất sức chiến đấu mà tồn tại đi. Triệu Nam liên quan với ổ chủ tủ hiểu rõ, kỳ thực đại đa số đều là từ hệ lỷ sệ lấy ra ra vân á trong đầu ảnh hưởng mà biết được. Vị này băng tuyết nữ vũ thần trong lòng, nhưng là cực đoan sùng bái cái này để đại liên minh vô số kiêu ngạo nam tính thiên tài cường giả đều cam tâm tình nguyện cúi đầu. Khác nào quân lâm thiên hạ nữ vương giống như nữ tính A. Triệu Nam. Đột nhiên một tiếng kinh ngạc tiếng kêu truyền đến. Nhìn lại, một bóng người tự xa xa mà đến, không phải là hoàng tử Klẹt vẫn có thể có ai. Lúc này hoàng tử điện hạ phong độ phiên phiên địa xuất hiện, trên người thiếu cánh tay đã một lần nữa mọc ra, thân ở đại liên minh trong doanh trại. Gặp lại hắn thời gian, Triệu Nam có loại lúc trước ở khởi là thành sơ quen biết thời điểm cảm giác. Hoàng tử điện hạ, trước sau vẫn là thuộc về chiến thần điện A. PS1, chương này có trường điểm nhi thủy. Có điều có vẻ như cũng chưa từng làm thực lực phương diện cụ thể nói rõ, đồng thời cũng cảm thấy có cần phải nói rõ một hồi. Sau đó viết đến khắp mọi mặt nhân vật cũng làm cho đại gia còn có một cái trừ quan điểm nhận thức. Vì lẽ đó ta liền rất tùy hứng địa nói kỳ thực không có chút nào thủy có hay không a. Quân không gặp N nhiều tiểu thuyết mở đầu đoạn thứ nhất chính là nào đó đại lục, nào đó đẳng cấp, ít sen, ít thần, ít tôn lại ít học đồ loại hình mị. PS2, nhược nhược địa cầu một lần vẽ tháng. Che mặt. Chương 798, ôi chủ tủ. Chương 798, ôi chủ tủ. Tiểu thuyết. Toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, trở lại một nhánh đại. Lẽ hẳn là toàn bộ đại liên minh nơi đóng quân bên trong danh nhân. Bởi vậy hẳn đến, trong nháy mắt liền để Triệu Nam đoàn người nắm giữ khá cao lộ ra ánh sáng xuất. Kỳ thực nghĩ đến làm khóa này đóng giữ bộ đội trí cường nữ tính học sinh, chỉ sợ là không nghĩ ra tên cũng khó. Hoàng tử điện hạ trên mặt nhưng là không cảm thấy kinh ngạc. Cái tên này sẽ không bởi vì đẩy một cái trí cường nữ tính học sinh tên tuổi liền đắc chí. À hệ vùn đối với hoàng tử điện hạ đánh giá. Triệu Nam còn lời nói còn vang vẳng bên tai. Vì sao lại đây? Tham gia chút náo nhiệt. Rất đơn giản một hỏi một đáp sau khi, dẫn đường công tác liền do Tạp Tạp Mễ quá độ quá quen. Hắn hỏi tiếp, các ngươi này ít đi hai cái. An toàn. Lẹt gật gật đầu, này sau khi liền rất nhiều không có tiếp tục hỏi dò cái gì. Hắn chỉ là lặng im địa đi, trong thiên địa này không tính là làm một có thể hấp dẫn người tầm mắt tiêu điểm, nhưng cũng không thể đủ khiến người ta lơ là mà qua. Vùng đất bị vứt bỏ 8 tháng thời gian. Người hoàng tử này điện hạ bây giờ năng lực nhưng là để Triệu Nam cũng nhìn với cặp mắt khác xưa dâng lên, sử thi giai 75 cấp trình độ, thực sự là để Triệu Nam cho rằng có chút khó hiểu. Loại này khó hiểu nhưng rất nhanh sẽ thoải mái, làm có thể làm cho ổ chủ tu loại này cường đại đến kỳ cục nữ nhân vừa ý học sinh, nếu như không có một số hơn người phương diện, e sợ cũng không còn gì để nói. Huống hồ hoàng tử điện hạ một cái khác lao sư vẫn là chiến thần điện đại trưởng lao ba phỉ địch. Thân phận này hầu như đều muốn lượng mù hiện đang kinh thế chiến hạm dài ra. Mọi người bị lĩnh, một đường tiến lên không cao lắm điều nhưng cũng thu gặt không ít hiếu kỳ ánh mắt, một mặt là Klẹt dẫn đường, mặt khác tự nhiên là một đám có thể xưng được là tuyệt sắc nữ nhân toàn cái trước cả người H.I. còn muốn ngông muội mặt nam nhân đi chung với nhau quái dị phong cảnh. Chính là không nhìn không muốn không biết, Này đại liên minh đóng giữ bộ đội, kỳ thực đúng là một cái truyền thuyết giai không bằng cậu, sử thi giai khắp nơi đi địa phương. Nhưng cái này cũng là một cái đối lập lượng đi. Đối lập với nhạc viên thế giới bảng đại nhân nhân khẩu tới nói. Nơi này e sợ chỉ là hằng hà xa bên trong một cái hố nhỏ số lượng chứ. Ghét. Không lâu lắm, một tên điểm tĩnh nữ sinh xông tới mặt. Khắc Lộ Tư. Để Triệu Nam cho rằng kinh ngạc chính là, cái này đi tới nữ sinh, tiến vào là Hàn Phong băng bảo thảo phạt trong bộ đội. Ngày đó cùng Hứa Dương thảo luận vùng đất bị vứt bỏ thổ văn tự cái kia ngôn ngữ học chuyên gia. Hiển nhiên Hứa lão sư đối với nắm giữ phong phú học thức Khắc Lộ Tư hình ảnh tương đương sâu sắc, một mặt vui mừng không thôi. Khắc Lộ Tư tiểu thư, nguyên lai ngươi ở chỗ này, thực sự là quá tốt rồi. Lẹt nghi hoặc mà nhìn Khắc Lộ Tư đến, các ngươi nhận thức. Sớm trước gặp gỡ quá, đã từng lĩnh giáo quá một ít học thuật trên vấn đề. Khắc Lộ Tư trên mặt mang theo mỉm cười, lộ ra một bộ đất khách đụng với chi giao giống như vui vẻ ánh mắt. Sau đó có người nói, ngày đó Thanh Phong chiến bảo cùng với Hàn Phong băng bảo nơi đóng quân phát sinh nổ tung sau khi, nàng trốn xuống đất, quá một kiếp. Sau khi nàng lần thứ hai bỏ lúc đi ra, đã ở không nhìn thấy bất luận cái nào còn sống người. Khắc Lộ Tư có chút không chân thực, Vân Á cấu kết chân lý chi điện chuyện này nàng không biết là hữu tâm ẩn giấu vẫn là nói bản thân chính mình cũng không biết cái kia máu tươi ma pháp trận dụng ý thực sự đến cùng là cái gì. Nhưng mặc kệ là một loại nào, Vân Á hạ lệnh để Hàn Phong băng bảo đông đảo nữ tín đồ làm hoạt động. Đúng là không thế nào êm thai sự tình. Nàng may mắn đảo mạng. Không dám trở lại Hàn Phong băng bảo, một mình tiến lên trong lúc vô tình cũng tới đến huyết hà địa ngục. Khắc Lộ Tư tiểu thư cũng ở tại chiến thần điện nơi đóng quân sao. Triệu Nam đột nhiên hỏi. Khắc Lộ Tư hữu tâm ẩn giấu ngày đó sự tình, Triệu Nam đương nhiên sẽ không ngu xuẩn đến đi tiến hành vạch trần. Bằng không hắn giải thích thế nào đoàn người mình còn sống sự tình. Sau đó chân tướng của chuyện muốn lộ ra ánh sáng đi ra, hắn phỏng chừng cũng bị toàn bộ băng tuyết thần điện ghi nhớ mối hận. Khắc Lộ Tư lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói, gạt an bài cho ta một nơi khác, có điều khoảng cách chiến thần điện bộ đội khu vực là gần nhất. Nàng có chút cục xúc bất an giống như mà nhìn Triệu Nam. Rảnh rỗi, chúng ta sẽ tới bái phỏng. Triệu Nam nhưng tương đương trên chính gốc mỉm cười nói. Còn đối với A Lũ ở cờ dịch nhưng là, đám người bọn họ đụng với Hàn Phong băng bảo bộ đội, hơi hơi giao lưu một phen sau khi cứ vậy rời đi. Cũng không rõ ràng chi sau chuyện đã xảy ra. Hoàng tử điện hạ không tỏ rõ ý kiến điệu tiếp tục dẫn đường. Bên này không có làm ra thêm ra lều trại. Các ngươi liền trụ ta đi. Gẹt hơi hợt nói, ta sẽ mặt khác tìm địa phương nghỉ ngơi. Triệu Nam nhún nhún vai nói, tính ta một người được rồi. Đọc chuyện vớ. Hoàng tử điện hạ nói, một bước bước ra. Ngươi đã ở giữa không trung ở ngoài 100 mét địa phương xa. Hắc Thương Vương không chịu nổi làm một cái phóng tầm mắt tới hình, đầy hứng thú nói, ồ, hơn nửa năm không gặp, bước ô vương cao rất nhiều nha. Lao nương ta hơi có chút yêu thích loại nam nhân này đây. Một đối thoại kinh động ngàn tầng lãng, dù cho là Triệu Nam lúc này cũng là trong lòng có sự cảm thông địa nhìn lại mà tới. Không được Hắc Thương Vương nhưng là đến chết không đổi địa liếm môi một cái nói, người hoàng tử này điện hạ nuôi nuôi liền như thế phỉ, giết chết sau khi nhất định sẽ ăn được rất no chứ. Tốt được. Chúng ta thu thập lều trại đi thôi. Linh Lung cười cợt, chân răng trong nháy mắt đem thác bạt tiểu thảo đá như lều vải bên trong, ta trước tiên đi chọn cái tốt một chút vị trí. Phế nẹ nạ lắc đầu mỉm cười nở nụ cười, Triệu Nam nói. Ta đi một lát sẽ trở lại đến. Cẩn thận một chút. Bên này cũng có ý chí người phê nẹ nạ ánh mắt ngưng, nhẹ giọng nói, rất nhiều. Trên vách núi treo leo. Gẹt ngồi xếp bằng tĩnh tọa, cơn gió mạnh kéo tới, tràn đầy yên cùng hỏa diễm gây mũi mùi vị. Yêu. Triệu Nam ở gẹt bên người bày xuống một chiếc lọ. Ta xưa nay không uống rượu. Hoàng tử điện hạ thanh thanh nhàn nhạt không có liếc mắt nhìn. Triệu Nam tự nhiên ngồi xuống, trên tay là giống như đúc chiếc lọ, đẩy ra nút lọ chính mình trước tiên uống một hớp lớn. Đưa tay lau miệng một bên, đây là ô mai nhựa rồi, ướp lạnh. Nghĩ cố nhân gặp lại cũng là uống chút gì không ý tứ ý tứ. Lẹt quay đầu lại nhìn phía Triệu Nam. Triệu Nam nhìn lẹt quay đầu lại. Vẫn là không uống sao? Không uống. Cái kia nước trái cây đây. Ni Á thành truyền thống cái kia khoản. Không uống. Triệu Nam trực tiếp hỏi, vậy ngươi đến cùng muốn uống gì? Hoàng tử điện hạ lắc đầu, nói, ác ma huyết. Triệu Nam dịch lông mày nói, lạnh nhiệt. Nhiệt. Triệu Nam gật gù, đứng dậy khẽ cười một tiếng nói, đi một cái. Các loại. Hoàng tử điện hạ nửa điểm không để ý tới đạo. Triệu Nam bất đắc dĩ lần thứ hai ngồi xuống, ném xuống chiếc lọ lại nhặt lên bên cạnh chiếc lọ, vừa uống một bên nói, thời gian. Lập tức. Hoàng tử điện hạ đột nhiên đứng lên, xoay người lại. Hơi không người, khiêm tốn cực kỳ, xin chào lão sư. Triệu Nam phun ra chiếc lọ, thở nhẹ một cái khí, mộ địa híp mắt quay đầu lại. Triệu Nam híp mắt nguyên nhân là... phệ nệ nạ tự chế ô mai nhựa chua thoải mái trình độ có thể nói thiên hạ nhất tuyệt. Đã từng khi nào cao lĩnh kiếm cơ bởi vì mang thai thường thường nôn mửa. Liền yêu loại này khẩu vị đồ vật, bởi vậy làm rất nhiều. Mãi đến tận tiểu công chúa sinh ra sau khi, vẫn luôn không có uống xong. Bởi vậy lưu lại rất nhiều, phệ nệ nạ nói ném xuống đi. Triệu Nam nhưng cười nói chính mình đi tới một lần yêu tinh chi sâm, không có tiếp khách, còn lại liền chính mình lưu lại uống xong được rồi, xem như là trừng phạt. Huống hồ loại này khẩu vị trái cây đầy đủ chua, chua như nhân sinh, ném xuống thật sự rất đáng tiếc. Nhìn thấy đại liên minh mạnh nhất nữ nhân thời điểm. Triệu Nam hồi tưởng nữ nhân này đến cùng có thể hay không là Vân Á loại kia tương đương khủng bố loại hình. Ở Vân Á ký ức ảnh hưởng bên trong, ổ chủ tủ thủ tịch chấp hành quan, đó là ăn mặc một thân sáng rõ ánh bạc áo giáp, hai tay ấn lại cự kiếm chuôi kiếm đứng màu bạc cự long trên lưng oai hùng hình tượng. Nhưng mà ngoài ý muốn ở ngoài nhanh chóng gặp lại bên dưới, cái gọi là đại liên minh trí cường nữ tính, vẹn vẹn là một cái 1m50 không tới, giữ lại màu vàng song đuôi ngựa, tuổi cùng nghệ lì xệ gần như nho nhỏ thiếu nữ. Level 3. Ôi chủ tủ. Ác lẹt. Nho nhỏ thiếu nữ trên mặt có một loại nhìn thấy người xa lạ sau khi khiếp nhược cảm giác, trên người không có anh tư hiên ngang áo giáp màu bạc. Cũng chỉ có một bộ vô cùng mềm nhẹ màu xanh nhạt quần dài. Ta ở, ôi chủ tủ lão sư. Đối mặt suy nhược cảm tăng cao tiểu thiếu nữ, hoàng tử điện hạ cung kính không thay đổi, nắm tay kề sát ở trên lồng ngực, vẫn túi đầu. Hắn là ai? Ôi chủ tủ trần chờ chốc lát hỏi. Một cái không quan hệ người trọng yếu. Hoàng tử điện hạ lạnh nhạt nói, lão sư nếu như có dặn dò gì, cứ nói đừng ngại. Hay đi. Ôi chủ tủ do dự gật gật đầu, sau đó nhắm mắt lại hít sâu vào một hơi, mở mắt lần nữa thời gian, một luồng quân lâm thiên hạ bá đạo tâm ý trong nháy mắt bao phủ toàn bộ vách núi. Gẹt tiến lên nghe lệnh. Hoàng tử điện hạ không có nửa phần chần chờ. Đi lên mấy bộ, quỳ một gối xuống ở ổ chủ tủ trước mặt. Vào giờ phút này, áo cổ tư điểm trong tay, một cái độn đầu nhưng cũng vô cùng to lớn cự kiếm đột nhiên xuất hiện. Cùng thiếu nữ hình thể không song tương xứng đại kiếm lúc này nhẹ nhàng đặt ở hoàng tử điện hạ trên bả vai. Hiện tại ban tặng ngươi đại liên minh mệnh lệnh, hạn ngươi trong vòng một ngày, đem ác ma lô đánh cướp giam cầm con tin địa điểm tra được. Tuân mệnh. Ổ chủ tù nói, phát hiện con tin gửi địa phương, lập tức phát sinh tín hiệu, ta sẽ mang lĩnh bộ đội cứu viện. Nói, ổ chủ tù ánh mắt lướt quắc lẹt, dừng lại ở Triệu Nam trên người, thoáng vừa nhíu, nhưng lấy không cho phản bác giống như giọng điệu nói, ngươi cũng đi thôi. Chúng ta tựa hồ là lần thứ nhất gặp mặt. Gặp mặt liền đem loại này nhiệm vụ trọng yếu giao cho ta. Triệu Nam vô vô chính mình ống quần trên bụi trần đứng lên. Không ngờ nữ thánh long kỵ sĩ nhưng thu hồi ánh mắt, nhìn lại nói, hiện lại xuất phát đi, lẹt. Phải. Đối thoại so với, ổ chủ tủ trong tay đại kiếm trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, cái kia cố quanh quẩn ở bốn phía, rất có cảm giác ngột ngạt ý chí cũng đồng thời biến mất không còn tăm hơi. Liền như vậy, lẹt. Ta đi về trước. Trước sau cách biệt suýt chút nữa để Triệu Nam lảo đảo rơi rụng vách núi nho nhỏ thiếu nữ. Lúc này hoảng loạn địa quay về hắn hơi hạ thấp người, liền một câu gặp lại cũng không có để lại, liền hoảng sợ mà đi. Gẹt lúc này hít thở sâu một hơi đứng lên đến, xả lên giữa không trung, có thể đi rồi. Triệu Nam quấy giày quấy nhiễu đầu, từ trong y phục lấy ra một cái nho nhỏ mảnh thủy tinh, nhìn mảnh thủy tinh bên trong kỳ thực hiện thực đi ra con số, môi xoạch một hồi. 9999999 nhuyễn muội cùng nữ vương kết hợp thể. Tinh phân sao? Đại liên minh mạnh nhất nữ nhân. Quả thực là để Triệu Nam say rồi. Chưa xong còn tiếp. Chương 799, bắt gian tế rồi. Chương 799, bắt gian tế rồi. Tiểu thuyết, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, trở lại một nhánh đại. Ta đến thời gian có phải là đúng dịp đến hơi quá rồi đầu đây? Sẽ không, lão sư truyền triệu ta vốn là ở các ngươi đến trước. Vì lẽ đó đây chính là ngươi dẫn đường thời điểm đi đặc biệt chậm, sau đó còn muốn dẫn ta đến vách núi chúng gió dụng ý thực sự. Kỳ thực là bởi vì các loại thương thảo còn chưa kết thúc, ngươi là đang đợi ổ chủ tụ được kết quả cuối cùng. Có vấn đề sao? Không đủ Triệu Nam nhún nhún vai, lăng không bay lượn thời gian kích thích bên người Hát Vân, tựa như cười mà không phải cười nói, ta vẫn cảm thấy, gã lệ bị thi nỉ ạ vương vị hẳn là ngươi tỏa mới đúng. Không được hoàng tử điện hạ nhưng bỗng nhiên ngừng lại, nhìn thẳng Triệu Nam, nửa điểm không lập gì nói, yêu là chuyện gì xảy ra. Vẹn vẹn chỉ là một tiếng cảm thán liền có thể đoán được tựa hồ chuyện gì xảy ra. Vì là hoàng tử điện hạ phần này trực giác mà ở trong lòng than thở đồng thời, Triệu Nam nhưng một mặt bất đắc dĩ nói, ngươi cho rằng ta sẽ biết. Nơi này nhưng là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Hắn nhìn quét, vi chào nói, nếu như ngay cả làm vùng đất bị vứt bỏ mở ra mới đại liên minh cũng không cách nào thu được ngoại giới tin tức, ngươi cho rằng cho chúng ta loại này mượn quang mới có thể tiến vào gia hỏa, tin tức có thể có bao nhiêu linh thông. Hoàng tử điện hạ ánh mắt vi ngưng, nửa điểm không nhìn thấu Triệu Nam suy nghĩ trong lòng, nhưng đã từng đồng hành cũng coi như là có đoạn thời gian, biết kẻ này làm việc hung lệ, hơi có chút không chừa thủ đoạn nào hiểm nghi, thế nhưng đối xử người bên cạnh nhưng không lương bạc, nói lên được một tiếng nhân từ đến cực điểm cũng không quá đáng, cũng sẽ không lại quá hỏi. Vì lẽ đó hắn nói tới một chuyện khác, ngươi vừa thấy đến lao sư sự tình, tốt nhất không muốn lộ ra đi ra ngoài. Để người ta biết đại liên minh mạnh nhất nữ nhìn thấy người xa lạ sẽ nói lắp, xác thực không sao dễ dàng. Triệu Nam cười cười nói. Cẩn thận nói chuyện, sự tình không có ngươi tưởng tượng đơn giản. Hoàng tử điện hạ lạnh lùng nói. Triệu Nam nhìn xuống phía dưới mãn dung nham chỗ trũng, khói thuốc súng cuồn cuộn, nhẹ giọng tự nói, ta cũng muốn đúng thế. Giải cứu con tin nhiệm vụ. Như thế đột nhiên. Hứa Dương kinh ngạc vi che miệng môi. Nghe được phệ nẹ nạ hơi hơi có vẻ khổ não cùng bất đắc dĩ thông báo, không chỉ là nàng, bên trong lều có những người còn lại cũng ngạc nhiên nhìn lại. Cái kia, là phát động nhiệm vụ. Diệp An Nhã tò mò hỏi. Phệ nẹ nạ lắc lắc đầu nói, nên không phải. Ở chỗ này có vẻ như không tồn tại phát động bất kỳ độ khả thi. Thác Bạt tiểu thảo hỗn loạn đầu, kinh dị vạn phần nói, tiểu tử kia lại sẽ làm không có khen thưởng nhiệm vụ. Đổi tính. Phệ nẹ nạ bất mãn Thác Bạt tiểu thảo một chút, tức giận nói, nhìn ngươi nói. Bất quá chúng ta cũng không thể nhàn rỗi. Hơi hơi chuẩn bị một chút, liền đi hỏi thăm một chút tình báo đi. Chí ít chờ Nam trở về trước, muốn tìm hiểu rõ ràng hiện giai đoạn thế lực khắp nơi quan hệ cùng tình thế. Ok Thác Bạt tiểu thảo cười cợt, kha kha nói, có điều. Ngược lại tiểu tử kia đều không ở, muốn chúng ta trước tiên làm một cái không giả đại hội lại nói, ha ha. Tiểu thảo tỉ tỉ. Ơn, ta trước tiên thoát thật sao? Tối hôm nay muốn làm khảo Thác Bạt sao? Ta đột nhiên ngửi được âm như mùi vị. Đi xem đi tình huống trước tiên. T-E-Z-U-I-S-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Khắc lộ tư, hai ngày nay trụ đến đã quen thuộc chưa? Đế pháp sốc lên lều vải đi vào, nhìn cái này bị lẹt kiếm về nữ nhân. Thật yên lặng. Yên tĩnh lại như là một quyển ố vàng sách vở như thế. Không hổ là băng tuyết thần điện tín đồ, chính là liếc mắt nhìn cũng là người ta khó có thể quên. Trong lòng hơi có chút phức tạp đế pháp, lúc này đem nắm đến đồ ăn đặt ở khắc lộ tư trước mặt. Đế pháp. Là rất yêu thích lẹt chứ. Không ngờ chính ở ngồi yên tĩnh khắc lộ tư nhưng bất thình lình mỉm cười nhìn tới. Chẳng biết lúc nào, trong lều vải bỗng trong lúc đó từ biên giới địa phương, tuôn ra từng sợi nhẹ nhàng hương vụ. Bị va chúng tâm sự đế pháp lúc này sững sờ, vi hoàng nói, ngươi làm sao đột nhiên, nói này. Khắc lộ tư khẽ cười nói, tình yêu nam nữ không phải chuyện rất bình thường sao. Có cái gì khó nói. Đại liên minh vốn là không khỏi kết hôn. Coi như nói như ngươi vậy đế pháp nghi ngờ nhìn khắc lộ tư. Loại này ngôn luận từ băng tuyết nữ thần tín đồ trong miệng nói ra. Thực sự làm cho nàng có loại cảm giác quái dị. Khắc lộ tư lúc này đứng lên đến, đi tới đế pháp trước mặt. Có điều, lẹt tựa hồ đối với ngươi không có hứng thú đây. Chuyện không liên quan tới ngươi. Đế pháp trong lòng hơi giận, sắc mặt hơi hơi trở nên không tự nhiên dâng lên. Khắc lộ tư, xin ngươi tự trọng một điểm. Ta cùng ngươi trong lúc đó vẫn không có quen thuộc đến có thể đàm luận chuyện như vậy mức độ. Khắc lộ tư quỷ dị nở nụ cười, như vậy không thành thực. Nhưng là vĩnh viễn cũng không bắt được nam lòng người nha. Bàn tay của nàng chẳng biết lúc nào đã kề sát tới đế pháp trong đầu bên trên. Lều vải bên trong hồng vụ, đã dần dần mà từ dưới chân lan tràn tới. Đế pháp kinh ngạc nhìn những kia quái dị hồng vụ, biểu hiện khẽ biến, phất tay đem khắc lộ tư bàn tay vỗ tới, nghiêm mặt nói, ngươi đến cùng muốn làm gì. Khắc lộ tư đem bị đánh hồng tay bị đặt ở bên môi. Nhẹ nhàng một liếm, khiếp mắt cười nói, không muốn thế nào. Hơi hơi. Để ngươi học được một hồi làm sao để mình thích nam nhân đối với mình khăng khăng một mực mà thôi. Ngươi. Nhưng vào lúc này, lượng lớn hồng vụ khác nào nắm giữ sinh mệnh như thế, điên cuồng tràn vào đế pháp thai mắt mũi miệng bên trong. Nhìn bị hồng vụ cướp vào thân thể mà lộ ra thống khổ biểu hiện đế pháp, khắc lộ tư trong mắt hồng quang chợt lóe lên, ô bố ô a ô bố ô, lại sẽ ở nơi này để ta tình cờ gặp ngươi phong ấn thể. Đúng là nghiệt duyên đây. Hai người lòng đang nóng rực trên đất. Hoàng tử điện hạ trên người bị Triệu Nam gia chỉ ẩn thân sở kỳ hiệu, tương đương kinh ngạc đứng ở một cái bảo vệ đặt ở khắp nơi thảo phạt đội ngũ trước trận con tin khu vực ác ma trước mặt đánh giá. Nghĩ thầm không trách cái này thần tuyển bá tức có thể có được rất nhiều khó có thể tin tưởng được tình báo. Chỉ cái này là loại này liền nhiệt độ cũng có thể che lấp phép thuật, đã đầy đủ để hắn ở vô số địa phương ra vào như thường, quả nhiên đem người này xả tới là một cái tương đương sáng suốt sự tình. Trên thực tế, hắn vị lao sư kia nếu mở miệng để Triệu Nam cũng một cái hành động, đã là từ một cái khía cạnh khác khẳng định thực lực của đối phương. Nếu như không phải bản thân phi phàm, đại liên minh chí tôn nữ tính, sao dễ dàng mở miệng. Nghĩ đi nghĩ lại, lượng người đã lặng lẽ lướt qua cảnh giới khu vực. Bắt đầu từ nơi này, phía trước phòng thủ sẽ càng thêm nghiêm mật. Ác ma nuốt chửng không ít chủng tộc sinh linh, đặc biệt là dị năng tộc. Chúng nó tra xét năng lực tương đương quỷ dị, ngươi ẩn thân không hẳn có thể ứng dụng ở con đường sau đó trên. Triệu Nam nhưng cười cười nói, vốn là ta cũng không có vẫn ẩn thân đi vào dự định mà. Cái gì? Kinh ngạc trong lúc đó, hoàng tử điện hạ chỉ là cảm giác được sau lưng bị người kích đánh một cái. Ẩn thân chịu đến công kích liền sẽ tự động giải trừ. Hoàng tử điện hạ trong nháy mắt liền bại lộ ở đông đảo ác ma trong mắt. Cùng lúc đó, một đạo lớn tiếng vang lên, có gian tế lẫn vào đến rồi, nhanh bắt người a, chưa xong còn tiếp. Chương 800, huyết hà địa ngục thế giới dưới lòng đất. Chương 800, huyết hà địa ngục thế giới dưới lòng đất. Tiểu thuyết, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, trở lại một nhánh đại. Hơi hơi một chút chống cự liền bó tay chịu trói đi, ta tốt theo quá khứ. Triệu Nam không hề che giấu địa xuất hiện ở Glet trước mặt, nhưng mà bốn phía ác ma nhưng như là khi hắn hoàn toàn không tồn tại giống như, dồn dập hướng về hoàng tử điện hạ hung mãnh địa tập kích tới. Xảy ra chuyện gì? Trong lòng vạn ngàn cái nghi vấn, hoàng tử điện hạ theo bản năng mà nín một chút. Triệu Nam hết sức trước mặt hắn lung lay loáng một cái một viên kỳ dị giới tử. Lần trước thoát đi Hồng Nham bộ lạc thời điểm ta có thể đã cho ngươi loại này gọi là ngụy giới đồ vật, nhưng là xong việc sau khi điện hạ ngươi nhưng cực kỳ tiêu sái mà trả lại ta. Triệu Nam cười cợt, kỳ thực vật này dùng rất tốt, ta vốn là cũng không có thu về dự định. Người này đã tính toán chi ly đến khiến người ta giận sôi trình độ sao? Lẹt mắt lạnh liếc mắt nhìn Triệu Nam, giờ khắc này đối mặt chen chúc mà đến ác ma, hai tay tự nhiên địa buông xuống, hoàn toàn là một bộ không giống phản kháng răng rớp. Ở cương đã trúng ác ma mấy lần công kích bên dưới, hoàng tử điện hạ liền bị hai con ác ma hai bên trái phải địa kèm hai bên, hướng về huyết hà địa ngục trung ương khu vực bay đi. Đó là thân ở một cái to lớn dung nham khu vực trong, dường như di động đảo như thế địa phương. Bốn phía vờn quanh dung nham lại như là to lớn sông đảo bảo vệ thành như thế, đồng thời mỗi khắc đều sẽ từ bên trong phun ra to lớn cột lửa. Tựa hồ cần đặc biệt con đường mới có thể an toàn đến trung ương di động đảo. Đương nhiên, trực tiếp đi trên không cũng được, thế nhưng như vậy đem sẽ trực tiếp bại lộ. Di động đảo biên giới, từng con minh hà ác ma lúc này chính quận mình trên đất, khác nào pho tượng như thế địa thủ vệ, một khi phát hiện kẻ địch hình bóng, đại khái chính là ong vò vẽ ra hoa như thế đổ sộ cảnh tượng. Nhưng mà, huyết hà địa ngục hầu như hội tụ vùng đất bị vứt bỏ nhiều như vậy năm hết thể sinh ra ác ma, cho dù cái này di động đảo to lớn, cũng tựa hồ không chứa được đến, chớ đừng nói chi là những kia bị lô đánh cướp mà đến các tộc sinh linh. Bởi vậy, ở cái này huyết hà địa bên trong, nhất định còn tồn tại bí mật không muốn người biết cứ điểm. Rất có thể vẫn là ở lòng đất tầng dưới chót, có thể đến cùng ở nơi nào. Thậm chí ngay cả tác ni tộc cũng không có đạp tra được, bởi vì huyết hà địa ngục lòng đất chính là một cái lớn vô cùng lưu động dung nham khu vực, nhiệt độ cao cùng với bức xạ nhiệt từ trên căn bản ngăn cách bất kỳ khoa học kỹ thuật gì thì lại tra xét thủ đoạn. Vùng đất bị vứt bỏ, nơi nào đó. Gió tanh mưa máu vừa mới qua đi. Thi thể xây giống như núi bên cạnh. Nắm giữ ba con mắt bé trai lúc này biểu hiện vẫn tính hài lòng đánh giá trải trên mặt đất chúng đa tinh thể. Cái này luyện thần vòng tay còn thực là không tồi ác. Các ma, đây là ngươi, này viên là của ta, này viên là ngươi, này viên là của ta. Như vậy chu mà phục này, bé trai dùng béo mập đồng thời hơi hiểm mập mạp cánh tay, qua lại địa điểm giả đồ vật. Những này thần hồn kết tinh đã tăng lên không được ta năng lực, có điều dùng để khôi phục thương thế chính là đồ đại bổ ác, ha ha. Tại sao phải đi phương hướng này? Bên người lại nhàm chán ngồi xếp bằng trên mặt đất. Đối với điểm mà đến thần hồn kết tinh tựa hồ hứng thú không đại địa nói, ác ma không phải là bị vây ở huyết hà địa ngục sao? Đây là hướng ngược lại chứ? Đần ác ngươi! Bên kia cao thủ nhiều như vậy, hiện tại chúng ta đi không phải chịu chết sao? Bé trai khịt mũi con thường nói, giống như vậy thật tốt. Từng cái hôi thân người bộ lạc địa càn quét quá khứ, trở lại mười mấy gần như bộ lạc, ta liền khôi phục như cũ ác. Cự nhân không tỏ rõ ý kiến địa đem điểm mà đến thần hồn kết tinh hết mức hút vào trong miệng. Hơi hơi nhai, nghiền ngẫm mấy lần sau khi, liền trực tiếp thôn vào thân thể bên trong. Cả mặt ở một tiếng non nê, đông nhiên nói, hiếm thấy không phải là bởi vì ngươi con kia sủng vật nguyên nhân sao. Nói, bé trai còn có cự nhân đồng thời đưa ánh mắt đặt ở cách đó không xa một cái to lớn cây của nơi. Chỉ thấy cái kia cây cột phía dưới, lúc này đang dùng không biết tên kim loại xiềng xích, chốt ở một con xấu xí vô cùng ác ma. Người nói tiểu ơ hoàn. Bé trai mộ địa nheo mắt lại nói, cạc ma, tiểu yêu ân rất đáng yêu. Chính là không muốn hắc nó ác. Nơi nào đáng yêu cự nhân nhỏ giọng địa nói thầm, đưa tay từ bên cạnh trên thi sơn sách ra vốn có hôi thân người thi thể, quăng đến ác ma kia trước mặt. Chu. Ác ma không nói hai lời, sau lưng đuôi bắn nhanh ra, mở rộng, trong nháy mắt liền đem thi thể nhét vào trong đó. Lộ ra một mặt hưởng thụ dáng dấp. Xem ra là bị thuần phục. Cạ Mạt nhàm chán tiếp tục cho ăn con này ủng có nhân loại linh hồn, nhưng cũng là ác ma thân kỳ dị quái vật. Tiểu Phân Ni ngươi đời sau cũng là bộ dáng này ác. Bé trai cười ha ha đạo. Ách thai thần thú. Đại khái cũng là ngươi có thể nói Phân Ni ngươi cũng là như vậy. Cạ Mạt lắc lắc đầu, đình chỉ cho ăn động tác. Bị trói lấy ở hoàn ác ma, nhưng là cực kỳ thất vọng nằm trên mặt đất, rung động chính mình đôi. Tuy rằng như vậy, ta xin khuyên ngươi tốt nhất cũng không nên để cho Phân Ni ngươi biết người đem nó đời sau biến thành dáng dấp này. Bé trai mở mắt, ánh mắt lấp loe không yên, nhìn cự nhân nói, thế nhưng ta cũng rất muốn nếm thử bạo loạn chi thần mùi vị ư. Hoàn toàn không thấy đối phương loại kia ngông cuồng nói như vậy, Cạ Mạt hít nhân khẩu nói, được rồi, nói cho ta tại sao phải đi phương hướng này. Ta tài năng sẽ không tin tưởng ngươi là lo lắng huyết hà địa ngục bên kia cao thủ số lượng. Cao thủ số lượng càng nhiều, không phải đại biểu ngươi khôi phục đến càng nhanh sao. Bé trai đỡ lấy Cạ Mạt đến cho ăn ăn công tác, tựa như cười mà không phải cười mà nhìn ác ma ở hoạn, nói, bởi vì à, nhà ta tiểu ưu ân tựa hồ rất sợ hãi phía trước vật gì đó đây. Phía trước, lại như là con chuột nhìn thấy miêu nhi, sâu tình cờ gặp chim. Thiên địch yêu. Minh Hà ác ma dáng dấp hầu như gần như. Có thể khác nhau chúng nó, đại khái chính là chúng nó mỗi một cái trên người đều nắm giữ không giống mùi. Cùng làm ác ma trong lúc đó có thể thông qua mùi vị đến phân chia phân biệt, nhưng mà đối với làm nhân loại triệu nam còn có kẹt tới nói, loại này phân chia kỳ thực là tương đương khó giải. Nhưng ác ma bên trong, cũng sẽ xuất hiện có thể thông qua mắt thường liền có thể phân chia thời điểm. Năng lượng đẳng cấp đạt đến 100 vạn đẳng cấp sau khi, Minh Hà ác ma trên trán sẽ đản sinh ra một viên màu đen tinh thể. Có chút là một viên, có chút là hai viên, ba viên dáng vẻ. Một viên đối ứng tựa hồ là thần linh 12 sao giai bên trong một tinh giai. Bất kể là tác ni tộc 100 vạn năng lượng đẳng cấp, là ác ma tinh thể màu đen, vẫn là nhạc viên thế giới dân bản địa thần linh 12 sao giai cũng được, tựa hồ làm sức mạnh đạt đến trình độ nào đó sau khi, đều sẽ xuất hiện tương tự đồng thời có thể liên quan phân chia tiêu chí. Không có cái gì cảm ngộ loại hình, Triệu Nam lúc này chỉ là rất tự nhiên rõ ràng trăm sông đổ về một biển ý tứ. Huyết Hà địa ngục trung ương di động đảo, tạm thời gọi là đảo ác ma đi. Trong đảo ác ma, từ kinh thế chiến hạm mang ra đến loại nhỏ năng lượng tra xét khí, có thể tra xét ra năng lượng đẳng cấp đạt đến 9 triệu đầu nguồn có tới 3 cái, còn từ 100 vạn đến 5 triệu trong lúc đó có hơn 100 thuật, mà cao hơn 5 triệu thấp hơn 9 triệu, lại có 2 cái, phân biệt là 650 vạn, cùng với 790 vạn. Vượt qua 5 triệu năng lượng đẳng cấp có thể phân chia đến thần linh 5 sao giai. Trên căn bản này 5 cái, chính là vùng đất bị vứt bỏ Minh Hà ác ma bên trong được xưng quân chủ tồn tại. Cho dù trên tay mang ngụy giới, Triệu Nam trái tim cũng có chút vi nhảy lên đến, hắn lúc này thân ở, có thể nói là một toàn bộ phát triển vô số năm văn minh lưu lại bên trong. Không nói hoàn toàn không hợp, nhưng ít ra không khí nơi này áp lực đến cơ hồ để hắn hô hấp cũng có chút không thông suốt dâng lên. Hắn đã như vậy, chớ đừng nói chi là ngoại giới đến thần tuyển giả môn. Thảo nào từ cái này vùng đất bị vứt bỏ vẫn luôn bộ đội tờ lệ ơ mở ra. Trên thực tế đối với hệ thống tới nói, mục đích của nó là thông qua không đựng duy nhất thần dấu ấn tồn tại để hoàn thành giết thần. Như vậy phía trước đã thất bại qua văn minh sinh linh còn đúng là có cũng được mà không có cũng được. Thử hỏi cuối cùng quá trình, sẽ không cần đến vùng đất bị vứt bỏ bảy tộc, như vậy ai còn có cái kia nhàn hạ thoải mái đi để ý tới này quần kéo dài hơi tàn ra hỏa. Triệu Nam tự hỏi mình cũng sẽ không làm như vậy. So sánh may mắn chính là, ngươi hiện tại không phải là bị áp hướng về mấy cái ác ma quân chủ bên trong, mà là áp hướng về con tin giam cầm địa phương. Triệu Nam ở Hoàng tử Điện Hạ bên thai nhẹ giọng nói rằng, ta vốn là cho rằng cần ở trên đường đem ngươi thả ra ngoài, lại tùy cơ ứng biến. Xem ra vận khí của chúng ta tương đối khá. Bị thần đội bằng hữu lừa bịp ra tường đến Hoàng tử Điện Hạ nghe vậy, lạnh rên một tiếng. Hai cánh tay hắn trên bắp thịt trong nháy mắt phồng lên dâng lên, những tia trực tiếp đinh vào trong thân thể hắn, dùng cho hạn chế hắn hành động to lớn kim loại cái đinh, lúc này này bùn một tiếng địa bị xua đuổi rời khỏi người. Cảnh tượng này, để áp giải Hoàng tử Điện Hạ hai tên ác ma nhất thời kinh hãi. Loại kim loại này đinh kích động nhưng là đặc biệt dùng để khóa lại nhân loại xương, không cần đối phương phát lực đồ vật, càng là dễ dàng như thế địa liền. Nhưng mà không có thời gian cho chúng nó kinh ngạc. Hoàng tử Điện Hạ đã nổi lên ra tay, trực tiếp lấy nắm đấm đánh nổ hai người này ác ma đầu. Triệu Nam nhưng là nhún nhún vai, giải trừ mình ra ẩn thân, từ sau lấy ra phệ hồn kiếm hai lần đem ác ma đuôi chém đứt, đâm thủng trong đó biểu thịt, đây là ác ma vết thương chí mệnh, phần cuối sau vị trí. Có điều tốt nhất sân chúng nó biến thân trước. Sau khi biến thân vị trí liền không xác định, lại đột nhiên vung kiếm đem hai cỗ Minh Hà ác ma thi thể phá tan, đúng là từ phía sau lưng nhìn thấy một viên bị đâm phá kỳ dị khối thịt. Hắn cau mày nhìn Triệu Nam, đại liên minh tiến vào vùng đất bị vứt bỏ, ban đầu là ở 1000 năm trước. ngàn năm qua đều chưa từng từ bỏ đối với những này thổ sinh linh nghiên cứu. Ta chỉ là trùng hợp phát hiện. Biết đại khái hoàng tử điện hạ sau đó phải nói cái gì, Triệu Nam đơn giản trực tiếp đưa ra hiểu rõ tích. Dùng ác ma chứng khống chế Minh Hà ác ma do đó biết được chúng nó nhược điểm, từ một số góc độ tới nói, nhưng là có thể là trùng hợp. Lẹt mang theo ý lạnh cười nói, xem ra ngươi trùng hợp có thể bù đắp được đại liên minh ngàn năm khổ công. Loại này kéo cừu hận nên ở đại liên minh trước mặt nói mới đúng. Triệu Nam cười cười nói, vẹn vẹn là sớm trước mặt của ta hoán giận, nhưng là không có tác dụng. Hoàng tử điện hạ nhún vai một cái, lặng lẽ tiến lên. Triệu Nam phất tay phóng thích hai viên quả cầu ánh sáng màu đen, bắn vào hai cô ác ma thi thể bên trong, thi thể lập tức tan rã. Hắn ngẩng đầu nhìn chỗ này, bốn phương thông suốt thế giới dưới lòng đất. Cái kia to lớn dung nham chỗ chúng bên dưới, so với huyết hà địa ngục còn muốn to lớn, thế giới dưới lòng đất, xem ra ác ma số lượng so với tưởng tượng bên trong còn nhiều hơn a. Chương 801, chiến thần lĩnh vực, nội ý vô hạn. Chương 801, chiến thần lĩnh vực, nội ý vô hạn. Tiểu thuyết, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, trở lại một nhánh đại. Cho dù là mang ở trên người bộ đàm phóng thích tín hiệu, cũng không cách nào xuyên thấu qua dung nham độ dày, lan truyền đến kinh thế chiến hạm bên trên. Thậm chí ngay cả tờ lệ nắm giữ bưu kiện năng lực, lúc này cũng lan truyền không ra đi. Từ khi đang kinh thế chiến hạm bên trong, thông qua hệ lì sẽ quét hình phát hiện thân thể tồn tại một loại có chứa kỳ diệu năng lượng vi hạt sau khi, Triệu Nam liền bắt đầu dùng mình có thể lý giải tri thức, đến giả thiết toàn cầu hệ thống hạ tờ lệ năng lực tạo thành. Giả thiết toàn bộ nhạc viên thế giới đều che kín loại này vi hạt, chơi trong nhà bưu kiện gửi đi, cũng không phải là điểm đối với điểm trực tiếp truyền tống, mà là thông qua những vi hạt này làm trung chuyển, trải qua vô số vi hạt lan truyền tài năng cuối cùng thực hiện, như vậy là có thể phân tích đến rõ ràng vì sao vùng đất bị vứt bỏ bên trong, sẽ ngăn cách cùng nhạc viên thế giới bên trong liên hệ. Vùng đất bị vứt bỏ bên trong không có loại này vi hạt, hoặc là tồn tại, thế nhưng tồn tại lượng không đủ để thông tin có thể phá tan vùng đất bị vứt bỏ và thiên đường thời gian trong lúc đó thiên nhiên ngăn cách. Bởi vậy Triệu Nam đoàn người trong lúc đó liên hệ, chỉ có thể là ở cá thể cùng cá thể trên người vi hạt to lớn nhất liên hệ khoảng cách mà thực hiện. Một khi khoảng cách quá xa sẽ xuất hiện ngăn cách tình huống. Kỳ thực chỉ là vượt qua vi hạt lẫn nhau cảm ứng khoảng cách. Nếu như cái này giả thiết có thể thành lập, thậm chí tử liền tờ lệ có thể vận dụng kỹ có thể làm ra công kích, tựa hồ cũng có thể tìm tới giải thích hợp lý. Thế giới che kín loại này vi hạt, tờ lệ thông qua trong thân thể vi hạt cầu thông ngoại giới, sản sinh cộng hưởng loại hình, do đó đạt đến năng lượng phóng thích. Sau đó bởi vì cộng hưởng trình độ còn có tần suất không ngang nhau các loại, còn sẽ xuất hiện cái khác mang vào tây hiệu quả. Bởi vậy lại đến có kết luận, vùng đất bị vứt bỏ nhưng là cũng tồn tại loại này vi hạt. Thế nhưng số lượng nên không nhiều. Tựa như ảo mộng giống như. Triệu Nam không biết hệ thống có hay không chính là dựa vào loại này vi hạt đến thực hiện toàn bộ nhạc viên thế giới bố trí. Thế nhưng từ khi phát hiện loại này vi hạt, đồng thời đối với nó làm ra giả thiết sau khi, hắn liền tương đương dứt khoát đem loại này kỳ lạ vi hạt mệnh danh là mộng ảo ước số. TERUINCUATUINET. Hoặc là nói, vùng đất bị vứt bỏ vốn là không nên có mộng ảo ước số mới đúng. Là đại liên minh mở ra bên này đường nối, tài năng có thể ở đoạn thời gian đó. Hướng về bên này thẩm thấu một chút. Nếu như vi hạt số lượng quá ít, e sợ cũng không đầy đủ để tờ lệ phong thích quá mức cường lực sở kỳ hiệu. Thậm chí sẽ thích không thả ra được. Nói như vậy, loại này mộng ảo ước số, hay là còn nắm giữ tự mình mọc thêm năng lực. Ngẫu nhiên linh quang lóe lên đến ra cái kết luận này, Triệu Nam dừng bước, hoàng tử điện hạ cũng bởi vậy bị ép ngừng lại. Cao mày nói, làm sao? Phu cận hẳn là không ác ma mới đúng. Triệu Nam lắc lắc đầu nói, không có gì, chỉ là tâm huyết dâng trào tương thông một chút giống thật mà là giả sự tình mà thôi. Ngươi lời giải thích, tương đương vi diệu. Lẽn lạnh nhạt nói. Triệu Nam buông tay nói, vốn là không có thực tế căn cứ phỏng đoán mà. Lẽn dịch lông mày nói, ngươi đối xử ưu la, cũng là như vậy không chịu trách nhiệm sao. Triệu Nam phất tay ngắt lời nói, điện hạ lời này nhưng là so với vừa kéo cừu hận còn muốn ác liệt. Hừ, ai? Nhưng mà mặt đất đi vào lúc này ầm ầm ầm ầm chấn động một chút. Một loại nào đó to lớn tiếng vang, chính đang từ cái này khổng lồ lòng đất trong mê cung truyền đến, tựa hồ là một loại nào đó tranh đấu âm thanh. Hai người đồng thời nhíu nhíu mày. Lão sư ngươi ở cắt cử ngươi điều tra trước, là còn có hay không phái ra mặt khác thám tử? Triệu Nam lấy tay kề sát ở trên mặt đất, nghiêm nghị hỏi. Khắp nơi bộ đội tập kết trước lúc này có điều mấy ngày. Gẹt lắc lắc đầu, nếu như là đại liên minh không thể, đường tộc. Khó nói. Triệu Nam đứng dậy, nhún vai nói, không phải chủng tộc ta loại hình, một mình hành động không phải rất bình thường. Đại khái đi. Hoàng tử điện hạ gật gật đầu, không có nửa điểm cố ý đi xuống mới nhảy hạ thấp mà đi. Đây là một cái cự cầu đá lớn nhằng nhịt khắp nơi vô số thế giới dưới lòng đất, không có so với phương pháp này càng năng lực nhanh chóng đến phía dưới. Ngày đó, nếu như không cân nhắc sẽ xuất hiện bị phát hiện tình huống như thế. Nhưng mà làm như vậy hiển nhiên vô cùng phù hợp Triệu Nam khẩu vị, hắn nhẹ nhàng thổi một hơi, theo sát lẹt mà xuống. Bên hai sản sinh gió đồng thời. Linh giác chi nhãn tra xét bên trong, dĩ nhiên không có phát hiện bất luận cái nào ác ma. Không phải là không có phát hiện bất luận cái nào ác ma. Chính xác tới nói, là không có phát hiện bất luận cái nào còn sống ác ma. Vô số ác ma thi thể, lúc này chính nằm ngang ở Triệu Nam còn có lẹt trước mặt. Chúng nó tử vong phương thức dồn dập đều là, bị đánh trúng nhược điểm chí mạng. Xem ra trừ ta ra, cũng không phải là không có người phát hiện ác ma nhược điểm mà. Triệu Nam thấp giọng nói. Hoàng tử điện hạ không nói gì, chỉ là sắc mặt mơ hồ không thế nào tốt xem ra. Rơi xuống lòng đất phần cuối, không có tiêu tốn thời gian bao lâu. Mà lúc này, xuất hiện ở hai người trước mắt ác ma thi thể nhưng là càng nhiều, càng nhiều. Lam dòng máu màu xanh lục hầu như bao trùm tầm mắt có thể đạt đến mặt đất, mặt trên là loạn khoát lên cùng nơi, hầu như không có nửa điểm có thể đất đặt chân thi thể quần, khác nào thảm như thế. Cái kia trung gian chỗ. Chiến đấu kịch liệt vẫn như cũ còn đang kéo dài. Level 3. Lâm Khắc. Một tên hắc y rìa khỏa thân, mang theo đế trắng mặt trăng mặt nạ ra hỏa, giờ khắc này chính đang tay không địa vật lộn này điên cuồng hướng về hắn mà đi ác ma. Phảng phất là vĩnh viễn không bao giờ mệt nhọc như thế, quả đấm của hắn không có nửa điểm yếu bớt, mỗi một lần công kích đều là làm cho người ta một loại sức mạnh cố định cảm giác. Loại này tinh vi đến giận sôi mức độ thân thể năng lực khống chế, để Triệu Nam còn có lẹt đồng thời nheo mắt lại đến. Loại này trang phục là... Triệu Nam gật gật đầu, nghiêm mặt nói, chân lý chi địa người. Nói đến vẫn là kẻ thù của ngươi. Nhưng mà ở thần tình lạnh nhạt sau lưng, Triệu Nam nội tâm có thể không thế nào bình tĩnh, Lâm Khắc đẳng cấp thấy không rõ lắm. Hiển nhiên là 12 sao giai trở lên. Nhưng mà mặc dù là như vậy, bên người mang theo loại nhỏ năng lượng tra xét nghi nhưng là đem người này năng lượng đẳng cấp xem rõ rõ ràng ràng. Mặc kệ là ra quyền công kích cũng được, là bất động phòng ngự cũng được, dù cho là khoanh tay bất động cũng được, người này năng lượng đẳng cấp đều là cố định ở đệ ngũ tinh giai cực hạn chỉ số. 9.999.999. Một điểm không nhiều, một điểm không ít. Nhưng mà vẹn vẹn chỉ là đất chống hắc nguyệt vốn có. Thực lực của người này nhưng là so với lúc trước tình cờ gặp cái kia linh, nắm giữ đế trắng liệt dương mặt nạ muốn cấp thấp, vì sao thực lực trình độ muốn vượt xa tên kia hầu như vô số. Hoàn toàn không làm rõ ràng được chân lý chi điện chế độ đẳng cấp A. Triệu Nam thở một hơi. Ngoại trừ Lâm Khắc ở ngoài, cái này lòng đất tu la địa ngục giống như địa phương. Nhưng nghiễm nhiên còn có một cái khác ra hỏa, càng thêm để hắn không thể không chú ý. Level 3. Chân lý chi chủ. Năng lượng chỉ số. Không. Không sai. Chính là Linh. Tra xét nghi không có xấu, điểm này bất kể là từ Lâm Khắc trên người, vẫn là từ Klet trên người, vẫn là từ đâu chút còn sống Minh Hà Ác Ma trên người đều có thể đến ra xác thực kết quả. Nhưng nó rồi lại xác thực thực địa không có cho thấy hắn năng lượng đẳng cấp đi ra. Hẳn là một tên nam tính. Mang theo chính là nửa đoạn vốn có thấy không rõ lắm dáng dấp. Nhưng mà hai tròng mắt nhưng là yêu dị phi phàm màu vàng. Lúc này đặt mình trong ở vô số ác ma bên trong, không hề động đậy mà đứng thẳng. Ở Lâm Khắc công kích bên dưới, nhưng lại không bất luận cái nào ác ma có thể tới gần đạt được bên cạnh hắn. Phảng phất là cảm giác được hai người nhìn kỹ như thế, chân lý chi chủ chắp tay xoay người, cái kia một đôi yêu dị hai con ngươi màu vàng nóng, khác nào trực tiếp giáng lâm ở sau lưng của hai người như thế, khổng lồ như vực sâu, khiến người ta hầu như hô hấp không thể. Trong giây lát này, chân lý chi chủ ở trước mắt của hai người biến mất không còn tăm hơi. Nhìn trộm người khác, không phải là cái gì tốt hành vi đây, bọn tiểu tử. Triệu Nam còn có lẹt hầu như trong cùng một lúc xoay người lại, hoàng tử điện hạ đưa tay rút kiếm, mà Triệu Nam phía sau bốn cái ma pháp trận nhưng là ở trong nháy mắt thành hình. Nhưng mà, thân thể của bọn họ nhưng cũng trong cùng một lúc nửa điểm không thể nhúc nhích dâng lên. Triệu Nam vô số lần để cho kẻ địch nằm ở không cách nào nhúc nhích dưới tình huống, nhưng mà giống như vậy có người để cho mình đình chỉ, đồng thời tiếu không hề có một tiếng động soạt nhưng vẫn là lần thứ nhất. Chân lý chi chủ. Nếu như không có đoán sai. Đây chính là chân lý chi điện chủ nhân, dám ở nhạc viên thế giới trực tiếp cùng thần điện liên minh kêu gào ra hỏa sao. 6 sao giai trở lên á vị thần linh. Vẫn là nói là tà thần. Không phải nói bách tộc đại chiến sau khi. Hết thể á vị thần linh đều cũng đã biến mất không còn tăm hơi sao. Còn có, ngay cả chào hỏi cũng không đánh liền công kích người khác. Cũng là rất không lễ phép. Chân lý chi chủ lắc lắc đầu, phảng phất rất là thất vọng như thế. Các ngươi nên muốn càng thêm tỉnh táo một chút mới đúng. Đúng. Đùng. Đùng. Không khí đột nhiên trong lúc đó rung động lên, khác nào dầu bột phấn nhen lửa giống như nhẹ nhàng nổ vang không ngừng đột nhiên xuất hiện. Triệu Nam cùng với Klẹt trên người đều là hiện ra một luồng không nhìn thấy lực lượng, ý chí lĩnh vực. Ở lĩnh vực dưới tác dụng, hoàng tử điện hạ vung kiếm động tác trong nháy mắt hoàn thành. Mà Triệu Nam ma pháp công kích cũng cùng phong thích mà ra. Hoắc. Rầm rầm rầm ba. Klẹt bổ ra ánh kiếm có tới dài 10 mét, quét ngang mà đến. Mà Triệu Nam ma pháp trận nhưng là đồng thời thả ra 4 đạo tử vong cắt chém, bắn thẳng đến mà đi. Thế nhưng, song phương ác liệt công kích ở sắp đụng tới chân lý chi chủ thời điểm, nhưng quỷ dị mà thay đổi quỹ tích vận hành, từ đối phương bên người bay lượn mà qua. Ban chúng, vẹn vẹn chỉ là chân lý chi chủ sau lưng nham thạch. Chân lý chi chủ đánh một cái hưởng chỉ. Triệu Nam còn có Klẹt ý chí lĩnh vực trong nháy mắt liền bị áp chế hoàn toàn không có tác dụng, hai người lại một lần nữa bị cầm cố lên. Chân lý chi chủ cười khẽ một tiếng, ngón tay vi vùng, hoàng tử điện hạ áo trong nháy mắt vỡ vụn thành tro, đồng thời thân thể tự động địa chuyển động lại đây. Triệu Nam ánh mắt tạ coi, Klẹt trên lưng. Giờ khác này nhưng là có một cái bao trùm toàn bộ phần lưng to lớn hình xăm. Không trách quen thuộc như vậy, hóa ra là Âu Bố Âu A. Chân lý chi chủ tò mò đánh giá Klẹt trên lưng hình xăm, lạnh nhạt nói, đáng tiếc ngươi lọ chứa khí độ còn chưa đủ đây, hoàn toàn không có phát huy ra ngươi cái kia chiến thần lĩnh vực chân chính năng lực. Có điều, liền tình huống trước mắt xem ra, cũng coi như là khó được. Tình huống thế nào? Người này hiếm thấy là đại liên minh sáng lập sơ kỳ, cao nhất ghế nghị sĩ chiến thần Âu Bố Âu cùng một thời đại. Thả. Mở. Ta. Nghiến răng nghiến lợi giống như bóng người truyền đến, giờ khắc này hoàng tử điện hạ trên người, từng sợi màu vàng như xà giống như khí lưu chậm rãi kéo lên dâng lên. Mà năng lượng đó tra xét nghi bên trong, hoàng tử điện hạ năng lượng đẳng cấp cũng càng ngày càng tăng vọt dâng lên. Chân lý chi chủ cái kia hai con mắt màu vàng nóng lóe lên, sung sướng địa cười nói, đến rồi, Âu Bố Âu chiến thần lĩnh vực, nội ý vô hạn, gặp mạnh càng mạnh, chưa xong còn tiếp. Chương 802. Tập hợp đủ tam tấm huy chương có hay không là có thể triệu hoán thần long. Chương 802, tập hợp đủ tam tấm huy chương có hay không là có thể triệu hoán thần long. Trang trước trở về mục lục trang kế tiếp. Không ngừng tăng lên năng lượng, không ngừng buộc phát ra khí lưu màu vàng nóng, giờ khắc này Klẹt trên người, khác nào mặc vào một bộ kỳ lạ hoàng kim giáp nhất dạng. Hắn cực lực di chuyển bước chân của chính mình, trên trán thanh dễ tận lộ, thậm chí bao trùm đến hai mắt vị trí, cuối cùng cũng quay người sang đến. Một con tóc ngắn hầu như phóng lên trời. Mà năng lượng tra xét trị số cũng dừng lại ở 280 vạn trình độ. Hắn đem trường kiếm trong tay khó khăn thu hồi kiếm trong vỏ, sau đó lại làm ra một cái đỉnh cấp tư thế. Phảng phất như là xúc lực như thế, duy trì tư thế như vậy nhưng là không nhúc nhích lên. Lượng lớn kim quang cùng lúc đó phóng thích mà ra. Cuối cùng rồi sẽ là từng điểm địa ra khỏi vỏ. Nhưng vào lúc này, một cái tay lòng bàn tay nhưng là đánh vào hoàng tử điện hạ cầm kiếm trên tay. Chậm rãi đem hắn kiếm đẩy lần kiếm trong vỏ, mãi đến tận cuối cùng trường kiếm lần thứ 2 trở vào bao mới thôi. Người này, năng lượng đẳng cấp, vẫn như cũ vẫn là linh. Triệu Nam tàn nhẫn mà giật khẩu khí, đại nao điên cuồng chuyển động dâng lên. Trường kiếm trở vào bao sau khi, không ngờ chân lý chi chủ nhưng là ung dung dị thường địa vô quẹt vai. Được rồi, coi như là nội ý vô hạn cũng tốt suy tính một chút thân thể năng lực chịu đựng. Liên thần linh loại đều không phải, thân thể rất dễ dàng sẽ tan vỡ đây, tiểu tử. Hoàng tử điện hạ nhưng không núp đích, hai mắt trở nên hảo không ánh sáng dâng lên. Triệu Nam mãi đến tận, Klẹt lúc này đã hoàn toàn đánh mất ý thức, vẹn vẹn là khác nào bản năng như thế địa, thân thể đứng thẳng mà thôi. Chiến thần lĩnh vực xem như là nhiều như vậy trong lĩnh vực, nên phải trên một người cường đại nhất đẳng cấp. Chân lý chi điện vỗ tay một cái, quay đầu nhìn Triệu Nam nói, chỉ cần thân thể chịu nổi, trên lý thuyết có thể đạt đến tức giận cao bao nhiêu, thực lực liền mạnh mẽ đến đâu. Nội ý vô hạn mạnh, hủy thiên diệt địa. Cho nên lúc ban đầu Âu Bố Âu mới có thể một cái đánh vài cái cao nhất ghế nghị sĩ ra hỏa. Có chắc chắn muốn nói rõ cùng, với ta những này sao? Triệu Nam chậm rãi thở ra một hơi, nhưng là hoàn toàn thả lỏng thân thể. Mặc kệ là vị này sâu không lường được chân lý chi chủ cũng được, là cái kia lâm khắc cũng được, lý tính phán đoán bên dưới, chính mình hiện nay tạm thời không có đối kháng chính diện năng lực, huống hồ đối phương cũng là ý đồ đến không biết. Đương nhiên, chân lý chi chủ nhẹ giọng nói, ngươi lĩnh vực tràn ngập phản kháng mùi vị, lấy tự mình làm trung tâm. Là một luồng vạn vật mới bắt đầu đều muốn ở ta nắm giữ bên dưới cực cường chi phối muốn, không chút nào so với chiến thần lĩnh vực kém. Một lời lên đường phá Triệu Nam nghịch ngược ý chí bản chất. Nay cũng không có để hắn sợ hãi dâng lên, vẹn vẹn chỉ là càng ngày càng cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận hơn. Hắn lúc này đối mặt, cũng không phải là từ trước những kia sử thi giai hoặc là thánh long loại kia tinh linh 12 sao giai trước đoạn đối thủ, cũng không phải ách thai chi thú. mị hoặc yêu cơ loại thực lực đó rút lui thần sủng cùng tà thần, mà là một cái rất có thể thực lực đầy tràn. Cái này kỷ nguyên bên trong có thể nói mạnh mẽ nhất một nhóm á vị thần linh bên trong trong đó một vị. Chân lý chi chủ. Ta không có ác ý. Chân lý chi chủ vỗ tay cái độ, cầm cố Triệu Nam cái kia cỗ sức mạnh thần kỳ trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Triệu Nam thân thể bưng lỏng, theo bản năng mà nhìn chung quanh. Lâm Khắc vẫn như cũ còn ở hành hung một cái lại một cái minh hà ác ma, phảng phất đối với này không quan tâm chút nào như thế. Ta cũng không biết những thứ này. Triệu Nam cảnh giác đạo. Chân lý chi chủ cười ha ha nói, thả lòng điểm, tiểu tử. Nói đến ta nên cùng ngươi sư môn tổ tiên còn có quá một ít giao tình đây. Triệu Nam mộ địa hít mắt, không có đáp lại. Chân lý chi chủ ngón tay ở trên trán chỉ trỏ, hồi ức giống như nói, ừm. Tên gì tới? Đối, Du Ven Tú. Thượng cổ ảo thuật sư. Còn có tiểu Ú Lì Xét. Còn có tiểu Dò Kẹ Rôn, tiểu Vị Vị Ân. Ân. Ngoài ra còn có mấy tên tiểu tử. Đều là người rất được ga trong nhân loại ta xem như là khá là yêu thích bọn họ. Thần, quản chi chỉ là á vị thần, cũng đã là thần, nắm giữ sùng bái tín đồ, xác thực đã không cần xưng là người. Triệu Nam gật gật đầu. Bất động thanh sắc nói, ta có thể từ trước tới nay chưa từng gặp qua bọn họ. Chân lý chi chủ nhưng khẽ cười nói, nếu như ngươi gặp bọn họ, đại khái chính là cùng bọn họ người cùng một thời đại. Như vậy ta thật sự nếu muốn hướng về ngươi thỉnh giáo một chút bình thường làm sao bảo dưỡng. Cái này dám cùng thần điện liên minh trực tiếp kêu gào chân lý chi chủ. Bất ngờ chính là một cái không tính hết sức nghiêm túc tính tình sao. Triệu Nam châm trước chốc lát, nói thẳng, nếu nơi này là các hạ đi tới, như vậy chúng ta cũng không có lưu lại lý do. Liên lân từ biệt này đi. Không được không được. Hiếm thấy nhìn thấy cố nhân đời sau người truyền thừa, ta cái này nói thế nào cũng là làm tiền bối. Làm sao có thể cái gì cũng không làm đây. Chân lý chi chủ cái kia hai mắt màu vàng nóng nhạt tràn ngập ý cười. Khắc khắc nói, làm sao cũng phải cho điểm lễ ra mắt cái gì tài năng đối với mà. Ngươi là tiền bối, ngươi mạnh mẽ vô cùng, ta nửa điểm không có năng lực chống cự, nhưng Triệu Nam bình thản nói, luôn cảm giác có chút vi diệu a. Hắn nhìn chân lý chi chủ nói, không có công không nhận lộc, dù cho là sư môn tổ tiên cố nhân cũng dễ dàng không cần. Chân lý chi chủ thật giống một đã sớm biết Triệu Nam sẽ như vậy nói như thế, vỗ tay cái độc nói, muốn như vậy đi. Ta mục đích tới nơi này chủ yếu là vì trước giải phóng đối diện bị nhốt những kia các tộc con tin. Không bằng ngươi giúp ta việc này, sau đó làm thù lao, ta đưa cho ngươi một thứ làm sao. Xem như là thuê cùng bị thuê trong lúc đó quan hệ. Triệu Nam liếc mắt nhìn phía dưới thành đống thành chát thi thể, tám gió bất động nói, trong này cản trở đã bị các ngươi rõ ràng rơi mất, coi như là một người bình thường sợ cũng là không có quan hệ chứ. Không không không, phía trước còn có một cái thực lực có thể xem ác ma. Muốn cứu người các ngươi còn muốn đi qua nó cửa ải kia mới được. Chân lý chi chủ ý cởi càng tăng lên nói, cũng không sợ nói cho ngươi, đầu kia ác ma thực lực đại khái là giới tử 3 sao giai cùng 4 sao giai trong lúc đó. Tiểu tử nếu như ngươi sợ, vậy coi như ta không đủ nói xong rồi. Vậy thì làm phiền ngươi. Triệu Nam gật gật đầu, không nói hai lời địa hiện lên tuẹt, từ chối đến gọn gàng nhanh chóng. Chân lý chi chủ sững sờ, lập tức ha ha cười nói, thật sự có ngươi. Không bằng như vậy đem, tiểu tử, thương lượng. Ngươi trước tiên xem qua ta rốt cuộc muốn cho ngươi cái gì, ngươi tài năng cân nhắc có đi hay không làm sao. Loại này manh liệt phát động nhân vật tuyên bố nhiệm vụ sau đó hoạch được thưởng cảm giác. Triệu Nam trong lòng ngẩn ra, nếu như nơi này không phải vùng đất bị vứt bỏ mà là nhạc viên thế giới, không phải là loại kia thu được cái gì ẩn giấu nhiệm vụ tiết tấu sao. Trong lòng hắn rất là kinh ngạc, đồng thời linh hồn rung động cũng làm cho hắn theo bản năng mà dừng bước, có thể vừa nhìn. Chân lý chi chủ sờ tay vào ngực. Ở trên người tả đào hữu đạo. Cuối cùng vẫn là móc ra một thứ đi ra. Hắn thổi một hơi, cái kia tỏa ra vi quang vật, đã bay tới Triệu Nam trước mặt. Vi quang, liền to bằng lòng bàn tay cũng không tới đồ vật. Mà giờ khắc này, nó nhưng hầu như hấp dẫn Triệu Nam mọi ánh mắt. Bởi vì, đây là một khối loẹ loẹ rực rỡ, huy chương. Sắt thần giả huy chương. Ngụy, ngươi Triệu Nam kinh ngạc nhìn chân lý chi chủ một chút. Chân lý chi chủ nhưng chỉ vào con mắt của chính mình nói, chân lý. Ta đang nhìn thấy đồ vật là vô hạn tiếp cận chân lý. Trên người ngươi, có thần chi nguyền rủa chứ? Đây chính là loại này không rõ huy chương mang đến. Triệu Nam trong nháy mắt trầm mặc dâng lên, thành thật mà nói, hắn đã nắm giữ hai viên như vậy huy chương. Chỉ cần có thể tập hợp ba viên, là có thể luyện hóa ra hoàn chỉnh sắt thần giả huy chương. Huy chương tác dụng mạnh mẽ đến mức nào, hắn đã thám thiết địa cảm nhận được. Có thể nói, đến lúc cuối cùng một khối huy chương xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm. Lên sức mê hoặc là vượt quá vì lẽ đó. Không có người sử dụng nó sau khi nhìn thấy hoặc là sẽ chần chờ một hồi. Thế nhưng đã sử dụng tới người. chỉ sợ cũng không cách nào chống cự chân lý chi chủ. Âm thanh lơ lửng không cố định nói, đến cùng huy chương tập hợp sau khi, là tiếp tục mang đến thần chi nguyền rủa đây, vẫn có thể giải trừ nó tác dụng phụ đồng thời, vẫn có thể duy trì loại kia cường hãn uy năng đây. Ngươi nhất định rất muốn biết chứ? Huy chương đột nhiên trở lại chân lý chi chủ trong tay, chỉ nghe hắn tựa như cười mà không phải cười nói, như vậy, đến cùng là phải mạo hiểm một kích đây, vẫn là nói tiếp tục duy trì trên người nguyền rủa trạng thái, mặc kệ cũng không hỏi. Ôm ngược lại cũng chết không đi, như vậy kỳ thực cũng có thể vượt qua mỗi một ngày ý nghĩ. Từ trước mặt của ta rời đi đây. Đến cùng một loại nào, Triệu Nam hầu như không có cân nhắc. Người đem huy chương cho ta, ta đem bên trong đầu kia ác ma giết chết. Vậy cứ như thế chắc chắn rồi. Vốn tưởng rằng đối phương còn có thể có kẻ mặc cả một hồi, không ngờ nhưng không chút nào. Cuối cùng một viên sát thần giả huy chương. Ngụy lại một lần nữa địa xuất hiện ở Triệu Nam trước mặt, đưa tay là có thể chạm tới. Ta không hiểu. Này giống như là giúp ta. Triệu Nam nhíu nhíu mày, vẫn chưa động thủ. Thật sự như là sư tử chụp mồi như thế cẩn thận đây. Chân lý chi chủ khẽ cười một tiếng nói, yên chí yên chí. Ta thật sự không có ác ý gì. Chỉ có điều là xem thấy các ngươi những này chăm chỉ tiểu tử, liền không nhịn được muốn kéo một cái mà thôi. Đối với các ngươi là như vậy, đối với tiểu du ven tú bọn họ cũng là như vậy. Có điều nếu như ngươi lòng tự ái quá thừa, không muốn tiếp thu loại này hảo ý, ta cũng không có biện pháp. Ngược lại khắp thiên hạ huy chương chỉ có 3 viên. Ta trùng hợp có 1 viên. Ngươi coi như đem còn lại 2 viên đều tập hợp đủ cũng vô dụng. Hoặc là năm nào đó tháng nào đó ta sẽ đưa cho những khác tiểu tử, ngươi là chuẩn bị từ trong tay người khác đoạt tới sao? Hắn khẽ cười một tiếng, so với ổ chủ tủ tăng thêm sự kinh khủng ý chí trong nháy mắt giáng lâm ở chỗ này, có điều à, dù sao cũng là ta đưa đi đồ vật, ta có thể không cho phép người khác tới cướp. Cái kia cố khổng lồ ý chí, hầu như để Triệu Nam ý thức xuất hiện trống không. Trống không qua đi, chân lý chi chủ đã biến mất không còn tăm hơi. Mặc dù là vị kia gọi là Lâm Khắc cường giả cũng không nhìn thấy, chỉ còn lại cuối cùng một viên sắt thần giả huy chương. Ngụy, ở Triệu Nam trước mặt trôi nổi bất định mà thôi. Triệu Nam đưa tay đem huy chương mang theo, trầm ngâm không nói. Cùng lúc đó, 2 quả khác sắt thần giả huy chương. Ngụy, cũng là xuất hiện ở khoảng trường. Tam tấm huy chương đem ở đây. Nhắc nhở, sắt thần giả huy chương. Ngụy đã tập hợp, có hay không cần luyện thành thật. Sắt thần giả huy chương. Như vậy. Sắt thần giả huy chương, đến cùng sẽ mang đến gì đó? Có hay không đồng dạng sẽ xuất hiện tăng thêm sự kinh khủng thần chi nguyền rủa? Hoặc là sẽ không? Ngụy liệt năng lực lại đến cùng có thể hay không biến mất? Sắc thực dường như chân lý chi chủ nói tới như thế, điều này cần Triệu Nam quyết tâm, cẩn thận mà đánh cược một lần. Chân lý chi chủ Triệu Nam ngẩng đầu nhìn phía trên, tự nhủ, là địch là bằng hữu. Chủ nhân, tại sao muốn đem tấm huy chương giao cho người này? Ta nhớ trước Linh khẩn cầu ngươi đã lâu thời gian, ngươi cũng không có đưa ra đi. Ồ, tên tiểu tử kia có chuyện nhờ quá ta sao? Linh đã nhiều lần hỏi dò. Ta nói, tên tiểu tử kia thật sự có tự mình hỏi qua ta sao? Chân lý chi chủ khẽ cười một tiếng nói, ta làm mai tự. Lâm Khắc sững sờ, nghĩ thầm lấy chính mình năng lực, chẳng lẽ còn sẽ có nhớ lầm thời điểm. Nhưng mà nếu chủ nhân đã nói như vậy, hắn cũng chỉ đành cho rằng là chính mình nhớ lầm. Hắn lắc lắc đầu. Ta nhớ năm đó chủ nhân cũng đã từng nói muốn kéo Juventus bọn họ một cái lời nói như vậy đây. Chủ nhân đúng là rất yêu thích có lòng cầu tiến hậu bối. Đương nhiên, ta là khắp thiên hạ tốt nhất người tốt ta. Có điều, cuối cùng lục anh hùng kết cục nhưng. Lâm Khắc lắc lắc đầu, chậm rãi đi theo, chẳng biết vì sao, hôm nay chủ nhân ngoại ý muốn hài lòng. Cảm giác kia lại như là tìm tới cái gì thế gian hiếm thấy món đồ chơi như thế. Chưa xong còn tiếp. Chương 803, nội ý vô hạn, chi phối khống chế. Chương 803, nội ý vô hạn, chi phối khống chế. Tiểu thuyết, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, trở lại một nhánh đại. Vũ khí hoặc là đề phòng vốn có thăng cấp là len ken phốc phốc sự tình, thuốc chế tác là xèo xèo xèo xèo sự tình. Toàn cầu hệ thống hạ tờ lơ thuận tiện chính là ở hợp thành hoặc là chế tác kèm phương diện tương đương nhanh chóng. Chân chính sát thần giả huy chương đang lấy Triệu Nam tưởng tượng không được tốc độ sản sinh thành. Nửa khối to bằng lòng bàn tay. So với tưởng tượng bên trong còn muốn giản dị tự nhiên một ít. Lúc này hoàng tử điện hạ vẫn không có tỉnh lại, bốn phía đều tràn ngập ác ma huyết dịch mùi hôi thối. Đúng là chính phẩm, chân lý chi chủ cũng vô dụng hàng giả đến lừa dối hắn. Sắt thần giả huy chương, duy nhất tồn tại hải kèm. Nắm giữ giết thần linh cực đại tội nghiệt, không cách nào thanh tẩy. Triệu Nam nhíu nhíu mày, trong tay tìm tòi khối này kỳ lạ huy chương, toàn cầu hệ thống dành cho cỡ lỡ huy chương xưa nay cực nhỏ, cực nhỏ. Lại như là hắn thời gian lâu như vậy tới nay, trên người cũng có điều nắm giữ một khối thành thực chi chứng, một khối anh hùng huy chương, sau đó chính là khối này sắt thần giả huy chương. Sắt thần giả huy chương, gia trì cho người sử dụng giết thần linh lực lượng, đối với thần linh loại thương tổn tăng cường 1%, chú, mỗi đánh giết một cái thần linh loại sẽ vĩnh cửu trồng chất 1% thương tổn, vô thượng hạn, đối bản thân ý chí lĩnh vực tăng lên 80% uy năng, đối với ý chí lĩnh vực rẻ xịt sở tặng sở tăng cường 20%. Không tác dụng phụ. Không đủ tác dụng phụ điểm ấy rất tốt, chỉ có điều thực dụng ngụy huy chương nguyền rủa cũng không có giải trừ Triệu Nam đem cái này chính phẩm bắt bí, hầu như có loại yêu không tiếc tay cảm giác, tuy rằng không có ngụy loại kia trực tiếp gấp 10 lần tăng lên. Thế nhưng không có thời gian sử dụng hạn chế điểm ấy, cùng với không đủ đánh giết một cái thần linh loại sẽ tăng cường đối với thần linh loại 1% mức thương tổn, cùng với đối với ý chí lĩnh vực tăng lên cùng rẻ xịt sở tặng sở tăng cường, thực sự là có thể nói bí bảo bên trong bí bảo cũng không quá đáng. Này tấm huy chương chơi căn bản chính là đại hậu kỳ, theo Triệu Nam đánh giết thần linh loại số lượng tăng cường. Hắn tăng lên liệu sẽ có gần như vô hạn. Có điều, 100 vừa mới tăng lên gấp đôi thương tổn, muốn khôi phục lại như trước ngụy liệt huy chương tăng lên trình độ, cũng cần phải tốn khổng lồ thần linh loại số lượng. Chẳng trách nói là cực đại tội nghiệt, không cách nào thanh tẩy. Triệu Nam thở một hơi, yên lặng mà đem khối này huy chương trang bị đến trên người chính mình. Muốn chính đang phát huy ra sát thần giả huy chương uy năng, không nghi ngờ chút nào, cần làm ra thiên đại sát nghiệt mới có thể. Nhưng mà hai tay của ta nếu đã sớm nhuộm đầy máu tươi, làm sao sợ này ngập trời sát nghiệt. Hoàng tử điện hạ không lâu sau đó xa xôi chuyển tỉnh. Sau khi tỉnh lại lẹt tay ngay lập tức là khoát lên chính mình bội kiếm bên trên. Đạn nhảy người lên. Người đâu? Đại khái, đi xa đi. Đáp lại thời gian, Triệu Nam chính đang từ trên mặt đất tinh luyện minh hà ác ma trên người kết tinh mảnh vỡ. Nơi này số lượng cũng không ít, đồng thời chất lượng còn tương đương cao. Hắn càng ngày càng có chút không hiểu chân lý chi chủ đến cùng muốn phải làm những gì. Lẽ nào vẹn vẹn chỉ là dường như hắn nói tới như thế, là một cái khá là yêu thích dẫn hậu bối người. Nhưng là để Triệu Nam có thể đủ huy chương, để luyện ra chân chính sắt thần giả huy chương điểm ấy, nói là thiên đại chi lễ cũng không quá đáng. Ghét lúc này nhảy xuống, nhíu nhíu mày. Hắn ý thức thanh không trí nhớ lúc trước là, hai người đều bị cái kia mang theo mặt nạ hắc ý lìa ra hỏa cho cầm cố. Người kia khủng bố như vực sâu giống như, thậm chí tử so với giáo viên của hắn ổ chủ tủ còn muốn càng khủng bố. Tại sao đi rồi? Các ngươi nhận thức. Trên thực tế Triệu Nam xoay người lại, đem tinh luyện tốt mấy viên thần hồn kết tinh quăng đến Klet trước mặt. Ta cũng là hôm nay tài năng lần thứ nhất tình cờ gặp hai người bọn họ. Ngươi ở Khả Kỳ thần điện phá hoại quá chân lý chi điện hành động, còn giết bọn họ không ít thành viên. Kỳ quái chính là hai người bọn họ rõ ràng nắm giữ trực tiếp bóp chết thực lực của chúng ta, nhưng không hề động thủ, trái lại đi thẳng một mạch, thật sao? Triệu Nam nhìn thẳng Klet, ta nói trên người ngươi cũng không có cái gì đáng giá ta tiêu tốn chu trương đến diễn tuồng này mã lực. Hơn nữa liên quan với bí mật trên người của ngươi, ta tạm thời cũng không có hứng thú biết. Đương nhiên, nếu như ngươi cho rằng có cần phải nói rõ một hồi, ta nghe một chút cũng không sao. Không nói gì sao? Hoàng tử điện hạ lại nói. Triệu Nam chỉ về đằng trước nói. Phía trước đại khái còn có một con trông coi người này chất mạnh mẽ ác ma. Nghe nói là giới tử 3 sao giai cùng 4 sao giai trong lúc đó thực lực. Chúng ta đến trước mục tiêu của bọn họ tựa hồ là giải quyết con tin bên trong. Sau đó chúng ta đến rồi, liền thay đổi chú ý. Tựa hồ, nếu như có người hành động bọn họ liền không động thủ, phản chi ngay ở không người nào biết tình huống, hoàn thành lần hành động này. Hai người đối diện một chút, hoàng tử điện hạ cao mày nói, bọn họ là muốn khắp nơi thảo phạt bộ đội có thể trực tiếp cùng ác ma khai chiến. Đại khái Triệu Nam gật gật đầu, hoặc là nói là vẫn như vậy rằng có nữa, bọn họ sẽ cảm giác được quá nhiều loại hình. Có điều, mục đích cuối cùng đến cùng là vì cái gì, chúng ta không cách nào biết. Nhưng có một chút có thể khẳng định, bất luận khai chiến có hay không bọn họ kỳ vọng, nhưng nhất định là thảo phạt đội ngũ kỳ vọng. Vậy thì đi thôi. Lẹt thẳng thắn dứt khoát nói, nhiệm vụ là hàng đầu cần phải hoàn thành. Hoàng tử điện hạ nâng kiếm đi nhanh, không có lại quá hỏi bất cứ chuyện gì. Triệu Nam theo sát mà trên. Ngâm. Không lâu lắm, một luồng thanh âm chói tai truyền đến, ở nhằng nhị khắp nơi cầu đá bên dưới, một tấm nham thạch trong vách tường, đang có một tên trên trán mọc ra 3 viên tinh thể màu đen minh hà ác ma. Thân thể của nó rơi vào trong vách tường, hai tay hai chân lúc này đang bị 4 cái kỳ dị quang đinh đinh cố định thân thể. Sau khi Triệu Nam còn có Klet chạy tới trong nháy mắt, đinh tên này ác ma quang đinh càng là cũng trong lúc đó vỡ vụn. Ác ma đắc ý phá khốn mà ra, hướng về hai người làm ra rít gào hình. Năng lượng chỉ số 399 vạn. Cảm giác lại như là chuyên môn cho chúng ta lưu lại như thế. Hoàng tử điện hạ giơ kiếm tại người. Vì lẽ đó ngươi dự định cảm tạ. Triệu Nam hai tay buông xuống, thân thể một cách tự nhiên mà trôi nổi cách mặt đất. Lạch cạch. Lẹt không có trả lời, từng đạo ánh kiếm đã từ trong tay bội kiếm phóng thích mà ra, hung lệ phi phàm. Veng, veng, ầm. Minh Hà ác ma sau lưng cự đôi to nơi đây liên tục rung động, nhưng là đem ánh kiếm dồn dập đùng đi. Triệu Nam chẳng muốn cùng con này Minh Hà ác ma nhiều tốn nước miếng, lúc này rất có làm pháp ra tự giác, phất tay ở hoàng tử điện hạ trên người ra chỉ một vòng ánh sáng phòng ngự, đồng thời hô hoán thiên không long, tiến vào Long Vương hình thái. Nay đã là hoàng tử điện hạ lần thứ hai nhìn thấy Triệu Nam Long Vương hình thái. Lần đầu, nhưng là lúc trước đem mọi người từ cao cấp hôi thân nhân thủ trên cứu viện hạ xuống thời điểm. Ba viên hắc tinh, điện hạ nếu như lưu thủ, ta có thể quản không được ngươi. Ghét lạnh rên một tiếng, trên người khí lưu màu vàng nóng như xà giống như quấn quanh, rung động không khí. Lúc này, Minh Hà ác ma đại khái là cảm giác được uy hiếp, hướng về hoàng tử điện hạ thủ hướng về mà tới. Triệu Nam nơi nào sẽ để nó tọa nguyện. Trong tay phệ hồn kiếm lưỡi kiếm bỗng nhiên địa ở trước mặt nó đánh xuống, đồng thời một tay kia càng thêm là thả ra bốn đạo tử vong tiêm khiếu, đem ác ma tạm thời bức lui, để cho hoàng tử điện hạ xúc lực thời gian. Tựa hồ trên người hắn chiến đấu thần chi lực, không thể thuần thục sử dụng, hoặc là nói chính như ý chí đó lĩnh vực đặc tính như thế, nội ý vô hạn, cần phải không ngừng mà tăng lên tức giận trong lòng, mới có thể kích phát uy năng tăng lên. Hoàng tử điện hạ là một cái lành lạnh lý trí người. Không biết hắn rốt cuộc muốn thông qua như thế nào trong lòng ám chỉ mới có thể để cho mình sản sinh cảm xúc phẫn nộ. Veng, rầm rầm. Lốc xoáy, đao gió hỏa long, đầy trời gào thét. Không như bình thường pháp gia, thượng cổ ảo thuật sư nếu như ra tay toàn lực, trừ phi là thực lực cách biệt đến khó giải trình độ, không phải vậy là hoàn toàn sẽ không cho đối thủ bất kỳ cơ hội phản công. Không góc chết cũng không gián đoạn công kích, quản chi thương tổn không cao cũng được, cũng đủ để cho con ác ma này một thân khí lực khiến không ra hết đến. Né tránh nguy hiểm là sinh vật bản năng, hiển nhiên cho dù tiến hóa đến 3 viên hắc tinh, đồng thời sắp sửa sinh ra viên thứ 4 hắc tinh ác ma, cũng không cách nào trái với loại này thân thể bản năng. Thái. Mộ địa, một thân huyền như rồng gầm giống như khiếu thân thở ra, tóc như dòng nước lưu động hướng lên trên hoàng tử điện hạ, ở từng trận kim quang tắm rửa bên dưới, cầm trong tay bội kiếm, người cùng kiếm hợp nhất, hướng về cái kia Minh Hà ác ma sau lưng đôi vị trí vọt tới. Đối mặt nhược điểm sắp cũng bị đâm trúng nguy hiểm, Minh Hà ác ma quát lên một tiếng lớn, trên người bắp thịt trong nháy mắt bắt đầu rồi quy luật thay đổi. Nó muốn thông qua biến hình đến che giấu mình trên người nhược điểm. Triệu Nam hít sâu vào một hơi, nghịch ngược ý chí, chi phối lĩnh vực trong nháy mắt bao trùm ở con này Minh Hà ác ma trên người. Cùng lúc đó, ác ma trước người sau người, bốn đạo phong vương ra tỏa cũng cùng nhau bắn nhanh ra, đem thân thể của nó quấn quanh lên, cố định ở giữa không trung. Xác định. Một tiếng quát nhẹ, bị nhốt Minh Hà ác ma thân thể đột nhiên một trận. Từ tứ chi đến hai mắt lại tới nó đuôi, nơi đây huyền như là đã hoa thạch. Triệu Nam ý chí lĩnh vực đang trang bị sát thần giả huy chương sau khi, uy lực trong nháy mắt tăng nhiều dâng lên, hiệu quả càng là tốt đến kỳ lạ. Hoàng tử điện hạ trên người lúc này càng là bùng nổ ra càng chói mắt kim quang, sau lưng của hắn phảng phất là xuất hiện một người mặc hoàng kim giáp, cầm trong tay hoàng kim kiếm cùng hoàng kim thuẫn chiến sĩ bóng mờ. Vúng. Hư lạnh một tiếng, trường kiếm kia đã hết mức điệu từ ác ma sau lưng đi vào. Ác ma kêu thảm thiết một tiếng, thân thể tứ chi trong nháy mắt trở nên vô lực dâng lên, phong vương gia tỏa lúc này giải trừ, nó càng là một con ngã chổng vó trên đất. Lần này không cần năng lượng tra xét, Long Vương hình thái hạ có thể nhìn thấy sức chiến đấu lũy thừa kỳ thực cũng gần như. Chiêu kiếm đó uy lực, dĩ nhiên vượt qua 3 triệu trình độ. Xem ra không địch lại chân lý chi chủ, liền phản kháng hung ác không làm được liền mất đi ý thức té xỉu, để vị hoàng tử này điện hạ trong nội tâm tràn ngập vô lực sự phẫn nộ. Nội ý vô hạn. Thực lực vô hạn, nói không qua. Lúc này, Triệu Nam phất tay chỉ tay, cái kia ngã trên mặt đất ác ma thân thể nhất thời run rẩy kịch liệt dâng lên, một khối kỳ dị khối thịt từ vết thương của nó bên trong bắn ra, còn đang nhảy nhót. Hắn nhìn hoàng tử điện hạ một cái nói, ngươi xạ lệch rồi. Hoàng tử điện hạ một chút không phát, cầm kiếm hạ xuống, trên người kim quang thu lại, sắc mặt hơi trắng, trong thời gian ngắn bên trong liên tục vận dụng hai lần vượt xa thực lực mình vô số sức mạnh, hiển nhiên là có chút không chịu nổi. Triệu Nam nhìn trên đất hoàn toàn không có hô hấp ác ma, nhíu mày. Con ác ma này, cũng không như trong tưởng tượng mạnh mẽ, năng lượng đẳng cấp trị số hiển nhiên không có phạm sai lầm. Như vậy, ở tại bọn hắn đi tới trước, con ác ma này đã bị suy yếu quá. Động tác, trở nên cực kỳ chậm chậm. Z.S. S. Chương 804, sợ cái gì? Chương 804, sợ cái gì? Tiểu thuyết, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, trở lại một nhánh đại. Ngẫu nhiên sẽ truyền đến một trận nhẹ nhàng khóc rưng rức thanh âm. Cùng phía trước mấy lần đang nhìn thấy ác ma dùng để giam cầm sinh linh lao tù cũng không giống. Nơi này tĩnh mịch, oán hận cùng với hết sức bầu không khí ngột ngạt, khiến người ta mặc kệ xem bao nhiêu lần, đều sẽ từ trong lòng mâu thuẫn dâng lên. Hoàng tử Điện Hạ chỉ sợ là lần thứ nhất nhìn thấy cảnh tượng như thế này. Mặc kệ là Đại Liên Minh người cũng được, là cái khác các tộc người cũng được, đều là một mặt tan vỡ vẻ mặt. Bọn họ mở to mắt, mở to khác nào cho ngội giống như hai mắt, không biết là đang quan sát thế giới này, vẫn là nói ở từ chối thế giới này. Xuất sinh. Khó điệu từ Hoàng tử Điện Hạ trong miệng nghe được một câu lời mắng người, Triệu Nam nhưng không có trêu đùa tâm tình, mà là lấy kiếm trên đất hoa chuyển động, nơi này phía dưới cũng tương tự là dung nham, mặt trên cũng là dung nham. Ta phỏng trừng toàn bộ huyết hà địa ngục chỗ chúng, kỳ thực là ngoại lệ ba tầng kết cấu. Chúng ta đang nhìn thấy tầng ngoài, thân ở nơi này tầng thứ hai, cùng với bao vây nơi này tầng thứ ba. Lẽ sử dụng kiếm sao ở Triệu Nam biến thành đồ án bên trên tìm một cái tuyến, duy nhất đường nối là đảo ác ma. À, hắn cao mày, hiển nhiên đối với trước mặt số lượng này người cực kỳ khủng bố chất quần tới nói, muốn dẫn bọn họ cũng không phải một cái khả năng sự tình. Nếu như muốn từ nơi này lao ra, thế tất lần thứ hai trải qua đảo ác ma. Hiển nhiên bọn họ đã không có chiến đấu ý thức. Coi như tình cờ gặp ác ma nhiều nhất cũng chỉ là bị trở thành lương thực. Còn trực tiếp từ nơi này đại đồng nhảy một cái đi về mặt đất đường. E sợ không có mang đi bao nhiêu cái, người nơi này đều sẽ ở dung nham nuốt chửng bên dưới, triệt để hòa tan. Hắn lắc lắc đầu, có một loại lực bất tòng tâm cảm giác. Không phải nói giáo viên của ngươi sẽ dẫn dắt bộ đội tiếp ứng sao? Hoàng tử Điện Hạ lắc lắc đầu nói, làm sao xuyên thấu qua nơi này đi định vị? Kỳ thực, nơi này khoảng cách thảo phạt bộ đội đóng trại địa phương, đã không xa. Thẳng tắp khoảng cách, so với đảo ác ma kỳ thực còn muốn càng thêm ngắn. Nói, Triệu Nam bay đến cái này to lớn lao tù trên đỉnh vị trí. Thân thể của hắn cùng trên đỉnh nham thạch bích ngang hàng. Phía sau bốn cái ma pháp trận lập lòe ánh sáng. Lẹt kinh ngạc nói, ngươi muốn làm gì? Hướng về trên đánh ra một con đường. Ngươi điên rồi, dung nham sẽ trực tiếp rót vào nơi này. Vậy thì không cho nó rót vào là tốt rồi. Triệu Nam hít sâu vào một hơi nói, đóng tại này ác ma đã bị giết diệt. Nhưng có điều là đảo ác ma số lượng số rất ít mà thôi. Ngươi cho rằng ác ma không sẽ phát hiện nơi này đã bị người xâm lấn sao? Hoặc là số lượng khủng bố, thực lực mạnh mẽ ác ma đã chạy tới đây. Triệu Nam nhìn lại Lẹt, nói tiếp, ta biết đánh phá tầng này vách đá, sau đó dùng ta lĩnh vực ở dung nham bên trong cho ngươi lái ra một con đường đến. Mà ngươi cần phải làm là trực tiếp đánh vỡ đi về trên đất mặt khác một tầng, hướng về giáo viên của ngươi phát sinh tín hiệu. Hai người nếu mang không đi người nơi này chất. Như vậy liền để thảo phạt bộ đội đồng sự làm bài tập được rồi. Ầm. Một tiếng vang thật lớn kinh động hiện, đá vụn cho bụi lập tức xạ lên giữa không trung, khác nào bạo long dưới đất chui lên như thế. Xa xa. Một con tắm rửa ở màu bạc ánh sao bên trong song đầu ngân rực ngân thân cự long trên lưng, hai tay ấn lại cự kiếm đứng thẳng nào đó bóng người ánh mắt tập trung ở cái kia đột nhiên nổ tung trong khu vực, đột nhiên cười khẽ, ghét, ngươi quả nhiên không có để ta thất vọng. Ôi chủ tù đại nhân, một tên lăng không bay lượn, trên người mặc ánh bạc chiến giáp cầm trong tay búa lớn tráng hán lúc này trầm giọng hô hoán. Chỉ thấy cái kia đại liên minh trí tôn nữ tính giờ khắc này bỗng nhiên vùng vẩy trong tay to lớn đột kiếm. Chỉ về đằng trước, cất cao giọng nói, xuất kích. Đỏ tươi như máu, bốn phía nhiệt độ đủ để trong nháy mắt liền đem người thân thể hơi cho khô. Hoàng tử Điện Hạ nhìn xuống mà xuống, phía dưới nhưng là một cái đến nay đạt đến dài 5 mét lối đi hình tròn. Đường nối bốn phía là không hề ngăn cản nóng rực dung nham. Vậy mà lúc này những này dung nham nhưng phảng phất bị cái gì ngăn cách như thế, chậm rãi lưu động, hóa thành đường nối cái kia tự nhiên mà thành bình thường mặt ngoài. Tiến vào một lần quá tách ra nhiều như vậy dung nham. Này lĩnh vực đến cùng là loại kia tính chất. Hoàng tử Điện Hạ yên lặng suy tư dâng lên. Giờ khắc này, ở lòng đất lao tù hạ mang. Triệu Nam hai tay ở trước người hơi mở ra, nhắm hai mắt ngước đầu. Đường nối độ dài có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, lấy chi phối lĩnh vực chi phối dung nham lưu động, để dung nham tách ra nhảy một cái đường nối đi ra, so với hắn dự liệu nghĩ tới phải gian nan nhiều lắm. Thậm chí tử, nếu như không phải trước đó thu được sát thần giả huy chương, được nó cường hóa ý chí lĩnh vực công dụng, chỉ bằng vào tiến vào huyết hà địa ngục trước trình độ. E sợ cái kia vừa hoàn thành này một hạng nhiệm vụ. Vừa nãy Minh Hà ác ma nắm giữ 3 viên hắc tinh, nhưng mà giết sau khi chết huy chương trồng chất không có tăng cường tình huống. Vì lẽ đó đánh giết đối tượng chỉ có thể là thứ 8 kỷ nguyên, hoặc là đã bị hệ thống thừa nhận ngang nhau trình độ sinh vật à. Muốn triệt để mà phát huy ra huy chương uy năng, Triệu Nam e sợ thật sự muốn làm cái kia tàn sát trăm vạn. Trở thành hùng bên trong hùng sự tình. Trăm vạn thần linh loại. Nhạc viên thế giới nơi nào có nhiều như vậy thần linh loại dân bản địa. Mà thần tuyển chi ngoài thành sẽ quét mới quái vật, e sợ đến lẹ vào 80 sau khi liền đến phần cuối chứ. Vì lẽ đó sát thần giả huy chương cuối cùng chỉ về. Sẽ là những kia bởi vì không ngừng thôi hóa, mà đẳng cấp 1 lại tăng lên, mãi đến tận cuối cùng thành công thăng cấp làm thần linh loại. Thần. Tuyển. Giả. Cũng thật là, ứng nghiệm cái kia cái gọi là sáng tạo mạnh nhất cá thể lý niệm. Triệu Nam trong lòng tức giận hơi thịnh, nghĩ đến càng nhiều. Hắn cảm giác toàn cầu hệ thống bao trùm Hạ Nhạc Viên thế giới, lại như là một cái dưỡng sâu độc tràng, mặc cho trong đó độc trùng không ngừng chém giết, trực tiếp đản sinh ra mạnh mẽ nhất một cái sâu mới thôi. Đông nhiên một đạo kinh thiên tiếng rồng ngâm truyền đến, Triệu Nam dòng suy nghĩ bởi vậy bị cắt đứt. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo ánh bạc tự đường nối bên trên vuông góc hạ xuống, trong nháy mắt đã rơi xuống Triệu Nam trước mặt. Rõ ràng nữ thức ngân giáp, đại hồng áo choàng. Đây là Ôi chủ tủ. Nàng đem mặt trên mũ giáp ởi, một mái tóc vàng óng lập tức tản ra. Nhưng mà cùng Triệu Nam nửa ngày trước đang nhìn thấy vị nào không giống, trước mặt vị này rõ ràng muốn thành quen thuộc nhiều lắm. Thân cao cũng hoàn toàn không đối xứng có hay không a? Lõ lại còn một giây biến ngự tỷ cái gì? Không sai lĩnh vực. Ôi chủ tủ đông nhiên đưa tay vô vô Triệu Nam vai, nhìn phía dưới bị giam cầm con tin môn, lạnh nhạt nói, cực khổ rồi. Sau khi trở về ta sẽ cố gắng khen thưởng ngươi. Này vỗ một cái hầu như để Triệu Nam ý chí trở nên không ổn định dâng lên. Cũng không phải là nói từ cái này trí cường nữ tính trên người truyền đến cái gì nhiễu loạn hắn, mà là thuần túy bởi vì này vỗ một cái A. Này vỗ một cái A. Triệu Nam tâm nói ta không phải ngươi bộ hạ cũng không phải học sinh của ngươi A khốn nạn, trang cái gì quen thuộc A. Loại hình. Đại khái bình tĩnh người đều sẽ có bị chọc vào không thể không nổ nước bọt này điểm. Hữu tâm đại khái cũng chỉ có thể dùng đối thoại tới làm ra đáp lại Triệu Nam. Lúc này nhìn ổ chủ tù nói, chỉ có các vị kế tiếp sao. Ổ chủ tù nói thẳng, mặt trên có ta bộ đội, thế nhưng đường nối quá hẹp, muốn cứu người cũng không tiện. Ta hạ xuống đem nó làm lớn. Nói, ngay ở Triệu Nam trước mặt, nữ thánh long kỵ sĩ đại nhân cầm trong tay chuôi này không sao to lớn độn kiếm nắm ở trước người. Đống nhiên vung lên. Tay trái giao tay phải, lần thứ hai vung lên. Đệ tam hạ, hai tay nắm chặt, nhưng là một trận không có trường pháp gì múa tung. Vô số ánh kiếm tựa như là tản ra trình độ cùng với số lượng khổng lồ nhất phép thuật cấp cao sở kỳ cuồng phong bạo nhận giống như vậy, ở Triệu Nam trước mặt điên cuồng tản ra mà ra. Triệu Nam kinh hãi, nữ nhân này hẳn là điên rồi phải không, như vậy công kích, cả khối nâng dung nham tầng nham thạch đều sẽ vỡ vụn, này vượt qua 100 mét chiều sâu dung nham đồng thời rót vào, người phía dưới chất bất tử hết cái kia mới kinh ngạc. Nhưng mà, những kia phá tan tầng nham thạch, nhưng là lấy một loại Triệu Nam không thể lý giải phương thức. Tầng tầng địa hướng về bên trong cuốn ngược mà đi, phảng phất là bị xe ủi đất đẩy ra bùn đất như thế. Dần dần mà bốn phía cuốn lấy. Những này ánh kiếm không phải làm cắt chém dùng, dĩ nhiên là làm trùng kích cực lớn tác dụng. Từ trong ra ngoài giống như nham thạch cuốn lấy, cuối cùng đem Triệu Nam cùng Hoàng tử Điện Hạ hợp lý làm ra đến đường nối mạnh mẽ địa tạo ra, loại này bạo lực đâm lỗ thủng đồ sộ cảnh tượng, đời này khó quên. Đại liên minh trí cường nữ tính, quả nhiên cường hãn kỳ cục. Chỉ chốc lát sau. Bốn phía nổ vang dừng lại, chỉ có thể nhìn thấy từng kia một dung nham từ đầu chút cuốn bình nham trong đá lan tràn mà ra, nhưng đúng là lấp lấy. Cái kia bị vô hạn mở rộng ra trong miệng, vô số bóng người điên cuồng rót vào, trên người mặc đại liên minh trang phục, nắm giữ các loại không giống thần điện tiêu chí liên hợp bộ đội không nói hai lời, liền đem lao tù phá tan, đem từng cái con tin liền ra. Còn có sức lực không? Ôi chủ tù nhìn phía Triệu Nam đột ngột vừa hỏi. Đại khái, ác ma đến rồi. Ôi chủ tù gật gật đầu, nửa điểm không khiến người ta phản kháng giống như nói, cùng lên đến, còn có sức lực liền không muốn ở lại. Chiến sĩ số mệnh là chiến đấu. Hoàng tử Điện Hạ cũng rất không dễ dàng mà Triệu Nam vặn vẹo cái cổ mấy lần, trong lòng có loại kích động muốn đi gặp một phen cái số này xưng gần với thần nhất linh uy năng nữ tính, đến cùng lợi hại đến mức nào. So với cái kia chân lý chi chủ thủ hạ Lâm Khắc thì lại làm sao? A, cái kia không phải bằng hữu của ngươi sao? Dương Dương tỷ. Diệp An Nhã hiếu kỳ âm thanh truyền đến. Chính đang đại liên minh nơi đóng quân bên trong du chuyển, là chia làm mấy tổ người phệ nẹ nạ các nàng. Lúc này Diệp An Nhã Dạ Nguyệt cùng với Hứa Dương vừa vặn là một tổ. Chào Cưu. Khắc Lộ Tư. Hứa Dương thoáng kinh ngạc nhìn mấy cái lều vải ở ngoài bóng người, dậm chân dâng lên. Phía trước, Khắc Lộ Tư đang cùng một vị đại liên minh bên trong một cái nào đó thần điện nam tín đồ vừa nói vừa cười đi chậm, tiếp theo quan sát hai bên, thừa dịp bốn phía không người chỉ thấy lắc mình mà vào. Lén lén lút lút, hiếm thấy là thương lượng cái gì chuyện bí mật à? Diệp An Nhã nghi hoặc mà đánh giá, nói liền chậm rãi hướng về cái kia đỉnh lều vải tới gần mà đi. Không ngờ Hứa Dương nhưng hai tay khoát lên Diệp An Nhã trên bả vai, chuyển động thân thể nàng, được rồi, bên này không có gì đẹp đẽ, chúng ta đi chỗ khác xem một chút đi. Dọa, bên kia rõ ràng. A, tiểu chủ nhân, ngươi hải mang lòng ra, ta cho ngươi cột chắc đi. Giày của ta có hải mang sao? Diệp An Nhã liếc mắt xem ra. một nhân khẩu một mặt nói, nhiều nhất chính là ở bên trong giao phối mà, ta lại không phải là không có từng thấy, các ngươi sợ cái gì? Ngạc nhiên. Không phải sợ cái gì, là sợ ngươi ca a. Chưa xong còn tiếp. Chương 805, nhắc như chuột ra hỏa. Chương 805, nhắc như chuột ra hỏa. Xác định bỏ phiếu. Cuối cùng, Tiểu An Nhã vẫn là chấp không cưỡng được Hứa Dương còn có Dạ Nguyệt hai người, bị cương quyết lôi kéo rời đi. Dạ Nguyệt chính đang khó khăn đùa thoáng bất mãn tiểu chủ nhân. Hứa Dương xoa xoa mi tâm, tay trái dán vào lỗ tai, nhẹ giọng nói, "Tiểu Thảo tỷ tỷ, phiền phức ngươi đến." Tọa độ nhìn một chút, sự tình là như vậy. Không lâu sau đó, trong hai truyền đến Thác Bạt Tiểu Thảo thoáng bất mãn âm thanh, "Nhưng vì cái gì là ta đi tìm hiểu chuyện như vậy?" "Bởi vì ngươi là người thích hợp nhất mà." "Nay cho ăn, tại sao ta sẽ là người thích hợp nhất?" "Bởi vì ngươi là người thích hợp nhất ta." "Không cần lặp lại hai lần á hồn nhạt nhẽo." "Bởi vì ngươi là người thích hợp nhất ta." Là, bởi vì ta là người thích hợp nhất." "Ngươi muội chớ nói nữa." "Như vậy một cái mỹ nhân, đến cùng là thần điện kia tín đồ. Bên cạnh cái tiểu cô nương kia cũng rất tốt dáng vẻ. Có điều vì là không mặc gì cả đại liên minh trang phục đây." Diệp Nhược Phong hơi hơi có vẻ cục xúc bất an điệu theo sát ở Phê Nẹ Nạ bên người, túi đầu, dập khuôn từng bước. "Phê Nẹ Nạ tỷ tỷ, ngươi sẽ không cảm thấy không thoải mái sao?" Diệp Nhược Phong nhẹ giọng đạo, những kia ánh mắt của nam nhân. Phê Nẹ Nạ khẽ cười nói, "Không có gì, so với những này càng gây go ánh mắt ta cũng từng tao ngộ đây." "Càng gây go?" Diệp Nhược Phong không hiểu ngẩng đầu. Phê Nẹ Nạ vươn ngón tay liêu buông xuống sợi tóc, mỉm cười nói, "Bí mật nha." "Ồ, có loại tốt muốn biết cảm giác ư?" Diệp Nhược Phong bị làm nổi lên lòng hiếu kỳ đạo. Phê Nẹ Nạ đưa tay sờ sờ Diệp Nhược Phong đầu, mỉm cười. Lúc này, một tên cầm trong tay trường thương màu xanh lam nhạt nữ nhân nhưng hướng về hai người đi tới. Rõ ràng áo giáp màu bạc bên dưới, bao vây chính là hoàn toàn thành thục thân thể, vóc người cao gầy so với Phê Nẹ Nạ còn phải cao hơn một cái đầu đến, thiên hữu một mình đuôi ngựa, anh tư hiên ngang. "Các ngươi là chiến thần điện sao?" Phê Nẹ Nạ sững sờ, ánh mắt lơ đãng rơi vào vị này nữ tính trên đầu. LV72 ý thì toa lị á. Này một thân áo giáp tiểu dáng, tựa hồ đã gặp ở nơi nào. "Xin ngươi, có chuyện sao?" Phê Nẹ Nạ nhẹ giọng hỏi. "Có người tìm các ngươi, theo ta đến đây đi." Y thì toa lị á nói, xoay người mà đi, phảng phất không có nửa điểm thương thảo chỗ trống. Diệp Nhược Phong kinh ngạc nhìn Phê Nẹ Nạ, cao linh kiếm cơ lúc này nhưng là lắc lắc đầu nói, "Xin lỗi, nhà chúng ta gia quy là không muốn tùy ý theo người xa lạ rời đi." "Các ngươi không ngờ phải biết rời đi vùng đất bị vứt bỏ phương pháp sao?" Y dì toa lì á không quay đầu lại, âm thanh nhưng xuất hiện ở hai người bên thai, không cần chờ đến nhiệm kỳ mới thời gian, có thể bất cứ lúc nào đều rời đi nơi này phương pháp. "Đến, vẫn là không đến, tùy tiện các ngươi." Từng người con tin, bị ổ chủ tủ mang đến bộ đội nhanh chóng từ trong địa lao mang ra ngoài. Tựa hồ là ý thức được chính mình sẽ thoát khỏi cực vận mệnh bi thảm. Nguyên bản mục nhưng bất động con tin, trong chớp mắt bắt đầu trở nên hỗn loạn dâng lên. Sợ hãi cùng điên cuồng, ước ao cùng mở mịt. "Cứu ta, cứu ta, cứu ta a a a a ba." Công việc cứu viện, trong nháy mắt liền trở nên khó có thể khai triển dâng lên. Đối mặt từng cái điên cuồng đánh lao tù người, nhân số vẫn tính có thể cứu viện bộ đội, nhất thời cũng biến thành lòng vẫn còn sợ hãi dâng lên. "Cỡ nào bi ai người a?" Ôi chủ tù nhìn xuống mà xuống. Trong mắt lóe ra vẻ đau thương biểu hiện. Ánh mắt đồng thời rơi vào Klẹt còn có Triệu Nam trong mắt. Hoàng tử điện hạ lặng lẽ địa cầm kiếm tiến lên, đại khai sát giới. Phía trước, khác nào Hắc Vân phiêu đến giống như, lượng lớn minh hà ác ma từ đảo ác ma cùng với huyết hà địa ngục các nơi tập kết mà đến. Con tin nhưng là chúng nó hữu hiệu địa uy hiếp thảo phạt bộ đội bùa hộ mệnh, một khi con tin toàn bộ mất đi, thế cuộc sẽ đối với chúng nó cực kỳ bất lợi. Trên bầu trời, năm cái trên đỉnh đầu phân biệt nắm giữ năm viên hắc tinh minh hà ác ma mở ra to lớn xấu xí cánh bằng xương, xông vào phía trước nhất. Ôi chủ tù lẫm liệt không sợ. Cưới lên ánh bạc thiểm thức thánh long, nằm ngang to lớn đột kiếm, một mình tiến lên nên tiếp. Lẹt lúc này cao giọng kêu gọi đến, "Lão sư, ác ma nhược điểm ở sau lưng đuôi gốc rễ." "Gốc rễ?" Ôi chủ tù ngạc nhiên nhìn lại. Hoàng tử điện hạ nhưng là tự thân dạy dỗ giống như, trực tiếp vung kiếm phá tan rồi một tên ác ma sau lưng. Từ sau lưng nó cuối cùng lấy ra một khối kỳ dị khối thịt đi ra. "Cái này à?" Ổ chủ tù gật gật đầu, trong tay độn kiếm bỗng nhiên vung dậy. Trong nháy mắt cuồng phong gào thét. Không phải cái gì ánh kiếm, không phải cái gì khác sức mạnh, thuần túy là vung lên độn kiếm thời điểm sản sinh cao tốc khí lưu, nhưng có thể so với uy lực không tầm thường phong hệ phép thuật sở kỳ hiệu. Năm sao giai thực lực trình độ ác ma quân chủ ra hết à? Triệu Nam phóng tầm mắt tới phương xa đảo ác ma trên, quần quần không dứt địa lao ra minh hà ác ma. Thật nhanh thông qua luyện thần vòng tay trên đủ loại ánh sáng đánh dấu, tính toán song phương tỷ lệ thắng. Vô hạn tiếp cận linh. Coi như ổ chủ tủ như thế nào đi nữa lợi hại, cũng không thể một cái đẩy năm cái ác ma quân chủ. Đây là một cái văn minh lưu lại di dân, ở vùng đất bị vứt bỏ nghỉ ngơi lấy sức vô số thời gian, tuy rằng không có xa còn lâu mới có thể khôi phục lại từ trước thời kỳ cường thịnh, nhưng cũng không phải một cái cứu viện bộ đội có thể đối kháng. Thân ở ác ma trong đám, Triệu Nam gia nhập vào cứu viện bộ đội chống lại ác ma đột kích chiến đấu trong vòng, liền Long Vương hình thái cũng lười mở ra, thế nhưng chiến tích nhưng nửa điểm không kém với cái khác đại liên minh cao thủ. Khó gặp thần linh loại, ở ổ chủ tủ trong bộ đội nhưng dư thừa cá giết sang sông. Triệu Nam yên lặng mà nhìn tra xét nghi bên trên trị số biến hóa. Xem ra đại liên minh chân chính có thể ở vùng đất bị vứt bỏ đặt chân, dựa vào không phải đông đảo thần điện khai thác đi ra mỗi cái cứ điểm, mà là bởi vì ban đầu cũng là mạnh mẽ nhất đại trụ sở liên minh cứ điểm tồn tại. Đó mới là đại liên minh ở chỗ này to lớn nhất bảo đảm cùng với đối với mặt khác bảy tộc kinh sợ. Bên người từng cái thần linh loại một tinh giai hoặc là trở lên liên minh cao thủ bay lượn mà qua, bay nhanh mà hướng về, Triệu Nam trong lòng mơ hồ tàn sản sinh một cái phệ huyết dục vọng, cũng không phải là đói bụng huyết nguyền rủa mang đến loại kia hy vọng hút mới mẻ huyết dịch dục vọng, mà là giết người dục vọng. Khởi nguồn là trên người sát thần giả huy chương. Triệu Nam hít vào một hơi thật sâu, lý trí rất dễ dàng liền đem trong lòng dục ra dục dịch kiểm chế lại đi, ta biết ngươi nhất định sẽ đói bụng. Nhưng hiện tại không phải lúc. Trên trời cuồng phong gào thét, năm sao giai cái kia hầu như đạt đến ngàn vạn năng lượng đẳng cấp trong lúc đó giao chiến, vẹn vẹn là sức mạnh dư kình đã để đại địa cũng không chịu nổi áp lực, chia năm xẻ bảy dâng lên. Huyết hà địa ngục chỗ chúng bên trong, mắt thường nhìn thấy chỗ, lượng lớn dung nham từng đạo địa phun phát ra. Nơi này e sợ cũng không chịu được lâu thời gian. Thế nhưng cứu viện tiến độ nhưng liền một phần mười cũng không tới. Triệu Nam lắc lắc đầu. Trên tay mang ngụy giới, bắt đầu đi khắp ở Minh Hà ác ma bên trong. Để hắn cảm giác được hiếu kỳ chính là, nếu là các tộc con tin cứu viện, nhưng lại cũng chỉ có đại liên minh một phương ô chủ tù người xuất chiến mà thôi. Còn lại các tộc đây? Vì sao không đến? Ê lì xệ. Sáu tộc người đều không có hành động sao? Vừa nhưng đã rời đi dung nham bao trùm lòng đất không gian. Như vậy Triệu Nam cùng kinh thế trong lúc đó liên hệ đã lần thứ hai khôi phục. Không có đây, đều là giữ chặt không ra dáng vẻ yêu lệ chút thanh âm không đến bao lâu biến trở về chuyển tới. Có điều, thật giống đã tập kết một chút bộ đội dáng vẻ. Tựa hồ là đang đợi cái gì như thế. Không thể xâm nhập tác ni tộc đám này vũ trang phi thuyền đầu mối sao. Có thể là có thể rồi, có điều có thể sẽ bị phát hiện kinh thế nha. Tận lực cẩn thận một chút đi. Triệu Nam lập tức hạ lệnh giống như điệu nói rằng, như vậy ta quá mức bị động. Vốn là, vừa mới vừa tới bộ liền nơi này, liền không hiểu ra sao địa đuổi tới ổ chủ tủ cần kẹt làm nhiệm vụ thời gian. Không rõ ràng tình hình sẽ theo liền hành động, cũng không phải là Triệu Nam phong cách. Hoặc là nói là, khiếm khuyết một chút tinh thần mạo hiểm, có điều. Dù sao cũng là mang nhà mang người, quá mức mạo hiểm sự tình tự nhiên sẽ bị hắn tự động loại bỏ là được rồi. Chiến đấu không thôi. Ổ chủ tủ coi như có thể nói á vị thần linh chi loại kém nhất người, nơi đây đối mặt nhưng là năm tên thực lực siêu cường ác ma quân chủ. Cho dù ở Thánh Long trợ giúp bên dưới, cũng sẽ có vẻ cực kỳ nhỏ yếu. Trong đảo ác ma, đã che ngập bầu trời. Chúng nó cũng mặc kệ con tin sự sống còn, điên cuồng công kích cứu viện bộ đội. Đối mặt số lượng đông đảo ác ma, vẹn vẹn chỉ là một chén trà không tới thời gian, cứu viện bộ đội trừ ra con tin cứu trợ ở ngoài, còn lại đại đa số là trọng thương tại người. Trong chiến đấu kẹt cũng là không rảnh bận tâm Triệu Nam hướng đi. Ở chiến thần lĩnh vực gia trì bên dưới, Hoàng tử điện hạ huyền như thiên thần hạ phàm như thế, cuốn lên từng trận gió tanh mưa máu. Có. Sáu tộc cùng đại liên minh trong lúc đó tựa hồ có thỏa thuận. Liên quan với lần này thảo phạt huyết hà địa ngục sự tình, chúng nó dự định thành lập một cái khổng lồ lâm thời liên hợp bộ đội. Thế nhưng liên quan với ai làm chủ đạo mới vấn đề vẫn luôn không thể đồng ý. Hệ lì sẽ rất nhanh có trả lời, mà đại liên minh phương diện, nhưng là lấy đem người chất cứu ra vì là điều kiện, nhậm chức liên hợp bộ đội chủ đạo mới. Cho nên mới phải có loại này đơn thân độc mã cảm giác cả Triệu Nam nhẹ nhàng thở một hơi. Chuyện như vậy, quả thực là ở cậy mạnh à. Vẹn vẹn chỉ là một cái vị trí chủ đạo, nhưng phải đem nhiều cao thủ như vậy đặt mình trong ở trong nguy hiểm. Điểm ấy tử đến cùng là cái kia đầu bị giáp ra hỏa nói ra. Elise, đối với tác ni tộc vũ trang phi thuyền tuyên bố quấy rầy mệnh lệnh, để chúng nó điều động đi. Triệu Nam quả quyết nói, ta cũng mặc kệ giữa bọn họ thỏa thuận là cái gì. Phiền toái như vậy. Hệ lì xệ nhưng nói thầm bất mãn nói, để kinh thế quấy rầy là có thể, nhưng nhất định sẽ lưu lại dấu vết. Chẳng bằng chính ngươi trực tiếp nhiễu loạn chúng nó trong phi thuyền khu được rồi. Ngược lại loại này đẳng cấp vũ trang nhanh chóng, đầu mối trí năng phòng vệ năng lực có hạn. Triệu Nam sững sờ. Hệ lì xệ nhưng hừ hừ ha ha nói, huống hồ ta cùng ngươi là quan hệ hợp tác ác. Loại này vượt qua hợp tác hình thức ngoài ngạch phục vụ, ngươi muốn liền tìm vợ của ngươi đi, đừng tìm đến ta. Hừ. Triệu Nam lại là sững sờ, này chua thoải mái trình độ rõ ràng chính là ở giận dỗi mà. Hắn thở một hơi. Trong nháy mắt liền từ này một bên chiến trường lẩn trốn rời đi. Cách như vậy xa khoảng cách, dị năng có thể phát động thì có quỷ. Tên kia đến cùng là ai? Lại lâm trận bỏ chạy. Đáng thẹn. Tựa hồ là Lẹt Điện Hạ người quen biết. Loại này nhát như chuột ra hỏa, lại là Điện Hạ bằng hữu. Nhất định là Điện Hạ để lộ ánh mắt. Cái tên này chờ chiến đấu kết thúc bên dưới, nhất định phải nghiêm trị. Chưa xong còn tiếp. Chương 806, đục nước béo cỏ A Ngư, 1. Chương 806, đục nước béo cỏ A Ngư, 1. Tiểu thuyết, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, trở lại một nhánh đại. Kinh thế chiến hạm lúc trước đầu mối hệ thống, cần lẽ lì xệ cùng Triệu Nam hai người liên thủ tài năng tiêu tốn không ít thời gian công hãm thành công. Song lần này tác ni tộc xuất hiện vũ trang phi thuyền đầu mối hệ thống nhưng phải đơn giản hơn nhiều. Huống hồ Triệu Nam mục tiêu cũng không phải toàn bộ vũ trang phi thuyền. Vẹn vẹn chỉ là mấy bộ đã đủ rồi. Muốn so với phát hiện địa lẻn vào tác ni tộc người phi thuyền tra xét khu vực, hầu như là chuyện không thể nào, bởi vậy Triệu Nam cũng không có dự định làm cái gì lén lén lút lút hoạt động, vẹn vẹn là ở trên người tròng lên một bộ không hề tác dụng áo giáp. Như vậy, đến cùng này áo giáp bên trong chính là luyện kim bộ tộc chiến sĩ đây. Vẫn là ngự thú ma nhân bộ tộc thú giáp chiến sĩ đây. Vẫn là đại liên minh người đâu. Trong thời gian ngắn, coi như là tác ni tộc cũng không cách nào phân biệt đi ra. Mỗi cái chủng tộc đều là tâm mang ý xấu địa tập kết ở đây, ai cũng đến để phòng ai, ai cũng có thể hại ai là được rồi. Đừng tưởng rằng đúng là bởi vì Triệu Nam lộ ra ánh sáng minh hà ác ma bắt cóc con tin sự tình, tài năng sẽ có như thế một lần thảo phạt chiến tranh. Thông qua kinh thế chiến hạm kho số liệu có thể biết, tắc ni tộc ở vùng đất bị vứt bỏ trên không có bảy lượng lớn loại nhỏ quay trụ vệ tinh, trên căn bản nắm giữ chủng tộc khác quần đại thể động tĩnh. Chúng nó sẽ không biết minh hà ác ma những năm này tội. Chỉ có điều là nhân làm ác ma không đem chú ý đánh tới chúng nó trên người mà thôi. Có thể điều này cũng không có nghĩa là tác ni tộc sẽ không đem mục tiêu phóng tới chủng tộc khác trên người. Lại như là Triệu Nam mới vào vùng đất bị vứt bỏ tình cờ gặp Hồng Lưu Thiết Bảo như thế, không cũng là phát hiện tác ni tộc lén lút ở Đại Liên Minh phạm vi thế lực tiến hành khoáng vật khai thác sự tình. Minh Hà ác ma chiếm cứ tốt vài miếng đất bản, càng có kinh thế chiến hạm kho số liệu biểu hiện, nhưng là ủng có mấy loại tác ni tộc cần thiết phong phú khoáng sản. Mặt khác đối với vật liệu cần khá nhiều luyện kim bộ tộc tự nhiên cũng là như thế. Mặt khác hôi thân người nhân khẩu cũng đã tăng cao, cũng cần đại lượng ở lại thổ địa. Một ít đặc biệt hoàn cảnh cũng vô cùng thích hợp ma thú một trong tộc một số chủng loại sinh tồn. Cho dù là đối với thổ địa cùng với khoáng sản tài nguyên cần lượng không lớn dị năng tộc cùng với ngự thú ma nhân bộ tộc, cũng sẽ không ghét bỏ chính mình bộ tộc hoạt động không gian có thể càng rộng rãi một ít đi. Chúng nó đều thiếu nợ khuyết một cái có thể phá hoại cân bằng. Ở thế giới nhìn kỹ bên dưới có thể quang minh chính đại địa công chiếm đối phương thổ địa cùng tài nguyên cớ. Trên thực tế, ở Triệu Nam gợi ra lần này thảo phạt chiến tranh trước, Minh Hà ác ma cùng Tác Ni tộc trong lúc đó liền tồn tại rất nhiều không muốn người biết giao dịch. Nói thí dụ như Tác Ni tộc hướng về Minh Hà ác ma cung cấp có thể cùng đi săn các tộc sinh linh địa bên trong tọa độ, nhưng mà Minh Hà ác ma nhưng là lấy trợ giúp khai phá địa bàn bên trong khoáng sản làm thù lao. Loại này lén lút giao dịch, không tiêu tốn Tác Ni tộc một binh một tốt. Bởi vậy tài năng sẽ vẫn duy trì hạ xuống. Nhưng mà cân bằng đã bị phá hỏng, hoàn toàn không tồn tại trở mặt liền vô tình, bản thân liền là vô tình tác ni tộc. Lúc này không cần đại nghĩa tên, danh chính ngôn thuận địa xâm chiếm Minh Hà ác ma thổ địa, vậy thì đúng là trong đầu mạch điện nước vào. Triệu Nam lúc này đi tới đông đảo vũ trang phi thuyền phía dưới. Dừng lại, báo lên ngươi chủng tộc còn có tên tuổi, nơi đây là tác ni tộc canh gác phạm vi. Bằng không, đem sẽ phải chịu ta thả vũ khí công kích. Cảnh cáo. Dừng lại, dừng lại. Cảnh cáo. Đối mặt đông đảo từ phi thuyền mức độ kéo dài mà ra nòng tháo, Triệu Nam ngửa đầu nhìn lại, ánh mắt lướt qua từng chiếc vũ trang phi thuyền. Rơi vào cái kia chiếc trọng đại chỉ huy thuyền bên trên. Đại khái là phổ thông nha vũ trang phi thuyền gấp 10 lần thể tích lớn tiểu. Tương tự loại này chỉ huy thuyền, lần này thảo phạt trong bộ đội tổng cộng tồn tại 10 chiếc. Cảnh cáo, còn không dừng lại, 10 giây sau khi ta sắp đem sẽ nổ súng. Triệu Nam hít sâu vào một hơi. Hoàn toàn không thấy tác ni tộc cảnh cáo, ở chúng nó đếm ngược trong lúc đó, thân thể khác nào đạn pháo giống như địa bắn nhanh trời cao. Xèo, xèo, xèo. Khác nào mưa đạn giống như các loại ác liệt tia sáng vũ khí công kích, bệnh ra một tấm to lớn tế võng. Triệu Nam thân thể dường như giống như cá lội, ở này đông đảo chùm sáng bên trong, tả tránh hữu đột, phập phù như quỷ giống như. không có nửa điểm chậm chạp, không ngừng tới gần gần nhất một chiếc chỉ huy trên thuyền. Sáu tộc bộ đội tập kết địa phương cách nhau không tính xa, Tắc Ni tộc trong phi thuyền động tĩnh, dễ dàng liền bị khoảng chừng cách hai bên hôi thân người cùng với ngự thú ma nhân bộ tộc phát hiện. Bọn họ không hiểu Tắc Ni tộc đang dở trò quỷ gì. Thế nhưng vùng đất bị vứt bỏ bên trong, các tộc đều đối với cái này hầu như từ bỏ sinh vật hình thái mà tồn tại chủng tộc kiêng kỵ không có gì thâm. Dễ dàng sẽ không đi tiếp xúc. Đến phiên gốc gác. Chủng tộc này nhưng là đệ một kỷ nguyên lưu lại, tiên tiến nhất vào vùng đất bị vứt bỏ tồn tại. Tắc Ni tộc thực lực chân chính, không người nào biết. Mà chúng nó đến cùng muốn phải làm những gì, cũng không người nào biết. Hai cái chủng tộc ý nghĩ rất đơn giản, cái này cục sắt vụn chủng tộc. Chúng nó vũ khí đánh vào người sẽ rất thống, cũng mà còn có rất nhiều kỳ kỳ quái quái vũ khí, có thể không trực tiếp đối đầu liền không đối thủ, sao quan tâm nó bên trong làm những gì. Hoặc là chỉ là có chạy thoát ác ma loại hình. Đương nhiên, có hạn độ tra xét vẫn là cần. Có thể coi hóa chính khi bọn họ thám tử đạt đến Tắc Ni tộc so sánh gần vị trí thời điểm, chúng nó phi thuyền gây rối đã bình tĩnh lên. Bệnh thần kinh. Thám tử tàn nhẫn mà nhổ mấy bãi nước miếng, tại chỗ lui về. Mà lúc này, Triệu Nam đã ngồi ngay ngắn ở Tắc Ni tộc một chiếc chỉ huy thuyền trong không chế. Dưới chân của hắn, toàn bộ bên trong phòng chỉ huy Tắc Ni tộc người hầu như đều là đầu lâu cùng thân thể chia lịa. Lúc này bên trong phòng điều khiển màn hình ra, toàn bộ đều liên thông ở một khối, biểu hiện chính là hệ lì xệ giáng dấp. Nàng ngẩng đầu bắt tay đường đầu, hừ hừ nói, ngươi cũng không nên hiểu nhầm rồi, ta không phải là chuyên môn vì giúp ngươi tài năng để chỉ huy thuyền vòng bảo vệ đóng. Chỉ có điều nếu như ngươi bị lửa đạn nổ chết, ta nhưng là thu không trở về trên người ngươi dị năng. Như vậy ta sẽ rất quấy nhiễu. Ngươi thanh rồi chưa? Hừ. Là Triệu Nam cúi đầu, đem phòng chỉ huy quan chỉ huy ghế dựa bạo lực địa xốc lên. Đem trong đó đường bộ thô bạo địa rút ra nắm trong tay, như vậy trực tiếp liên hệ hiệu quả so với cách không khí khoảng cách xa công chiếm phi thuyền đầu mối làm đến càng nhanh hơn, cùng với tiêu hao càng nhỏ hơn. Cảm tạ hệ lì xệ đại nhân trợ giúp, tiểu nhân vô cùng cảm kích. Hừ hừ, chuyện kế tiếp ta cũng mặc kệ rồi. Cũng sẽ không nhìn, chính ngươi nhìn làm đi. Nghe, ta thật sự không nhìn. Triệu Nam đã nhắm mắt lại, bắt đầu công hám chỉ huy thuyền đầu mối trí não. Hệ lì xệ dậm chân, trong nháy mắt đóng màn hình hình ảnh. Chỉ có điều ở chặt đứt bên này thông tin trước, lấy chỉ huy thuyền làm vắng nhảy, hướng về mặt khác 9 chiếc chỉ huy thuyền lan truyền một cái tin tức, kẻ xâm lấn đã bị cáo chế, an toàn. Xem, đó là Tắc Ni tộc phi thuyền. Hành động. Phương hướng tựa hồ là huyết hà địa ngục. Xa xa, hôi thân người thảo phạt trong bộ đội, mấy cái cả người khác nào đồng tao giống như cao cấp hôi thân người, tao mày nhìn Tắc Ni tộc đại khái 1/10 khoảng trường phi thuyền bỗng nhiên hành động. Tắc Ni tộc. Không có lợi ích sự tình chúng nó là sẽ không làm. Này đột nhiên hành động. Đến cùng là khác một chỗ, ngự thú ma nhân bộ tộc bên trong, một tên đen kịt chiến giáp khỏa thân, trước ngực trên một viên to lớn hung thủ đầu lâu lộ ra mà ra bóng người to lớn tự lẩm bẩm dâng lên. Lúc này muốn trực tiếp khai chiến tiết tấu sao? Một phương khác, luyện kim bộ tộc bên trong, một tên cả người đều che kín kỳ dị hình xăm thanh niên đăm chiêu dâng lên, sau đó ánh mắt ngưng lại, nhưng là phát hiện, một con to lớn uyển như đỉnh núi giống như con thú khổng lồ. Lúc này chính đột phá trên trời tầng mây, hướng về huyết hà địa ngục nơi sâu xa bay đi, đây là ma thú bộ tộc. Cảnh cáo, đệ tam bộ đội mau dừng lại một mình hành động. Đệ tam bộ đội, mời về đối thoại. Mời về đối thoại. Cảnh cáo, cảnh cáo. Triệu Nam vô vô lô thai, mộ địa vô tay cái độ, hoàn toàn chặt đứt đến từ dư chỉ huy thuyền âm thanh. Nếu như vũ trang phi thuyền xuất hiện loại này trái với mệnh lệnh hành động, tùy tiện sẽ bị đánh rơi. Nhưng là chỉ huy thuyền. Như vậy liền coi là chuyện khác. Trên thực tế, này chiếc chỉ huy thuyền đầu mối vẫn còn chưa hoàn toàn công hãm. Triệu Nam có thể làm được vẹn vẹn chỉ là che ở đầu mối trí nào trước, hướng về bản thân nó chỉ huy đệ tam bộ đội toàn thể vũ trang phi thuyền phát sinh công kích Minh Hà ác ma mệnh lệnh. Mà chỉ huy thuyền bản thân, lúc này hoàn toàn là nằm ở không cách nào chiến đấu trạng thái. Có điều không sao. Nhìn còn lại chủng tộc, bởi vì Tắc Ni tộc dị động, cũng bắt đầu để tập kết đội ngũ đi đến huyết hà địa ngục vị trí, Triệu Nam mục đích đã đạt đến. Chỉ mong trong hỗn loạn, có thể quá nhiều làm mấy cái thần linh loại đi. Triệu Nam hít sâu vào một hơi, hắn phát hiện vừa bắt đầu đã kiểm chế lại đi cái kia khát máu kích động, cũng không phải là biến mất không còn tăm hơi, mà vẹn vẹn chỉ là tạm thời lui ra, khi nó xuất hiện lần nữa thời điểm. Cảm giác nhưng càng thêm mãnh liệt. Độn kiếm tàn nhẫn mà bổ tới một con ác ma quân chủ trên người, nhưng phát sinh đang một tiếng vang thật lớn. Có thể như vậy đang hạ độn kiếm, thuần túy là nhân vì cái này ác ma quân chủ. Lúc này là lấy hôi thân người dáng dấp xuất hiện. Cả người không khỏe đồng tao sắc, mà là gần như trong suốt tinh thể giống như dáng dấp. Từ khi năm tên ác ma quân chủ phát hiện ổ chủ tủ có ý định công kích chúng nó duy nhất nhược điểm bên dưới, liền tương đương sáng suốt địa biến hình thành vì là những chủng tộc khác dáng dấp chiến đấu. Một người một rồng, lập địch hai tên ác ma quân chủ, còn lại ba tên ác ma quân chủ, nhưng là do cứu viện trong bộ đội khác một ít mạnh mẽ đại liên minh cao thủ có hạn chế. Nhưng này đã là tương đương vất vả. Lần này cứu viện tác chiến, nhân số tuy rằng chiếm cứ vẹn vẹn chỉ là đại liên minh thảo phạt bộ đội cực một số ít, có thể hầu như là tụ tập hết thể cao cấp cao thủ ra đứng. Kém cỏi nhất một cái, đều nắm giữ giết chết mấy trăm tên phổ thông ác ma huy năng. Nhưng mà ác ma số lượng so với tưởng tượng bên trong muốn thêm ra rất nhiều, con tin số lượng cũng là dự đoán gấp 10 lần trở lên. Thất sách à! Ô chủ tủ khẽ cắn răng, y đi thực lực của nàng, một mình chém giết một con ác ma quân chủ cũng phải hao phí tương đương khí lực. Có thể đặt mình trong ở vô số ác ma trung ương, nhưng trở nên hung hiểm cực kỳ. Nữ thánh long kỵ sĩ phải đi, không ai có thể giữ lại được. Nhưng là thân là đại liên minh mạnh mẽ nhất nữ tính, nhưng không để hứa mình làm ra loại này lâm trận bỏ chạy sự tình. Ôi chủ tủ trường thở ra một hơi, hai tay cầm kiếm, vô hạn ánh sáng màu bạc tự độn kiếm bên trên phong thích, hô to đến, ta, đem hóa thân làm mang đến tuyệt đối hắc ám chi cướp đoạt giả, lĩnh vực, vô hạn cướp đoạt. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo kinh ngạc thốt lên truyền đến, cái kia, đó là các tộc thảo phạt bộ đội, chúng nó phát động rồi. Ôi chủ tu mộ địa sững sờ, khí tức dừng lại, trên người ánh bạc nhanh chóng tối lui, cau mày nhìn cái kia bầu trời nơi, ma thú bộ tộc bên trong một vị to lớn cự vật. Chương 807, đục nước béo cỏ A Ngư, 2. Chương 807, đục nước béo cỏ A Ngư, 2. Tiểu thuyết, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, trở lại một nhánh đại. Vì sao? Ôi chủ tủ trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Đại liên minh cùng với nó các tộc trong lúc đó thỏa thuận là, cứu viện công tác do đại liên minh đến toàn quyền phụ trách. Đương nhiên, dù sao cũng là các tộc con tin, ai cũng không thể thật sự không để ý nếu như đại liên minh thật sự thất bại, khắp nơi bộ đội cùng giải quyết thời gian điều động. Làm đối với ác ma kinh sợ. Tuy rằng nhất định sẽ xuất hiện giao thủ tình huống, thế nhưng song phương đều sẽ không thật trực tiếp đánh không hề chuẩn bị chiến tranh. Coi như thất bại, lui về ác ma cũng sẽ không thật sự đem tất cả con tin sát hại. Nếu như nói như vậy, chẳng khác nào trực tiếp tự chịu diệt vong. Có điều, cứu vớt kế hoạch cần đại liên minh toàn trách, nếu như thất bại, thỏa thuận sẽ hết hiệu lực. Ôi chủ tủ vẫn luôn ở cân nhắc lần này cứu viện tổn thất. Ở thương vong không có đạt đến điểm mấu chốt dưới tình huống. Nàng thực sự không muốn hướng về các loại thảo phạt bộ đội phát sinh cầu viện tin tức. Mà lúc này, cầu viện tự tin cũng không có phát sinh, các loại bộ đội đã đến rồi. Đến cùng là muốn ồn ào loại nào? Không có làm rõ đến cùng nháo loại nào nữ thánh long kỵ sĩ, cũng sẽ không ngu xuẩn đến đối với các tộc bộ đội trưởng thi chất vấn dâng lên. Nếu kế hoạch đã tuyên cáo thất bại, còn lại muốn cân nhắc sự tình chính là làm sao ở thảo phạt bộ đội gia nhập dưới tình huống, đem phe mình tổn thất rơi xuống thấp nhất đồng thời. Cũng thực hiện lần này giải cứu con tin kế hoạch mục đích cuối cùng. Ở ổ chủ tủ chỉ huy bên dưới, đại liên minh tín đồ chiến sĩ bắt đầu co rút lại nổi lên vòng chiến đến. Mà đối mặt khắp nơi thảo phạt bộ đội đột kích, minh sông trong đám rõ ràng xuất hiện một tia hỗn loạn. Nhưng ở năm tên ác ma quân chủ dưới sự khống chế, rất nhanh liền một lần nữa ổn định lên. Ác ma cùng rất nhiều thảo phạt đội ngũ, quỷ dị mà dừng lại hạ thủ chân, từng người mắt to trừng mắt nhỏ. Coi như là từ trong địa lao di chuyển con tin đại liên minh tín đồ chiến sĩ, giờ khác này cũng là trong lòng có sự cảm thông, tiến thối lưỡng nan. Không ngờ một đạo to lớn chùm sáng công kích, nhưng là trong chớp mắt từ tác ni tộc đông đảo trong phi thuyền bắn nhanh ra, rơi thẳng ở minh hà ác ma trong đám. Giang có không song vi diệu cục diện, bị ẩn giấu ở đông đảo vũ trang trong phi thuyền chỉ huy trên thuyền người nào đó, nhẹ nhàng một hồi nút bấm triệt để mà đánh vỡ. Ma thú bộ tộc đầu kia bảng lớn như núi ma thú, lúc này không nhìn ác ma số lượng, vỗ hai cánh, tàn nhẫn mà một con đụng vào ác ma trong đám. Một tên ác ma quân chủ rít gào một tiếng, thân thể ở trong khoảnh khắc hóa thành một con kỳ dị hung thủ, một con như hổ, một con giống như lang, người mặc xích lớp vảy màu đỏ, sau lưng đuôi dài cuối cùng như đao, bốn chảo sắc bén. Nó hình thể ở thuận giá tiền lớn lên, không kém chút nào ma thú bộ tộc con này lớn vô cùng quái điểu. Cự thú đối với cự thú, đại địa dung chuyển, địa tầng hoàn toàn không có cách nào chịu đựng cự thú trọng lượng, dồn dập vỡ tan, lượng lớn dung nham bắt đầu kích tiên mà ra. Hống hống. A a. Như đã đoán trước chắc chắn có một hồi chém giết, không đủ có ngoài ý muốn địa ở Triệu Nam trước mặt khai triển. Hán tọa đang chỉ huy thuyền trong phòng điều khiển, hoàn toàn tách ra còn lại 9 chiếc chỉ huy thuyền thông tin, chỉ là hướng về này chiếc chỉ huy thuyền chỉ huy vũ trang phi thuyền phát sinh toàn lực tiến công ác ma, cùng với khắp nơi thảo phạt bộ đội mệnh lệnh. Không sai, chính là không khác biệt mệnh lệnh công kích. Từ khi đeo lên chân chính sát thần giả huy chương một khắc đó bắt đầu, Triệu Nam liền rõ ràng đến. Hắn đã rơi vào một cái không nhìn thấy đáy thâm nguyên trong nước xoáy. Hắn thậm chí cho rằng, chân lý chi chủ chỉ sợ là biết chân chính sắt thần giả huy chương đến cùng sẽ cho đeo giả mang đến cái gì, biết cái này giống như dễ dàng đưa ra, ở trong nhất định là ở mưu đồ cái gì. Triệu Nam nhìn màn ảnh bên trên, đông đảo vũ trang phi thuyền bắt đầu không khác biệt công kích, sắc mặt bình tĩnh, nội tâm nhưng là sóng lớn vạn trượng dâng lên. Nếu nói là Klẹt chiến thần lĩnh vực là lấy nộ khí kích phát vô cùng vô tận uy năng, càng là làm tức giận hắn liền càng là có thể nghiền ép tiềm lực của hắn. Như vậy Triệu Nam ý chí đồng dạng cũng là như thế. Càng là chịu đến cưỡng bức, trong lòng phản kháng tâm ý sẽ càng ngày càng cường thịnh, nếu toàn bộ thế giới đều ở áp bức hắn, như vậy hắn sẽ phản kháng toàn bộ thế giới. Nghịch ngược tất cả, chi phối tất cả. Hắn không hề động đậy mà ngồi ngay ngắn ở trong phòng chỉ huy, một chút nhìn màn ảnh chỗ chém giết, một chút nhìn chính mình nhân vật giới bảng, nhìn trong đó sắt thần giả huy chương tin tức biến động, không nói một lời. Không nói một lời nguyên nhân là, hắn chính đang toàn lực cống ngầm thông chính mình tiếp vào hệ thống duyên vong duyên tuyến. Tổ đội phạm vi mở rộng, khoảng cách xa kinh nghiệm cùng chung mở ra. Như vậy, chịu đến hắn khống chế chỉ huy thuyền, mỗi khi đánh giết đại liên minh một cái thần linh loại tín đồ chiến sĩ, thu hoạch đến EXP, đều sẽ trải phẳng đến nơi đóng quân đầu kia. Người đánh giết cổ thẻ chỉnh tề, thu được kinh nghiệm, thu được. Sát thần giả huy chương đối với thần linh loại thương tổn trồng chất tăng lên 1%. Người đánh giết ra người mét, thu được, thu được. Sát thần giả huy chương đối với thần linh loại thương tổn trồng chất tăng lên 1%. Đáng chết, tắc ni tộc phi hành vũ khí đến cùng dở trò quỷ gì, lại công kích chúng ta. Đáng ghét, đáng ghét.